Chương 0867, Triệu Đoàn trưởng ý tứ. Chương 0867, Triệu Đoàn trưởng ý tứ. Trương Thiên Hạo từ trong bao lấy ra một khối gạch, hơn nữa vẫn là dùng vải đỏ bao lên, đặt tới Triệu Đoàn trưởng trên bàn, cũng đem kia khối gạch mở ra. Liền thấy được một trận kim quang lấp lánh, đó là một khối đại gạch vàng, tục xưng vì cá đỏ dạ, ước chừng 1 kg trọng lão đệ, ngươi cũng quá khách khí đi, lão ca không thể thu. Triệu Đoàn trưởng nhìn này khối gạch vàng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chuẩn bị đẩy trở về lão ca, đây là cái gì? Đây là huynh đệ ta đưa cho lão ca một chút tiền biếu, nghe nói lão ca khuê nữ 18, cũng thành niên, hiện tại đọc đại học, ta tưởng ta cũng không biết chất nữ nghĩ muốn cái gì trang sức, này không, ta đưa một khối lại đây, chất nữ muốn đánh cái gì, chính mình đánh thì tốt rồi. Trương Thiên Hạo dùng vải đỏ một lần nữa bao thượng, sau đó lại đẩy trở về lão ca, ta cũng không phải là cho ngươi, là cho chất nữ, đến lúc đó còn muốn thỉnh chất nữ giúp ta giới thiệu một cái tức phụ đâu, ta này đều 23, còn không có thành ra, có chút không thể nào nói nổi a. Đến lúc đó, ta tất có hậu lễ lại dâng lên, lão ca, ngươi xem coi thế nào. Triệu Đoàn trưởng cũng là do dự một chút, vẫn là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói lão đệ, không phải ta không hỗ trợ, mà là ngươi biết đến. Lão ca, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không làm ngươi khó xử, đặc phái viên ngày hôm qua tới, hôm nay liền đi rồi, các đánh 50 đại bản, hắn Khang Tử Hoa đang lúc hắn có chỗ dựa, mà ta không có sao, phòng trừng lúc này đây hắn lại ăn một đốn xương sườn canh, chạm sự tình liền như vậy đi qua. Thật sự, lão ca, ta còn có thể lừa ngươi không thành, bằng không, lấy lúc này đây sự tình, ta không liên quan ngục giam, không bị hàng chức đã không tồi, này chỉ là hai người trên cơ bản đều là bối một cái đảng nội xử phạt mà thôi. Trương Thiên Hạo nói, đem kia trương chỗ phần thông chi đem ra. Triệu Đoàn trưởng tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua, trên mặt mới toát ra một mặt vừa lòng tươi cười. Triệu Đoàn trưởng, ta cũng không dám lừa ngươi, mà lúc này đây nhiệm vụ, đó là đối ta lớn nhất khảo nghiệm, nếu không chết, kia hết thảy đều đương sự tình gì cũng không có phát sinh quá, 3 năm không thể tấn trước, năm kia vẫn là một cái nho nhỏ thiếu úy, hiện tại đều mẹ nó chúng ta, tấn trước, đừng nói 3 năm, đó là 5 năm nội, ta khả năng đều tấn trước không được. Thượng tá đó là một cái đại khảm a. Ha ha ha, vẫn là lao đệ xem đến hay, bất quá, lao đệ, nếu lúc này đây không chết, ta đem ta khuê nữ giới thiệu cho ngươi, như thế nào? Lão ca, ngươi này không phải hại chất nữ sao, ta người như vậy, vô pháp bảo đảm a. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Triệu Đoàn trưởng sẽ nói như vậy, hơn nữa vẫn là trực tiếp nói cho hắn chính yếu chính là, ta này chống rông thấp đồng lửa, ta đây về sau còn như thế nào xưng hô. Trương Thiên Hạo vẻ mặt cười khổ, sau đó lại đem kia gạch vàng đẩy qua đi lão đệ, nếu thật thành, ta cao hứng còn không kịp đâu. Như vậy đi, ta đem ta cảnh vệ liên điều cho ngươi, ngươi nhưng cho ta hảo hảo bảo đảm an toàn. Cảnh vệ liên, kia thật đúng là quá cảm giác lão ca. Trương Thiên Hạo đôi mắt cũng là sáng ngời, rốt cuộc cảnh vệ liên chính là có nguyên liệu thật được rồi, lúc này đây xem ngươi, cho ta hung hăng giáo huấn đám kia tiểu quỷ tử. Đánh ra ta cảnh vệ liên sĩ khí ra tới, đừng cho ta mất mặt, chính yếu chính là tồn tại trở về. Yên tâm đi, lão đệ ta nói như thế nào, cũng là hành động đội xuất thân, đối với đánh giặc, không dám nói có một tay, ít nhất nói, ta còn là có tự mình hiểu lấy, muốn ta mệnh, kia có dễ dàng như vậy sự tình. Trương Thiên Hạo tự nhiên mừng rỡ nở nụ cười ăn cơm trước, trong chốc lát, ngươi mang đi cảnh vệ biên, mang biên 126 người, ngươi nhưng cho ta mang hảo. Trở về, ta hy vọng ngươi làm ta con rể đâu. Lão ca, hay là làm ta đi thai họa chất nữ, như vậy, ta còn là người sao? Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng. Sau đó liền có cảnh vệ cầm đồ ăn đi đến. Hai người liền đoàn bộ ăn một đốn đơn giản cơm trưa ba. Giáo trường thượng, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt liệt tám đệ nhất tiểu đội thành viên, trong ánh mắt còn mang theo một tia sắc khí, thậm chí thanh âm đều trở nên nghiêm khắc lên, các ngươi là đệ nhất tiểu đội người, cũng biết ta tính tình, chính là lúc này đây nhiệm vụ là cựu tử nhất sinh, hiện tại rời khỏi còn kịp, ta sẽ không nói ngươi gì đó không tốt, rốt cuộc đây là nhân chi thường tình. Ta đếm tới ba, nếu có người nguyện ý rời khỏi, thỉnh tiến lên một bước. Trương Thiên Hạo nhìn bọn họ, sau đó trực tiếp lớn tiếng mà số khởi con số tới ba. Như ứng giống nhau ánh mắt trực tiếp đảo qua tám người, giống như đao giống nhau, trực tiếp xem đến tám người trong lòng đều có chút phát mao, chột dạ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ánh mắt quá có xâm lược tính. Thậm chí ẩn ẩn cảm giác được Trương Thiên Hạo trên người nhiều một tầng nói không nên lời cảm giác các bách, làm tám người đều sắp có điểm nhi cảm giác hít thở không thông, nếu là nhát gan, rất có thể đường trường rời khỏi vài bước hai. Theo Trương Thiên Hạo cái thứ hai con số, Trương Thiên Hạo trên mặt thị huyết chi ý càng đậm, đặc biệt là cặp mắt kia, hình như là từ thây sơn biển máu bên trong bỏ ra tới giống nhau, mang theo vô cùng huyết tinh chi khí xông vào mũi. Trong đó thế nhưng có người nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt, hai chân thế nhưng run lên vài cái, trực tiếp bị dọa đến muốn xoay người liền chạy, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tinh thần áp bách thật là đáng sợ ta. Trong đó Liêu Đại Thành há mồm liền muốn nói gì, nhưng chỉ nói ra một chữ, liền lại nuốt trở về một. Trương Thiên Hạo lại là quát khẽ một tiếng, vừa rồi khí thế nháy mắt lại thu lên, nhưng trên mặt tươi cười lại là càng thêm sáng lạ lên, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác hiện tại rời khỏi, ta sẽ không trách ngươi, có hay không người rời khỏi. Hắn lại nhìn lướt qua tám người, nhìn đến cũng không có bất luận cái gì một người rời khỏi, mới mở miệng nói, nếu lựa chọn lưu lại, kia đó là ta huynh đệ. Nhưng có một việc, ta cần thiết đem từ tục tiểu nói ở phía trước, phòng ngừa có người còn nghĩ mặt khác tâm tư. Mọi người đều biết, đây là một lần cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, phía trước đã có hai cái trước tiềm đội toàn bộ hy sinh, thậm chí chúng ta nơi này khả năng có người là vị nào phải tới, muốn hại chúng ta đại gia, bất quá, ngươi muốn thu hồi tâm tư của ngươi, rốt cuộc ngươi muốn hại ta, hoặc là đại gia, kia đồng dạng cũng là chính ngươi tìm chết, ta đã chết, ngươi cũng sẽ chết, thậm chí sở người đều phải chết, không cần tồn tại bất luận cái gì may mắn tâm lý. Hiện tại chúng ta, tất cả đều là cùng căn thẳng thượng châu chấu, cơ hồ là đồng sinh cộng tử, ta không thích bị bản đứng. Cũng không thích bị bản đứng, hiểu chưa? Trương Thiên Hạo đại thanh mà giống lên, hắn càng là nhìn chằm chằm mỗi người động tác cùng thần thái minh bạch. Tám người trăm miệng một lời, thậm chí thanh âm đều thực vang dội hai người một tổ, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện hành động, tự do tổ hợp, nhớ lấy, ta không thích, càng không hy vọng ở chúng ta giữa có người bán đứng chúng ta. Hồ Na, ngươi ra đi ô làm Liễu Đại Thành quổng, các ngươi hai người một tổ. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua chính công ra đi ô Hồ Na, liền phân phó nói, rốt cuộc ra đi ô vẫn là rất chậm, hơn nữa nàng vẫn là một nữ hài tử là. Hồ Na lập tức lên tiếng, sau đó tùy ý Liễu Đại Thành tiếp nhận ra đi ô, chỉ là Liễu Đại Thành cũng có chút mờ mịt, cũng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn làm như vậy hảo, toàn thể lên xe, còn có, Hồ Liên trưởng, thỉnh ngươi mang theo các huynh đệ lên xe, hiện tại liền xuất phát. Theo Trương Thiên Hạo ra mệnh lệnh đạt, 5 chiếc xe tải trực tiếp ngồi đầy 137 cá nhân, lái khỏi quân doanh, mấy mật vân phương hướng chạy tới, mà Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp bỏ lên trên trung gian một chiếc ô tô, ngồi xuống ghế phụ mặt trên. Chương 0868, ngàn phòng và phòng. Chương 0868, ngàn phòng và phòng. Xuất quan ngoại khoảng cách cũng không phải quá xa, rốt cuộc qua trường thành liền tới rồi quan ngoại. Mà bọn họ cũng trực tiếp là đến trường thành bên ngoài, sau đó liền đi bộ hướng quan ngoại hành động, ô tô cũng chỉ có thể đưa đến trường thành bên cạnh, cũng không thể trực tiếp lướt qua trường thành. Đường Trương Thiên Hạo bọn họ đoàn người lật qua trường thành, liền thấy được bên ngoài thái dương đã ngả về tây, thậm chí lại hơn một giờ, thiên liền sẽ âm xuống dưới. Nhưng kia ba tháng gió thổi ở trên người, vẫn là có chút lạnh, kia ngẫu nhiên thổi qua mây đen, cũng sẽ cho người ta một loại mây đen áp đỉnh cảm giác. Lộ là đường núi, hơn nữa là sơn gian đường nhỏ, cũng không phải cái gì đại lộ, vô số lá rụng rơi xuống trên mặt đất, đoàn người đi ở mặt trên, liền có một loại răng rắc tiếng vang truyền ra đi. Tiên tĩnh núi rừng, tức khắc sẽ khiến cho từng trận chim bay bay lên, ở không trung thỉnh thoảng ô tiếng kêu, đánh vỡ này núi rừng yên tĩnh. Mà Trương Thiên Hạo đoàn người, toàn bộ là buồn đầu đi đường, cũng không có người ta nói lời nói, thậm chí kéo dài nửa bước, rốt cuộc này đã tới rồi quan ngoại, bảo trì cũng đủ thể lực, tùy thời ứng đối đột phát sự kiện. Trời càng ngày càng hắc, mà bọn họ ly mục đích địa cũng là càng ngày càng gần. Trừ bỏ vũ khí, lương khô ở ngoài, toàn bộ hành quân tốc độ vẫn là tương đương mau, cơ hồ là ở núi rừng bên trong đường nhỏ về phía trước phương chạy đi, một hơi liền đã được rồi 20-30 dặm đường đầu, nghỉ ngơi một chút đi, hiện tại đều đã hơn 7 giờ. Lúc này, bên cạnh Chu Như Long cũng thở hổn hển nhỏ giọng mà nói, huynh đệ đều đã chạy 20-30 đường núi, đều mệt mỏi. Tuy rằng chạy 20-30 đường núi, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có bao lớn cảm giác, rốt cuộc thân thể hắn cường hãn trình độ căn bản không phải Chu Như Long bọn họ có thể so sánh so, thể lực tương đương hảo đến bây giờ, hắn cũng chỉ là hơi hơi có chút phát một ít mồ hôi mỏng mà thôi ba. Khoa trưởng, ngươi nói cái kia Trương khoa trưởng lãnh người đi thiêu kia Nhật Bản người thuốc phiện sống. Một cái tiểu đội trưởng cười cấp Đồng Tất Kỳ đưa qua một chi yên, sau đó tùy tay còn cấp điểm thượng ân, là đi, việc này không thể ngoại chuyện, muốn bảo mật, rốt cuộc thuốc phiện sống nguy hại quá lớn, Nam Kinh bên kia cũng truyền đến tin tức, cấm Đông Bắc thuốc phiện sống chạy qua tới, bằng không chúng ta cũng ăn không hết gói đem đi. Đồng Tất Kỳ uống tiểu rượu, tùy ý mà nói. Cái kia tình báo khoa tiểu đội trưởng vừa nghe, lập tức bảo đảm nói, khoa trưởng, ngươi còn không yên tâm chúng ta sao, chúng ta đều là làm tình báo, điểm này nhi bảo mật nguyên tắc vẫn phải có, không phải sao? Gia chi ngại khẩu, nhập ta chi nhĩ, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba nghe được. Vậy là tốt rồi, tới, chúng ta tiếp tục uống rượu. Đồng Tất Kỳ thoạt nhìn giống như không có để ở trong lòng, thuận miệng nói mà thôi, đúng rồi, cha kia địa hạ đảng sự tình tra đến thế nào? Khoa trưởng, cái này địa hạ đảng giống như lão thử giống nhau, năm trước cùng năm nay bị chúng ta người bắt không ít, giết không ít, hiện tại toàn loa ở trong động không ra, này cũng quá kỳ quái, muốn tìm một người đều tìm không thấy. Một cái khác tiểu đội trưởng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đúng vậy, khoa trưởng, cái này địa hạ đảng thật sự khó tìm, bất quá, ta nghe nói mấy cái đại học sinh hiện tại đang ở chuẩn bị làm sự tình, hơn nữa giống như còn tương đối tích cực, muốn hay không đi bắt một chảo. Bọn họ là địa hạ đảng sao? Không biết, rất có thể bọn họ đã bị sinh hóa, nếu không chúng ta đi bắt lên, tra tấn vừa lần, nghĩ đến, bọn họ nhất định sẽ giao đái. Tra tấn, mệt ngươi còn nghĩ ra, có chứng cứ sao? Không có, ngươi còn không chê chúng ta chạm loạn thật sự sao? Cha, có thể tra, nhưng phải chú ý phương pháp phương thức, không có chứng cứ, tuyệt đối không thể loạn trảo, đặc biệt là này một thời gian đầu sóng ngọn gió thượng, bất quá, các ngươi nói được cũng đúng, nhìn xem là những người đó, cho ta nhìn chằm chằm đã chết, chỉ cần có phản đảng hành vi, liền cho ta chảo. Đồng Tất Kỳ đối với này đó đạo lý vẫn là hiểu, chỉ là hiện tại tình thế không lớn đối. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, vẫn luôn ngồi ở một bên một cái tiểu đội trưởng, hắn cũng không có nói lời nói, mà là ở nghe được Trương Thiên Hạo lãnh người đi đoạt lấy thuốc phiện sống thời điểm, trong ánh mắt liền nhiều vài phần tinh quang, chợt lóe mà qua. Nhưng cũng không có người chú ý tới hắn ánh mắt biến hóa, mà là tiếp tục uống rượu, thét to lên ba. Thạch Tiêu Hồ Đồng một chỗ tường sau lưng, một mặt dựa vào hẻm nhỏ, một mặt dựa vào bên cạnh một mặt tường, trung gian còn không đủ để dùng để hơn người, hai mặt tường chi gian khoảng cách quá nhỏ, chỉ có không đến nửa thước khoan. Một bóng người từ nơi này đi qua, sau đó tả hữu nhìn nhìn, phát hiện cũng không có người, liền đang tới gần hẻm nhỏ một bên trên tường vẽ một cái chỉ có bàn tay lớn lên bạch tuyến. Theo sau hắn liền chui vào bên cạnh hai tường chi gian địa phương, nhìn như ở tiểu liền, chính là liền ở hắn xoay người thời điểm, dùng thân thể trực tiếp chặn trên đường khả năng lại đây người đi đường. Tùy tay cầm lấy một khối gạch, sau đó liền thấy được hắn từ quần áo túi nhanh chóng lấy ra một cái nho nhỏ trang giấy thả đi vào, lại đem kia khối gạch khôi phục nguyên dạng. Hắn tiếp theo, liền một lần nữa đi tới một bên trên đường, bình thản ung dung theo đường nhỏ đi ra ngoài. Liền ở hắn rời đi ước chừng một giờ sau, một người mặc cũ tây trang, tay khi dẫn theo một cái bao da trung niên nam tử, vóc dáng ước chừng 1m7 tả hữu, hơi béo, mang theo một bộ hắc biên đôi mắt. Tiếp theo, đi đến này mặt tường thời điểm, liền thấy được trên tường kia nói màu trắng tuyến, liền ngồi xổm xuống dưới, làm bộ hệ dây dày, sau đó tả hữu nhìn nhìn, liền trực tiếp dùng tay lau mặt trên mặt tuyến, lại chui vào vừa rồi hai tường chi gian, từ gạch phùng lấy ra một trương nho nhỏ trang giấy, lại nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Về đến nhà cái này trung niên nhân kéo ra đèn điện, mở ra trang giấy, dùng hỏa ở mặt trên nhẹ nhàng nướng nướng, mặt trên liền hiển nhiên một hàng tự, Trương Thiên Hạo lãnh một cái liền đi đoạt lấy hóa bạc cả, đáng chết chi na heo, như thế nào lại phái người đi tiếp chúng ta thuốc phiện sống, toàn bộ hẳn là chết kéo chết kéo. Nhìn cái này trên giấy nội dung, tức giận đến hắn trực tiếp muốn chửi má nó. Rốt cuộc 5000 cân thuốc phiện sống, kia đến muốn bao nhiêu tiền, đây chính là Quan Đông quân quân phí nơi phát ra chi nhất, một khi điều, hậu quả nhưng không dám tưởng tượng, nếu các ngươi đi chịu chết, ta thành toàn các ngươi. Nói, hắn kéo lên cửa sổ hãn, từ trên xà nhà mặt gỡ xuống một bộ radio, lấy ra mật mã buồn tiến hành mã hóa hoàn thành lúc sau, lại mở ra radio, gọi đối phương ba. Đồng dạng, Nhật Bản Nam Mãn đường sắt cả bờ kỳ kỳ gắt xa điều tra bộ bản bộ cũng thu được một phần điện báo, kia bộ trưởng ở thu được thủ hạ điện báo lúc sau, cũng là sử sốt, lập tức đó là tức giận đến một phách cái bản, lớn tiếng mà mắng lên bà cả, người Trung Quốc lương tâm là đại đại hỏng rồi. Hắn lập tức cầm lấy trong tầm tay bút, ở một chương trên giấy viết xuống một câu, liền gọi người đem này tờ giấy thượng nội dung trực tiếp đưa đến tin điện sử, tiến hành phát tin. Mà mau đến Mật Vân một chi thương đội chính chậm rãi hướng về Mật Vân phương hướng tới gần, mà vận chuyển vật tư đoàn xe ước chừng 100 người tới, hơn nữa tất cả đều là y phục thường, thoạt nhìn, cùng bình thường thương đội cũng không có cái gì bất đồng, mà duy nhất bất đồng đó là người có chút nhiều, mà đoàn xe lại không có nhiều như vậy. Bất quá, lúc này trời đã tối rồi, sở hữu đoàn xe đều bị vây quanh ở trung gian hảo, hôm nay buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi, đại gia tiểu tâm một chút. Cầm đầu cái kia dẫn đầu người nhìn nhìn bốn phía, nơi này tất cả đều là núi rừng, trước không thôn, sau không cửa hàng, tầm nhìn còn không tính trống trải, nhưng nơi này đóng giữ, vẫn là tương đương an toàn. Rốt cuộc bọn họ chiếm cư có lợi địa hình, cho dù là có thổ phỉ tới đoạn, cũng không có khả năng đánh thắng được bọn họ này đó tinh nhuệ binh lính. Thức mau, đoàn người liền cắm trại nghỉ ngơi, thậm chí còn có người bắt đầu làm cơm chiều báo, bản bộ địa báo. Chương 0869, gặp mặt lần đầu quỷ tử binh. Chương 0869, gặp mặt lần đầu quỷ tử binh Tiểu Chu, người lãnh hai cái huynh đệ đến phía trước đi chính xác, ít nhất muốn năm dặm ngoại, ta nhớ rõ trên bản đồ phía trước giống như một cái Việt Sơn thôn địa phương. Trương Thiên Hạo cầm bản đồ, nhìn một chút, sau đó liền đối với bên cạnh nét nổi lòng phân phó một tiếng hồ liên trưởng, thỉnh ngươi an bài một chút tiểu binh, hai minh hai ám, những người khác nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tiếp tục đi tới. Là, hồ liên trưởng vừa nghe, lập tức an bài đi xuống, đến nỗi vì cái gì dùng hồ liên trưởng người, tự nhiên là an toàn phương diện suy xét. Thức mau, một sĩ binh lấy qua một chút lương khô cùng thủy, đưa cho Trương Thiên Hạo không cần. Ta nơi này có, thay ta cảm ơn hồ liên trưởng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó từ hắn ba lô lấy ra một chí lương khô, thuận miệng ăn lên. Mà những người khác cũng là giống nhau, toàn bộ ngồi ở cỏ dại trên mặt đất, lấy ra lương khô bắt đầu ăn lên, một bên ăn, một bên ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Cũng không biết khi nào, trong rừng phong trở nên càng âm lãnh một ít, vốn đang xuất hiện một tia ánh trăng, lại một lần che giấu lên, tia nửa bên trắng tinh sắc mặt lại một lần biến mất ở không trung bên trong. Chỉ còn lại có tia âm trầm như mực không trung cùng với bốn phía hắc ám, giống như toàn bộ thiên địa toàn bộ bị hắc ám bao phủ, cho người ta một loại áp lực cùng buồn khổ cảm giác. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn nhìn Việt Sơn thôn phương hướng, tuy rằng rất xa, tuy rằng cái gì cũng nhìn không tới, nhưng hắn cảm giác được có chút không lớn thỏa đáng, bởi vì hôm nay thời tiết quá dị đến liền hắn đều có chút không lớn minh bạch. Tháng 3, âm hàn còn không có tối lui, chính là đêm nay có chút không lớn giống nhau. Liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, liền thấy được phía trước vài đạo đèn tin quang mang chợt lóe mà qua, trực tiếp hướng về hắn nơi này chạy tới. Tốc độ tuy rằng không mau, nhưng lại tương đương cẩn thận, giống như sợ hãi cái gì đầu, không hảo, phía trước Việt Sơn thôn đã xảy ra chuyện, hơn nữa là ra đại sự. Không sai biệt lắm hai cái ban Nhật Bản quỷ tử đang ở Việt Sơn thôn tàn sát bình thường bà tánh, toàn bộ Việt Sơn thôn đều mau bị thiêu hết, hiện tại rất nhiều người đều bị chạy tới Việt Sơn thôn trên quảng trường mặt. Chúng ta muốn hay không đi cứu? Chạy đến Trương Thiên Hạo trước mặt Tiểu Chu có chút phẫn nộ nhìn Trương Thiên Hạo, đương nhiên không phải đối Trương Thiên Hạo phẫn nộ, mà là đối Nhật Bản quỷ tử phẫn nộ hai cái tiểu đội, hơn 20 người, đi, mọi người toàn thể đứng dậy, mục tiêu Việt Sơn thôn, hiện tại Nhật Bản quỷ tử đang ở khi dễ chúng ta người Trung Quốc, chúng ta không thể buông tha này đáng chết Nhật Bản quỷ tử. Hồ Liên Trưởng, làm người kiểm tra một chút vũ khí, tốc độ cao nhất đi tới, phía trước 6 dặm ngoại Việt Sơn thôn. Trương Thiên Hạo vừa nghe Tiểu Chu nói, lập tức đối với bên cạnh Hồ Liên Trưởng nói đặc nãi nãi, dám khi dễ chúng ta người Trung Quốc, lao tử cùng bọn họ liều mạng, thì phong khẩu chi chiến, lao tử còn không có giết quang nghiệt đâu, hiện tại lại đưa tới cửa, các huynh đệ, theo ra hỏa, chúng ta đi. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người nhanh chóng hướng về Việt Sơn thôn mà đi, chạy ra rừng cây liền thấy được kia tận trời lửa lớn đang ở phía dưới Việt Sơn thôn tiêu đốt, ẩn ẩn khóc tiếng la thỉnh thoảng truyền vào trong tai. Theo bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều người nghe được phía dưới khóc tiếng la cùng với Nhật Bản bình tiêu ngạo cười to cùng với giận mắng thành, nghe được tất cả mọi người là tức giận tận trời Hồ Liên Trưởng. Hiện tại phân công nhiệm vụ, thứ nhất bài từ đánh chính diện, thứ hai bài từ mặt trái công kích, đệ tam bài làm dự bị đội cùng với bắn lén, toàn cho ta sờ soạn. Chu Như Long, ngươi dẫn dắt thủ hạ lập tức cho ta sờ qua đi, đem sở hữu Nhật Bản tiểu binh cho ta sờ soạn, ta muốn toàn tiêm này đáng chết Nhật Bản quỷ tử hai cái tiểu đội. Trương Thiên Hạo trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng hắn thanh âm lại trở nên càng ngày càng lạnh, thậm chí liền Hồ Liên Trưởng cùng Chu Như Long đều cảm giác được một trận áp lực cực lớn. Chẳng có một cái cao điểm thượng, Trương Thiên Hạo nhìn xung quanh bốn phía, thậm chí nhìn kia Việt Sơn thôn, Hồ Liên Trưởng cùng Chu Như Long đi theo hắn phía sau, nghe Trương Thiên Hạo phân phó Như Long, phía dưới liền làm Hồ Liên Trưởng bọn họ hiểu biết một chút, chúng ta đảng vụ sử huynh đệ phương thức tác chiến, đừng cho ta mất mặt, đồng thời, cho ta phái ra nhân thủ, hướng tả hữu các bài tra 1 km, nhất định phải bài tra cẩn thận, ta hoài nghi chúng ta hành động đã để lộ tin tức, một khi chúng ta ở chỗ này chúng địch nhân mai phục, kia sẽ toi mạng. Không phải Trương Thiên Hạo nguyện ý nghĩ nhiều, lấy hắn đối Khang Tử Hoa hiểu biết, chống đối hắn, không ra bán cho Nhật Bản người, hắn liền không phải người, rốt cuộc ai cũng không muốn bên người nhiều ra một cái không nghe lời thủ hạ là. Đi thôi. Trương Thiên Hạo chỉ bốn phía, sau đó nhìn phía dưới kia trong sơn cốc Việt Sơn thôn, đồng thời Chu Như Long nhanh chóng lánh 6 cá nhân hướng về Việt Sơn thôn bốn phía tiềm qua đi, thực mau biến mất ở trong bóng tối. Chỉ có Hồ Liên Trưởng cùng Trương Thiên Hạo cùng với Hồ Na đứng ở kia phiến cao điểm thượng, một cái liền binh lính cũng đi theo nơi đó, chẳng qua mấy chục người làm thành một người tưởng, mà Trương Thiên Hạo cầm bản đồ, chỉ vào mặt trên nhỏ giọng mà nói, này đó là Việt Sơn thôn, thứ nhất bài, đến vị trí này, tùy thời nghe được tiếng súng, phát động công kích. Thứ hai bài đến vị trí này, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh tiến hành công kích, mặt khác, ba hàng đến nơi đây, ngăn trở này đáng chết Nhật Bản binh đường đi, một cái cũng đừng buông tha, phân tán mở ra, có hay không vấn đề. Trương Thiên Hạo đảo qua ba cái bài bài trưởng, sau đó thấp giọng mà dò hỏi Trương khoa trưởng, không có vấn đề. Hảo, tiếp tục không có vấn đề, ta đây cùng các ngươi nói, nói cho các huynh đệ, không cần lo lắng nỗi lo về sau, tham gia quân ngũ an lương, khiêng thương đánh giặc, đây là thiên kinh địa nghĩa việc, trận này đánh xong lúc sau, ta sẽ cho sở hữu huynh đệ một bút không nhỏ phí dụng, hy vọng các ngươi lấy ra 12 phần bản lĩnh tới, đánh ra chúng ta người Trung Quốc tên tuổi ra tới. Là, hảo, không có vấn đề, lập tức chấp hành. Theo ba cái bài binh lính cũng lục tục rời đi, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức đi trước, mà là lãnh dư lại vài người tiếp tục đứng ở mặt trên nhìn phía dưới cái kia đang ở bị thiêu Việt Sơn thôn, trong mắt lửa giận sớm đã hừng hực thiêu đốt, nhưng hắn lý trí lại làm hắn cũng không có trực tiếp tiến lên. 15 phút sau, Chu Như Long chạy tới, nhỏ giọng mà nói, "Đâu, không có vấn đề, 6 cái Nhật Bản tiểu binh đã bị sở soạn." "Hảo, bốn phía tình huống như thế nào?" "Không có bất luận cái gì vấn đề, giống như nơi này chỉ là hai đội càn quét lại đây Nhật Bản binh." "Vậy hành, thông chi đi xuống, cho ta giết qua đi." Trương Thiên Hạo đối với bên người một cái liên lạc viên phân phó một tiếng, liền thấy được một viên đạn tín hiệu trực tiếp phóng ra đi ra ngoài, kia lóe sáng đạn tín hiệu trực tiếp hoa phá trường không, chiếu sáng nửa bên không trung bạch bạch bạch. Theo đạn tín hiệu phát ra, phía dưới đột nhiên toát ra vô số tiếng súng, đang ở phía dưới tàn sát, hoặc là trêu đùa Việt Sơn thôn bá cánh Nhật Bản binh như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này đột nhiên toát ra một chi Trung Quốc quân đội. Chỉ có hơn 20 người Nhật Bản binh, trong nháy mắt liền bị đánh đến dư lại không đến một nửa, này đó binh lính không sai biệt lắm đã sờ đến Nhật Bản binh mí mắt phía dưới sát, giết này đàn vương bắt đạn, giết này đàn vương bắt đạn. Phía dưới hai cái bài trưởng trực tiếp lánh người vọt qua đi, mà Trương Thiên Hạo nghe được tiếng súng về sau, sử khởi kính viễn vọng đối với bốn phía nghiêm túc nhìn nhìn Hồ Liên trưởng, chúng ta đi xuống đi, không sai biệt lắm. Là. Hồ Liên trưởng lập tức đi theo Trương Thiên Hạo bọn họ phía sau, hướng về Việt Sơn thôn mà đi. Khi bọn hắn tới thời điểm, toàn bộ chiến đấu đã kết thúc, một vài bài binh lính đã ở quét tước chiến trường, rốt cuộc như vậy chiến đấu quá đơn giản tới rồi chính bọn họ đều không có nghĩ đến nông nỗi. Phải biết rằng, dĩ vãng chiến đấu, một tiểu đội Nhật Bản binh có thể đuổi theo bọn họ một cái liền, thậm chí một cái doanh chạy, nhưng hiện tại thế nhưng bị bọn họ cấp đánh chết. Hai cái bài trưởng tương đương hưng phấn, còn muốn nói gì? Chương 0870, báo thủ. Chương 0870, báo thủ. Trương Thiên Hạo mang theo một chúng binh lính đi tới Việt Sơn thôn, lúc này Việt Sơn thôn lửa lớn còn ở thiêu đốt, vô số tiếng khóc không ngừng truyền vào trong tai, cái loại này tê tâm liệt phế tiếng khóc, nghe được tất cả mọi người yên lặng vô ngữ, gân xanh ứa ra, thậm chí lửa giận tận trời. Mà Trương Thiên Hạo bình tĩnh trên mặt, lại không có mang theo chút nào gợn sóng, không phải hắn không nghĩ sinh khí, mà là cùng một hai năm sau hoàn cảnh so sánh với, đặc biệt là Nam Kinh mất mát lúc sau thảm trạng so sánh, nơi này lại tính cái gì đâu. Nhìn trên quảng trường mặt kia tứ tung ngang dọc thi thể, máu tươi sớm đã đem quảng trường cấp nhiễm hồng, mà ở quảng trường bên trong, còn có mấy chục cái thôn dân, có sớm đã ít không che thể, có quỳ rạp trên đất thượng, lớn tiếng mà hào đào khóc lớn. Mà thi thể lại ước chừng có hơn 100 cụ, cộng thêm thượng còn có 20-30 cụ bị nâng lại đây Nhật Bản binh thi thể, toàn bộ bày biện ở bên nhau, khiến cho quảng trường trở nên càng thêm huyết tinh, sát khí bức người. Cho dù là gió lạnh thổi qua tới, vô pháp che giấu này tàn khốc huyết tinh chi khí. Đặc biệt là có chút người trực tiếp ôm chết đi thân nhân, có nhào hướng Nhật Bản binh thi thể, dùng nha cắn, dùng tay chảo, cơ hồ thượng hận tới rồi cực điểm. Một cái bình tĩnh tiểu sơn thôn trong nháy mắt liền biến thành nhân gian địa ngục, bình tĩnh rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa, đem Nhật Bản binh quần áo toàn bộ cởi ra, thứ nhất bài toàn bộ thay Nhật Bản binh quần áo, cầm Nhật Bản sẵn hạ kỵ sĩ kỵ xuống trường, những người khác quét tước chiến trường, chuẩn bị rời đi. Theo Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, tất cả mọi người là sử sốt, nhưng Trương Thiên Hạo mệnh lệnh vẫn là muốn nghe, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là lúc này đây trước tiềm đội tối cao chỉ huy. Theo thứ nhất bài tuyệt đại bộ phận người mặc vào Nhật Bản binh quần áo, nhưng rõ ràng chính là quần áo thiên tiểu, cũng chỉ có thể lựa chọn cái thấp bé người mặc vào. Nhưng vẫn là có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Không lớn vừa người các hương thân, chúng ta là quốc dân đảng quân đội, hiện tại các ngươi ra bị Nhật Bản binh làm hỏng, hiện tại các ngươi duy nhất đường ra đó là rời đi Việt Sơn thôn, hoặc là trốn đến trong núi đi. Nhưng là Nhật Bản người hung tàn, các ngươi cũng thấy được, hơn nữa nhiều như vậy Nhật Bản binh bị giết, tin tưởng các ngươi cũng minh bạch, kế tiếp các ngươi sẽ gặp phải càng thêm tàn khốc trả thù, cho nên các ngươi đi thôi, mang lên có thể mang đồ vật đi thôi, đi Bắc Bình hoặc là đi địa phương khác, duy nhất không thể ngốc đó là nơi này. Người chết vì đại, nhưng tồn tại người còn muốn tồn tại, toàn thể lên, thứ hai bài, thứ nhất bài. Các ngươi lập tức cho ta đem thi thể toàn bộ ném tới bên kia thiêu đốt trong phòng, sau đó đem phòng ở cho ta đẩy ngã vùi lấp. Nhìn này đó vẫn như cũ khóc thút thít thôn dân, Trương Thiên Hạo cũng không có như vậy nhiều vô nghĩa, trực tiếp phân phó thủ hạ binh lính bắt đầu hành động, không ngừng Nhật Bản binh, vẫn là thôn dân thi thể, toàn bộ ném tới cùng nhau. Rốt cuộc hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này lãng phí trưởng quan, ta muốn báo thủ, ta muốn báo thủ, nhận lấy chúng ta đi. Đúng vậy, trưởng quan, ta cũng muốn báo thủ. Theo một đám nam nhân nữ nhân tự phát đứng lên, đối mặt Trương Thiên Hạo, trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng mà cầu tình nói, chỉ cần trưởng quan cho chúng ta báo thủ, ta đời này làm trâu làm ngựa cũng tuyệt đối sẽ không phản bội trưởng quan. Trưởng quan, cầu ngươi ngài, cầu xin ngài, cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta muốn báo thủ. Sống sót trên cơ bản người thanh niên, lao thiếu, cơ bản đều chết sạch, có thể sống sót, cũng chỉ có mấy cái mao đầu tiểu tử hảo, cho các ngươi cơ hội, toàn thể đều có, cho ta chạm thành hai bài, một loạt các ngươi rút ra 10 cái người, một cái mang 5 cái, giao bọn họ đánh đoạt, sau đó chúng ta thu thập một chút nơi này lương thực, có thể mang đi toàn bộ mang đi, tiếp tục hành quân, cho các ngươi nửa giờ. Nhìn từng trương tức giận tận trời khuôn mặt, một đám nhân phẫn nộ mà hơi mang sung huyết đôi mắt, Trương Thiên Hạo biết lúc này quân tâm như dùng. Mà này đó ba cánh thoạt nhìn cũng không có cái gì, nhưng Trương Thiên Hạo biết, này đó ba cánh chỉ cần ra trận giết địch, tuyệt đối không thua với giống nhau thân trắng, rốt cuộc một đám đều bị thù hận cấp che mắt hai mắt. Nửa giờ, gần nửa giờ, tất cả mọi người đã thu thập thỏa đáng, trừ bỏ không thể mang đi lương thực, toàn bộ bị chôn ở một bên một cái cũ trong phòng, sau đó liền phòng ở đều bị lấy ngã. Mà thôn dân cũng bị biên thành 11 cái tiểu đội, tổng cộng 53 cái thôn dân, trong đó ba cái là mao đầu tiểu tử, chỉ có mười mấy tuổi. Nhưng trong núi hoa, so sánh với Trương Thiên Hạo bọn họ quân đội tới nói, trên núi hành quân cũng không có bao lớn ảnh hưởng báo cáo, bọn họ toàn bộ tập hợp xong, thanh tráng 20 tầng cái, nữ nhân 22 cái, ba cái hài tử, đã tiến hành rồi đơn giản huấn luyện. Về đơn vị, những người này ở trên đường hành quân, trực tiếp dùng cho huấn luyện, bảo trì đội ngũ chỉnh tề, mặt khác, lập tức tìm ra nơi này địa hình tương đối quen thuộc người, nói cho bọn họ, chúng ta muốn đi Ưng Câu Sơn. Ưng Câu Sơn, cách nơi này còn có 6-7 chục dặm đường, nếu là đi đại lộ nói, khả năng sẽ hảo tẩu một chút. Trương khoa trưởng, chúng ta không phải bên cạnh hồ liên trưởng cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc bọn họ nguyên lai mai phục đích đến là cây liễu chân, ở nơi đó mai phục, địa hình có lợi. Mà Ưng Câu Sơn nơi đó, bọn họ cũng không chiếm ưu thế, hơn nữa tuy rằng kêu Ưng Câu Sơn, nhưng nơi đó chỉ có thể xem như một cái tiểu sơn núi, cũng không có rất cao sơn, đối với đánh giặc, mai phục cũng không có bao lớn chỗ tốt. Chính yếu chính là Ưng Câu Sơn nơi đó cùng mỏ đồng thân cận quá, chỉ có mười mấy km, an toàn phương diện cũng không thể được đến bảo đảm hồ liên trưởng, ta biết, nhưng là chúng ta những người này, nói khó nghe một chút, đó là phái ra chịu chết. Ta nhưng không nghĩ các huynh đệ đi theo chúng ta mặt sau chịu chết, cho nên cần thiết tự tìm đường sống. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhìn về phía nơi xa đen nhánh không trung, trong ánh mắt nhiều vài phần tức giận. Trương khoa trưởng, lời này là ha ha, là có người muốn ta chết, nhưng ta không nghĩ liên lụy các huynh đệ, cho nên chúng ta không riêng muốn hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có muốn thời khắc chú ý chúng ta trung gian nội quỷ. Ta hoài nghi ta mang đến người bên trong có nội quỷ. Ngươi nói cho thủ hạ các huynh đệ, tiểu tâm bọn họ. Là Hồ Liên trưởng như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây nhiệm vụ còn không có làm, liền nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy. Mỹ mắt cũng không khỏi thẳng nhảy chính là, ta biết ta muốn nói cái gì, nhưng là, ta cũng không phải như vậy ngốc, muốn ta mệnh, kia cần thiết làm cho bọn họ lấy binh tới điện. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng tràn ngập tức giận. Kim Minh phó sử trưởng đại biểu cho Nam Kinh phái lại đây đặc phái viên, đến Bắc Bình tới tuyên bố Trương Thiên Hạo cùng Khang Tử Hoa xử phạt quyết định, sao có thể sẽ như vậy cao cao dơ lên, mà lại nhẹ nhàng rơi xuống. Phái Trương Thiên Hạo tới, một câu, thành công đến là hảo, không thành công, hảo chỉ có thể là đã chết, hơn nữa Nhật Bản người sớm đã bị trước hai sóng trước tiềm đội cấp kinh động, tính cảnh giác sao có thể không cao. Hồ Liên trưởng mỹ mắt lại một lần nhảy vài cái. Sau đó lập tức đi xuống an bài nhân thủ. Vốn là 134 người, hiện tại lại nhiều 53 cá nhân, nhân số trực tiếp tăng tới 187 người, nhưng hành quân cũng không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, hơn nữa là ở địa phương thôn dân dẫn rất hạ, hướng về Ưng Câu Sơn phương hướng trực tiếp hành quân. Tốc độ cũng không chậm, tuy rằng là đi đường núi, nhưng lấy Trương Thiên Hạo bọn họ tốc độ, phỏng chừng là ngày mai buổi sáng liền có thể đuổi tới Ưng Câu Sơn đội ngũ nhanh chóng sơn gian đi qua, mà nguyên lai Việt Sơn thôn cũng là càng ngày càng xa, tất cả mọi người nghẹn một cổ lửa giận, cho bọn hắn cung cấp không ít động lực. Liên ở Trương Thiên Hạo một lần nữa bước lên một con đường khác, cũng không có ấn nguyên lai lộ tuyến hành tẩu là lúc, ấn hành quân lộ tuyến, buổi tối sẽ đi đại lộ, thẳng đến Mật Vân huyện thành phương hướng. Nhưng hiện tại lại là thay đổi phương hướng, càng làm cho người có chút nắm lấy không chừng. Liên ở Trương Thiên Hạo đoàn người chạy chậm hành quân là lúc, một cái hồ liên trưởng cảnh vệ chạy tới, ở hồ liên trưởng bên thai nhỏ giọng mà nói một câu. Hồ liên trưởng đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lộ tới rồi Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà nói, "Trương khoa trưởng, sự tình đúng như ngươi tưởng như vậy, ở quải đến này đường nhỏ thượng là lúc, ven đường nhiều một cái tiêu chí." Đó là một khối vải bố trắng trực tiếp hệ đến nhánh cây mặt trên. Hồ Liên trưởng nhỏ giọng mà đem hắn biết đến tình huống nói một tiếng. Trương Thiên Hạo mày cũng là hơi hơi nhíu lại, nhìn về phía Hồ Liên trưởng, nhìn không ra hắn hỉ ưu, thậm chí nhìn không ra vẻ mặt của hắn bao lớn biến hóa, duy nhất biến hóa đó là hắn chân mày cau lại. Chương 0871, ám ký. Chương 0871, ám ký phân phó đi xuống, tiếp tục cẩn thận, đồng thời chú ý một chút những cái đó, là những người đó làm như vậy động tác nhỏ, dám đánh chúng ta chủ ý, muốn cùng chúng ta không qua được. Là đến nỗi cảnh vệ liên, Trương Thiên Hạo cũng không cho rằng Triệu đoàn trưởng sẽ hại hắn, rốt cuộc hại hắn hắn cũng không có gì chỗ tốt, chính yếu chính là nguyên lai là một cái chỉ có 80 người bất mãn liên đội, hiện tại sửa vì tinh nhuệ cảnh vệ liên là. Hồ Liên trưởng lập tức phân phó vừa rồi cái kia chạy tới cảnh vệ, sau đó liền hướng hắn nhỏ giọng mà phân phó vài tiếng, liền lại cùng Trương Thiên Hạo cùng nhau hướng về phía trước hành quân. Trương Thiên Hạo cũng là để lại tâm, rồi sau đó mặt hồ liền lớn lên vài tên binh lính vẫn luôn treo ở mặt sau, rất xa, ít nhất kéo ra hai dặm ngoại, thậm chí xa hơn một chút, chỉ có một tiểu đội 5 người, chính là trong tay bọn họ lại có cây đuốc, cùng phía trước cách xa nhau vẫn là khá xa. Trương khoa trưởng, các thôn dân cùng với chúng ta người đều mệt mỏi. Rốt cuộc đã đi rồi 6-7 tiếng đồng hồ, lại đi đi xuống, bọn họ khả năng không có nhiều ít thể lực. Chu Như Long chạy tới, thở hổn hển hướng Trương Thiên Hạo hội báo nói, "Đầu, chúng ta đã đi rồi hơn 30, lại có 5 cái giờ, liền không sai biệt lắm tới Ưng Câu Sơn." "Hành, thông chi đi xuống, sở hữu huynh đệ toàn bộ nghỉ ngơi một chút, 2 giờ sau, toàn thể xuất phát, nói cho các thôn dân, bọn họ cũng tại chỗ nghỉ ngơi, quá khứ liền qua đi, hiện tại là muốn báo thủ thời điểm." "Là." Đồng thời Trương Thiên Hạo hướng về Hồ Liên trưởng gật gật đầu, liền làm Hồ Liên trưởng phái một loạt vài người đi huấn luyện. Súng ống huấn luyện cũng không phải là nhất thời hai khi sự tình, nhưng hiện tại thời gian không cho phép, chỉ có thể lâm thời báo chân phận. Nhìn một đám binh lính cố định nghỉ ngơi, mà những cái đó thôn dân có trong tay cầm thương, có rất nhiều đánh khảm đao, hoặc là mặt khác lâm thời tính vũ khí, đi theo bọn họ binh lính tiến hành huấn luyện, cho dù là đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ, bọn họ cũng không ai kêu mệt. Rốt cuộc ra bị hủy, thù hận giá trị hoàn toàn là tràn đầy. Vì cấp những người này quần áo, hắn trực tiếp làm người thứ nhất bài cởi ra quân phục đưa cho này đó thôn dân xuyên, đặc biệt là một ít ý không che thể nữ nhân. Này đó nữ nhân càng hận, huấn luyện lên cũng là thực khắc khổ. Trương Thiên Hạo đi tới phía trước, nhìn phía trước kia vẫn như cũ đen nhánh thiên địa, chỉ có bọn họ nơi này dâng lên mấy đôi hỏa, ánh lửa chiếu sáng nơi này một mảnh núi rừng. Trương khoa trưởng, chúng ta tra qua, tổng cộng 2 lần lưu lại ký hiệu, tất cả đều là màu trắng mảnh vải. Nếu nói như vậy, chỉ cần mặt sau có người đuổi theo chúng ta, thực mau liền tìm được rồi chúng ta nơi này. Nhưng hiện tại cụ thể là kia một cái phương diện người, chúng ta cũng không biết, rất có thể là ngài thủ hạ, hoặc là này đó thôn dân bên trong có muốn phản bội người. Này đó thôn dân, Trương Thiên Hạo cũng không dám xác định, nhưng hắn biết, lúc này bọn họ thật đúng là không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể làm hồ liên trưởng phái người cẩn thận nhìn chằm chằm những người này. Thôn dân khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc Việt Sơn thôn hủy hoại, dư lại gần những người này toàn bộ bị hắn mang lại đây, thậm chí đi theo hắn nơi này, thù hận tràn đầy, không nên phản bội bọn họ hảo. Ta đã biết, hồ liên trưởng, ngươi nhìn xem bản đồ, chỉ cần chúng ta qua phía trước này cánh rừng, chúng ta liền đi qua nơi này cương thiếu, chúng ta liền có thể trực tiếp đi đại lộ, thẳng tắm qua đi. Trương Thiên Hạo chỉ vào trước mặt kia đen nhánh bầu trời đêm, thấp giọng mà nói, đã có người nguyện ý bán đứng chúng ta. Ta đến là phải hảo hảo nhìn xem, là người nào bán đứng ta, ích lợi vẫn là cao hơn huynh đệ tình nghĩa a. Cái này tiểu đội người cùng quá Trương khoa trưởng, cùng quá ta chấp hành quá rất nhiều lần nhiệm vụ, bọn họ được đến không ít chỗ tốt, đáng tiếc, lòng người không đủ rắn nuốt voi, vì hướng về phía trước bỏ, có thể lục thân không nhận. Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng lạnh, ngồi ở sân biên, cùng Hồ Liên Trương không chút để ý mà nói, chỉ là hai người thanh âm rất nhỏ, cách bọn họ cách đó không xa địa phương, căn bản không có người nghe được bọn họ hai người đối thoại gì, nơi đó có ánh lửa. Trương Thiên Hạo đột nhiên phát hiện cách đó không xa, ước chừng 6-7 trong ngoài, thế nhưng có loáng thoáng ánh lửa. Làm hắn không khỏi đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc người tới, đi kêu một cái Việt Sơn thôn người lại đây. Là một sĩ binh trực tiếp chạy ra đi, vài phút sau, một cái quen thuộc địa hình Việt Sơn thôn, kêu Việt cổ thanh niên thợ săn đi tới Trương Thiên Hạo bên người, đứng ở nơi đó nhìn Trương Thiên Hạo, ngươi biết phía trước kia một mảnh ánh lửa là địa phương nào sao? Chỉ là bên cạnh Hồ Liên trưởng cũng là sửng sốt, rốt cuộc quá xa, hắn không khỏi cầm lấy kính viễn vọng, mới phát hiện nơi xa kia một chút ánh lửa, càng là hảo kỳ nhìn về phía Trương Thiên Hạo khoa trưởng, nơi đó là trạm kiểm soát, là Nhật Ngụy quân trạm kiểm soát, ước chừng có hơn 30 cá nhân, kiểm tra quá vãng chiếc xe. Hàng hóa cùng với các loại mặt khác đồ vật, ta trước kia đánh tới đồ vật đi Mật Vân huyện thành thời điểm, cũng đi ngang qua nơi đó, bị bọn họ cướp đi 3 giáp tiền, ta tổng cộng mới bán 1 khối 2 giáp tiền, này nhóm người chính là thổ phỉ. Việt của một bên nói, một bên tức giận nói hảo, ta đã biết. Trương Thiên Hạo tùy ý bãi bãi sau, liền lại nhìn chằm chằm nơi đó, tự hỏi kế tiếp sắp sửa như thế nào làm đúng rồi, Việt cổ, có biện pháp nào không vòng qua nơi đó, chúng ta không đi đại lộ. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, giống như địa phương khác cũng không phải như vậy hảo tẩu có thể, nhưng không được tốt đi, hơn nữa muốn phiên phía trước một tòa không cao sơn, sẽ lãng phí không ít thời gian. Đã biết. Trương Thiên Hạo phất phất tay, làm hắn trực tiếp rời đi nơi này, sau đó mới tiếp tục đứng ở nơi đó tự hỏi như thế nào thông qua ngụy quân, cũng không có Nhật Bản người, cũng chính là ký đông quân đội. Nếu Trương Thiên Hạo nghĩ tới nơi này, liền đối với bên cạnh Hồ Liên trưởng thấp giọng phân phó vài câu, liền nghe được Hồ Liên trưởng cũng là sửng sốt, rốt cuộc phương thức này có chút quá mạo hiểm. Trương khoa trưởng, ngươi thật sự định như vậy có thể được không? Rốt cuộc chúng ta những người này cũng sẽ không tiếng Nhật, hơn nữa này đó ngụy quân cũng không phải là cái gì người tốt, một khi phát sinh giao chiến, chúng ta liền có thể sẽ bại lộ chúng ta hành tung. Không có việc gì, ta sẽ tiếng Nhật, thứ nhất bài không phải có 23 bộ Nhật quân quân trang sao, còn có một bộ Nhật quân trung úy trang phục, vừa lúc mượn tới dùng. Ha ha. Kêu hành, hiện tại cũng không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là chuyển tới trên đường lớn đi, mọi người thay quần áo, thay bình thường quần áo, đến nơi xuống ống, ta tới đó, sẽ trực tiếp làm người tiếp quản này đó ngụy quân. Người xem coi thế nào? Hảo, chỉ là Trương khoa trưởng, an toàn của ngươi làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, ngươi cho ta nhìn chằm chằm chết ta kia 8 thủ hạ, ta hoài nghi này trong đó nhất định có nội quỷ, hơn nữa cái này nội quỷ một khi phát hiện, trước đừng lúc ních, ta sẽ bồi hắn chậm rãi chơi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt lạnh lẽo, theo sau liền đứng lên, ngài yên tâm, kế tiếp ta sẽ phái người âm thầm nhìn chằm chằm chết bọn họ, chỉ cần có bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, ta người liền phát hiện bọn họ. Hồ Liên trưởng lập tức bảo đảm nói hảo, hiện tại bắt đầu hành động. Trương Thiên Hạo xoay người về tới binh lính nghỉ ngơi địa phương, nhìn đã ngủ binh lính, lập tức lớn tiếng mà kêu lên thứ nhất bài xuyên Nhật quân quân trang cùng ta tới. Những người khác từ Hồ Liên trưởng dẫn dắt, theo sát ở chúng ta mặt sau, khoảng cách 1 km, có nghe hay không? Theo tập hợp tiếng vang lên, Trương Thiên Hạo đứng ở mọi người trước mặt lớn tiếng mà tuyên bố mệnh lệnh của hắn, đồng thời càng có 23 bộ Nhật quân quân trang mặc ở binh lính trên người. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, chỉ phân phó vài câu, liền hướng về một cái khác phương mà đi, không phải núi rừng, mà là bên kia cách 2-3 km đại lộ mà đi. Chương 0872, nhẹ nhàng hạ đồn biên phòng. Chương 0872, nhẹ nhàng hạ đồn biên phòng. Cổ đạo trạm kiểm soát chỗ, nơi này đóng quân một cái bài ngụy quân, này đó ngụy quân ngày thường cũng chỉ là khi dễ một chút người thường, thu một ít qua đường phí dụng, thậm chí có khả năng còn sẽ thủ vùng này thổ phỉ, phòng ngừa thổ phỉ lại đây tìm phiền toái bài trưởng. Bài trưởng, ngươi xem phía trước tới một chi đội ngũ, như thế nào buổi tối tới một chi đội ngũ, chúng ta phát tài, nhiều như vậy cây đuốc, nhất định là vận chuyển hàng hóa. Một cái ngụy quân đem đang ở trong phòng ngủ bài trưởng đánh thức, sau đó hưng phấn mà nói cái gì, lúc này mới vài giờ, hơn 12 giờ, liền tới đội ngũ, sao có thể, nửa đêm ai sẽ đi đêm lộ, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cái kia bài trưởng dám không phải bản nhân, cơ hội là không cần lo lắng nhiều, liền lớn tiếng mà răn dạy lên. Súng máy trực tiếp giá khởi, còn đang ngủ binh lính cũng bị đá tỉnh, một đám ôm súng trường nằm ở công sự che chắn mặt sau, tùy thời chuẩn bị tiến công phía trước đi tới đội ngũ. Không biết khi nào, không trung thế nhưng hạ tinh tế mưa nhỏ, kia lạnh băng mưa nhỏ đánh vào người trên mặt, cơ cơ hồ đem nhân thân thượng chỉ có nhiệt khí đều cấp đánh không có đứng ở mưa nhỏ chung, toàn thân đều phải đánh mấy cái run run, hơn nữa đêm đó gió thổi qua, kia Hàn Vũ trực tiếp hướng người trong lòng ngực rót, lạnh đến người toàn thân đều phát ra từng trận hàn ý, cũng may mắn là mưa nhỏ cũng không lớn, nhưng chỉ chốc lát sau liền có thể ướt nhẹp trên người quần áo, khiến người cảm giác từ đầu đến chân đều bị nước mưa cấp rót đấu, hơn nữa gió lạnh một thổi, cái loại này tư vị, thật sự là lại toan lại sảng. Cây đuốc càng ngày càng gần, mà phía trước Ngụy quân bài trưởng một đám cũng là ôm chặt thương, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần đội ngũ, thậm chí khẩn trương đắc thủ đều phải phát run phía trước là người nào, lập tức dừng lại đội ngũ, nếu không nổ súng. Một cái Ngụy quân lớn tiếng mà đối với Trương Thiên Hạo cầm đầu một chi đội ngũ lớn tiếng mà kêu to lên, thậm chí 200 mét ngoại Trương Thiên Hạo cũng nghe tới rồi như vậy thanh âm bạc ạ, ngươi. Liên tiếp tiếng Nhật mắng chửi người thanh âm vang lên tới, thậm chí đội ngũ căn bản không có dừng lại, tiếp tục về phía trước đi. Kia một thân Nhật Bản trung úy trang phục cùng với Nhật Bản binh quần áo cũng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí thực mau liền ấn vào này đàn Ngụy quân trong mắt, làm cho bọn họ một đám cũng là sửng sốt, đặc biệt là Ngụy quân bài trưởng đầu, này có phải hay không ngày hôm qua đi ra ngoài kia chi Nhật Bản binh, ta cảm giác được nhân số không sai biệt lắm, chúng ta phải làm sao bây giờ, có để bọn họ qua đi. Người tìm chết ta, đây chính là Nhật Bản binh, chúng ta dám sao, đều cho ta tránh ra, đem này đàn đại gia toàn bộ làm qua đi, đừng chống đỡ bọn họ nói, này đàn Nhật Bản người chính là giết người không chớp mắt. Kia liên trưởng cũng là một trận chột dạ, thậm chí nhìn về phía trước kia trung úy trang phục, toàn thân không khỏi đánh một cái run run, lúc này đây lại không biết cái kia thôn suối quẩy, này đàn cẩu Nhật Bản người, không đem chúng ta người Trung Quốc đưa người xem. Ta phi. Cái kia bài trưởng cũng là một trận thầm mắng, thậm chí trong miệng lẩm bẩm một tiếng chúng ta đây tránh ra, toàn bộ tránh ra. Theo Trương Thiên Hạo bọn họ càng ngày càng gần, này chi toàn thân Nhật Bản quân trang Nhật Bản người đã muốn chạy tới trước tạm phía trước, mà cái này bài trưởng cũng là mang theo thủ hạ đường hẻm hoang nên các ngươi. Toàn bộ tập hợp làm việc. Trương Thiên Hạo đi tới cái kia bài trưởng trước mặt, lớn tiếng mà dùng kia nửa sống nửa chín hán ngữ lớn tiếng mà khiển trách nói, toàn thể tập hợp làm việc, điểm danh làm việc. Điểm danh. Cái kia tiểu bài trưởng cũng là sửng sốt, bọn họ chỉ là ngụy quân, điểm cái gì danh a, này không phải không có việc gì tìm việc làm gì, Nhật Bản người khi nào chạy đến bọn họ nơi này tới điểm danh thái quân, ngài xem, muốn hay không vào nhà nghỉ ngơi một chút. Không cần làm việc, điểm danh tra cương làm việc, nghe nói người Trung Quốc phân đội nhỏ lẻn vào Mật Vân làm việc, chúng ta muốn tiêu diệt bọn họ làm việc. Trương Thiên Hạo ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này bài trưởng, thanh âm nghiêm khắc mà nói, mau mau tích làm việc, nếu không, chết kéo chết kéo. Một bên nói, hắn một bên rút ra một nửa võ sĩ đao, lớn tiếng mà phẫn nộ quát, hiện tại, làm việc, mau mau. Kia tiểu bài trưởng vừa nghe cái này Nhật Bản người phát hỏa, hơn nữa mặt sau hai cái ban Nhật Bản binh càng là giơ lên cao súng trường, trực tiếp viên đạn lên đạn, nhắm ngay bọn họ là, thượng bài trưởng, chúng ta nhanh lên tập hợp đội ngũ, nếu không thái quân sẽ tức giận. Hảo, hảo. Cái kia thượng bài trưởng trực tiếp mang cái tập hợp, sau đó chỉnh tề đứng ở Trương Thiên Hạo bọn họ trước mặt, xếp thành tam đội báo cáo thái quân, ứng đến 32 người, thật đến 32 người, thỉnh thái quân. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền thấy được Trương Thiên Hạo Nhật quân quân phục mặt trên có một cái tròn tròn lỗ nhỏ, mặt trên còn có không ít đỏ như máu, hắn đôi mắt một ngừng, các ngươi không phải Nhật Bản người, các ngươi là Trung Quốc quân đội. Chỉ là lúc này hắn nơi đó còn không rõ, bọn họ bị lừa, hơn nữa thượng rất lớn đương. Chính là chỉ có hai rất súng máy đã bị Trương Thiên Hạo thủ hạ tiếp quản, thậm chí nhắm ngay bọn họ, chỉ cần những người này dám có một chút nhi lộn xộn, rất có thể súng máy liền bắn phá qua đi trường quan, người Trung Quốc không đánh trúng người trong nước, chúng ta cũng là người Trung Quốc, tha chúng ta đi, chúng ta cũng là vì hôn khẩu cơm ăn, chúng ta thật không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Trường quan, thực xin lỗi, là chúng ta sai, thật sự, chúng ta cũng là bị buộc, bị mặt trên trưởng quan bức, buông tha chúng ta, buông tha chúng ta. Đều câm miệng, toàn thể chẳng hảo, nếu không, sắt. Dám chạy trốn giả, sắt, dám không tuân mệnh lệnh giả, sắt. Toàn bộ doanh trại phía trước, tất cả mọi người tĩnh xuống dưới, chỉ có kia mưa nhỏ ngẫu nhiên nhỏ giọt tới phát ra vài tiếng vang nhỏ thành. Kia thượng bài trưởng lúc này kêu một cái hối hận á, nhưng trên đời căn bản không có cái gì thuốc hối hận, hiện tại bọn họ phải làm, gần là ngoan ngoan chẳng hảo, chờ đợi xử lý, nếu không, bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Nghe trong mưa chuyển tới từng trận tiếng bước chân, thực mau liền thấy được cách đó không xa một chi đội ngũ chạy tới, hơn nữa nghe tiếng bước chân, nhân số còn không ít. Thượng bài trưởng kêu một cái nghẹn quất, lúc này đây là Diều Hâu bắt thỏ lóe mắt, ném đến bà ngoại ra đi trường khoa trưởng, chúng ta tới, xem ra nơi này hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, lợi hại. Hồ Liên trưởng nhìn Trương Thiên Hạo bọn họ đoàn người toàn bộ đứng ở mưa nhỏ chung, mà kêu 32 cái ngụy quân cũng đứng ở nơi đó, liền thương đều đã phóng tới trên mặt đất tiếp thu này đó vũ khí, đồng thời, đi vào thu thập một chút, ăn một chút gì, sau đó tiếp tục lên đường. Kia này đó ngụy quân làm sao bây giờ, muốn hay không giết? Hồ Liên trưởng nhìn này đó ngụy quân, cũng là một cổ tử tức giận, rốt cuộc đầu hàng Nhật Bản người, giúp đỡ Nhật Bản nhân họa hại người Trung Quốc, này vẫn là người sao? Trưởng quan tha mạng, chúng ta thật sự không có trải qua thương thiên hại lý sự tình, chúng ta cũng là vì hôn khẩu cơm ăn, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Những cái đó ngụy quân vừa nghe muốn sát, lập tức đều nốc, liền lớn tiếng mà xin tha lên đều cấp lao tử cấp miệng, tất cả mọi người cho ta chẳng hảo, nếu không không ngại các ngươi trên người nhiều ra một cái lỗ thủng mắt. Muốn mạng sống, lao tử cho các ngươi cơ hội, sẽ có cho các ngươi đầu danh trạng, hiện tại cấp miệng. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, sau đó lớn tiếng mà nói, đồng thời đem đệ nhị chế rễu lại đây, trông coi những người này như lòng, trong chốc lát, ngươi lãnh bảy người cho ta nhìn chằm chằm những người này, nếu có phản kháng, cho ta đánh gần chết mới thôi, chết một cái cùng chết hai cái không có nhiều ít khác nhau. Là thứ hai bài trưởng, ngươi ở bên ngoài lại cho ta bố trí một đạo cảnh giới tuyến, nhìn chằm chằm này đó ngụy quân, có bất luận cái gì dị động giả, có thể trực tiếp nổ súng, đánh chết xứng đáng. Trương Thiên Hạo nhưng không có như vậy tốt kiên nhẫn, mà là trực tiếp phân phó nói Hồ Na, hiện tại mở ra radio, phát tin cấp trạm, liền nói chúng ta đã tới rồi Việt Sơn thôn, hết thảy bình thường, không có gì ngoài ý muốn. Chương 0873, thượng bài trưởng bất đắc dĩ. Chương 0873, thượng bài trưởng bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, ở Bắc Bình Đảng vụ sử tin điện khoa nội, trực ban nhân viên thực mau thu được Trương Thiên Hạo bọn họ nơi này báo cáo, dịch xong sau, trực tiếp đưa đến Khang Tử Hoa văn phòng. Chỉ là Khang Tử Hoa sớm đã về nhà, cũng không có ở trạm tăng ca, thậm chí qua đêm, cái kia dịch điện viên nhìn đã không có người lầu 2 Khang Tử Hoa văn phòng, lại bất đắc dĩ phản hồi dịch điện khoa trưởng, sau đó đem vị này điện báo trực tiếp phóng tới ngăn kéo, liền đứng lên, duỗi người, hoạt động một chút thân thể, liền đi tới một bên trong phòng, bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Liên ở nàng nghỉ ngơi thời điểm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm dịch điện khoa, thực mau, dịch điện khoa môn bị người từ bên ngoài mở ra, sau đó liền thấy được một cái hắc ý nhân đi tới bên trong. Cẩn thận ở vừa rồi dịch điện viên văn phòng trong ngăn kéo tìm lên, kia ngăn kéo khóa, tương đối với hắn tới nói, chỉ là chút lòng thành, không đến nửa phút, liền đã mở ra tới. Cầm lấy kia trương điện báo giấy, hắn nhìn trên cùng kia trương điện báo nội dung, sau khi xem xong, lại tiểu tâm đem điện báo giấy thả lại tại chỗ, một lần nữa khóa lại này khóa. Theo sau, hắn lại lặng lẽ lưu ra dịch điện khoa, giống như nơi này chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Theo người này ảnh biến mất, liền ở lầu 2 cùng lầu 3 một cái đường đi bên cạnh phòng vệ sinh nội, lại một bóng người vươn đầu tới, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước tiếng bước chân càng ngày càng xa. Hắn cũng cẩn thận hướng về phía dưới lầu 1 đi đến, rất xa treo người này, thậm chí trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình mẹ nó, đúng như đầu theo như lời, thực sự có nội quỷ, ta đến là muốn nhìn là người nào, thế nhưng muốn tới hại đầu. Theo ở phía sau người này vẻ mặt tức giận, nhưng hắn vẫn là cẩn thận về phía trước đi đến. Thức mau, liền đi tới bên ngoài, nhìn đối diện cái kia thân xuyên y phục thường người thanh niên trực tiếp cưỡi lên xe đạp hướng về nơi xa mà đi. Hắn cũng lập tức đi theo đi, vừa rồi là người kia là ai? Đi đến bảo vệ cửa bên kia, Tiền Quân đối với cảnh vệ hỏi Tiền tổ trưởng, vừa rồi chính là tình báo khoa Kỷ Minh Thành. Tiền Quân cũng không nghĩ tới, vừa rồi người thế nhưng là tình báo khoa Kỷ Minh Thành, nguyên lai cùng hắn giống nhau, là một cái tiểu đội trưởng, thủ hạ có 5 cái đội viên, chỉ là hắn theo Trương Thiên Hạo lúc sau, quan lại thăng một bậc có ý tứ, Kỷ Minh Thành, lao tử đến muốn nhìn ngươi là như thế nào cùng người liên hệ, lại như thế nào bán đứng đầu. Tiền Quân đi đến bên ngoài, đối với trong bóng tối phất phất tay, lập tức trong bóng tối nhiều mấy cái thân ảnh. Những người này cũng là lập tức cưỡi lên bọn họ xe đạp, hướng về Kỷ Minh Thành phương hướng đuổi theo qua đi. Những người này là Trương Thiên Hạo làm buôn bán một khác đám người, chỉ có một tiểu đội 10 cái người, vẫn luôn là Tiền Quân ở chỉ huy, tất cả đều là Đông Bắc tránh được tới lao binh, cùng Ninh Đảo bọn họ giống nhau, chỉ là bọn hắn chi gian cũng không biết lẫn nhau tồn tại. Tiền Quân cũng cưỡi xe đạp theo ở phía sau, nửa giờ sau, liền thấy được Kỷ Minh Thành quẹo vào một nhà tiệm trung dược, Kỷ thị tiệm trung dược. Vài người lập tức đem xe đạp chống đỡ đến một bên, sau đó cẩn thận hướng về Kỷ thị tiệm trung dược phương hướng sờ soạn qua đi, đồng thời càng là thấy được Kỷ Minh Thành gõ khai tiệm trung dược môn, sao ngươi lại tới đây, ngươi không biết chúng ta quy củ sao? Thực xin lỗi, này không phải quá nóng này sao? Đây là kia đám người địa chỉ, bọn họ vừa mới tới Việt Sơn thôn, đây là nửa giờ trước thu được điện báo. Kỷ Minh Thành nhỏ giọng mà nói, ta đã biết, ngươi trở về đi. Hảo. Kỷ Minh Thành vừa thấy tin tức đã đưa đến, hắn liền không hề ở lâu, mà là một lần nữa cưỡi lên xe đạp hướng về một cái khác ra phương hướng mà đi. Tiền Quân mấy người ẩn ở trong bóng tối, nhìn đi xa Kỷ Minh Thành, hắn cũng là vẻ mặt cười lạnh, sau đó đối với bên cạnh mặt khác hai người phân phó vài câu. Hai người thực mau trực tiếp tách ra tới, hướng về bất đồng phương hướng mà đi, trong đó một cái đúng là hướng về Kỷ Minh Thành phương hướng đuổi theo. Một cái khác đúng là hướng về mặt khác phương hướng mà đi. Một giờ sau, Tiền Quân phía sau nhiều ra 10 cái người, một tiểu đội nhân mã toàn bộ đến đông đủ, hơn nữa nhân thủ một phen hộp pháo, trong chốc lát hành động thời điểm, phải cẩn thận, có thể bất động thương, tuyệt đối không thể động thương, rốt cuộc vừa động thương liền có thể rút dây động rừng, đưa tới cảnh sát cùng tuần tra binh. Là 3. Nhìn đã ăn uống no đủ thủ hạ, Trương Thiên Hạo lập tức mệnh lệnh mọi người tiếp tục lên đường người, hắn quyết định ở hướng đông phía trước đuổi tới Liêu gia tập bên ngoài, còn có hơn 30 Liêu gia tập, là một cái trấn. Tương đối tới nói, nơi đó người càng nhiều một ít, nhưng đồng dạng nguy hiểm cũng lớn hơn nữa một ít. Theo vượt qua 200 người đội ngũ đội kịp, hướng về Liêu gia tập phương hướng mà đi, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên. Rốt cuộc Hồ Liên trưởng vừa rồi sai người quét tức doanh địa thời điểm, lại phát hiện một cái màu đỏ tiêu chí. Nhưng cái này tiêu chí lại bị thu đi rồi, trên cơ bản đã tỏa định đệ nhất tiểu đội 2-3 cá nhân trên người trưởng quan, các ngươi có phải hay không muốn đi tấn công Nhật Bản người vận chuyển đội a? Trước hai lần cũng có hai chi đội ngũ qua đi, chỉ là bọn hắn không còn có trở về, trưởng quan không phải là đi tấn công bọn họ đi. Ngươi nói đi. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là thuận miệng cười cười, sau đó nghiêm túc nói, chúng ta hơn 200 người, đánh không lại kia 100 tới cái tiểu quỷ từ sao? Trưởng quan, sẽ không chúng ta cũng phải đi đánh đi, chúng ta các ngươi nói đi, này đó là đầu danh trạng, nếu đánh Nhật Bản người, đó là ta huynh đệ, nếu không đánh, kia chỉ có thể là các ngươi đi bồi Nhật Bản người thi thể. Trương Thiên Hạo sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm cái này thượng bài trưởng, rốt cuộc cái này thượng bài trưởng cũng là trải qua chính quy huấn luyện binh lính, đối với hắn tới nói, có những người này, thủ hạ của hắn quân đội sẽ càng nhiều, chúng ta không dám, nhà của chúng ta người đều ở, chúng ta thượng bài trưởng thời gian này cũng đốc, không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như vậy chơi, hơn nữa là như vậy sẽ chơi, đây là muốn đem bọn họ bức thượng tuyệt lộ a các ngươi. Đánh Nhật Bản người, vậy các ngươi ít nhất có thể rời đi nơi này, đi theo ta kiếm cơm ăn, nếu các ngươi không đánh, vậy các ngươi hiện tại liền có thể đi tìm chết. Trương Thiên Hạo nói thực sáng tỏ, thượng bài trưởng cuối cùng minh bạch, đây là buộc bọn họ thượng lương sơn a, nếu không tử, kia hậu quả không dám tưởng tượng, nếu tử, còn có mạng sống cơ hội. Cùng ngay lượng thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người thế nhưng trực tiếp xuyên qua Liễu gia tập, so với hắn dự đoán muốn nhanh một ít, thế nhưng xuyên qua Liễu gia tập 5 dặm ngoại phía bắc trường khoa trưởng, chúng ta có phải hay không hẳn là nghỉ ngơi một chút, tất cả mọi người đã đi rồi một đêm, lại đi xuống, bọn họ khả năng liền đã không có tinh thần, hơn nữa thể lực cũng theo không kịp. Hồ Liên trưởng bảo lại đây, đối với Trương Thiên Hạo nói hảo, phía trước rừng cây nhỏ nghỉ ngơi một chút, chúng ta giống như còn có 10 dặm tả hữu tới Liêu gia tập đi. Trương Thiên Hạo đại thanh mà đối với bên cạnh Hồ Liên trưởng hỏi. Hồ Liên trưởng vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền lớn tiếng mà đáp, báo cáo Trương khoa trưởng, còn có 5 km tới Liêu gia tập, thỉnh chỉ thị. Rốt cuộc đến bây giờ, trừ bỏ số ít người ở ngoài, cũng không có người biết bọn họ rốt cuộc đi đến địa phương nào, đương nhiên trừ bỏ bị bắt này đó ngụy quân, địa hình quen thuộc ở ngoài, thật đúng là không có bao nhiêu người hiểu biết. Nhìn ăn mặc ngụy quân quần áo thứ hai bài, Trương Thiên Hạo trực tiếp an bài thứ hai bài tiến hành cảnh giới, đồng thời, kia hơn 20 cái Nhật quân trang bị thứ nhất bài cũng theo ở phía sau cách đó không xa, hoàn toàn như là một cái Nhật quân quân đội dẫn theo một cái ngụy quân đánh giặc bộ dáng. Chỉ là thượng bài trưởng vẫn luôn bị Trương Thiên Hạo mang theo trên người, hoặc là dò hỏi, hoặc là thuyết giáo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo còn trông cậy vào này đó ngụy quân vì hắn xuất lực đâu. Nếu ngụy quân có mặt khác ý tưởng, kia cũng không phải là một chuyện tốt, chỉ có thể hiểu chi lấy lợi hại, sau đó làm thượng bài trưởng muốn chạy cũng không dám chạy, rốt cuộc bọn họ một khi chạy, bọn họ người nhà cũng thật xối quậy. Mà Trương Thiên Hạo ý tưởng tương đương ác độc, đó là chỉ cần chạy, Trương Thiên Hạo sẽ nói cho mọi người, đây là bọn họ mang đội lại đây, hơn nữa này đây cái này thượng bài trưởng cầm đầu, dẫn dắt bọn họ này một chi đội ngũ quá quan đối mặt Trương Thiên Hạo loại này cơ hồ là vô lại biện pháp, cái này thượng bài trưởng nói như thế nào, nhưng kết quả Trương Thiên Hạo vẫn là một bộ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn, làm hắn tưởng nói cũng nói không được nữa. Chỉ có đi theo Trương Thiên Hạo một đường đi đến hắc. Chương 0874, nội quỷ hiện thân. Chương 0874, nội quỷ hiện thân Hồ Na, phát tin, nói cho trạm, chúng ta đã tới cái thứ nhất trạm kiểm soát, cổ đạo tạm, dò hỏi một chút Nhật Bản người đoàn xe tới địa phương nào. Là. Hồ Na vừa nghe, lập tức gỡ xuống radio, sau đó mở ra radio, lập tức đối với Bắc Bình nơi đó tiến hành phát tin. Rốt cuộc sắc trời đã sáng rồi, trên đường cũng nhiều không ít người đi đường, thậm chí còn có không ít lui tới thương đội, đang ở từ bọn họ cách đó không xa trên đường lớn trải qua. Nhìn Hồ Na phát ra địa báo. Nghe Hồ Na kia máy điện báo phát ra tích đắc thanh âm, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là ở yên lặng tính toán, rốt cuộc điện báo có bao nhiêu cái từ người, hắn vẫn là tương đương rõ ràng. Một là giám thị Hồ Na, hai là hiểu biết một chút mã điện báo nội dung, dễ bề hắn kế tiếp phá dịch đảng vụ xử mã điện báo làm chuẩn bị. Không trung mưa phùn vẫn là không ngừng rơi xuống, nhánh cây thượng sớm đã bị mưa phùn nước nhẹp, càng đừng nói mọi người trên quần áo mặt, cũng toàn bộ bị ướt nhẹp, đứng ở trong rừng cây, càng là có vẻ đóng băng, không ít người đều bị đông lạnh đến toàn thân phát run truyền lệnh đi xuống, ăn cái gì, sau đó chúng ta hướng về nơi này đi tới. Vốn đang tưởng nghỉ ngơi Trương Thiên Hạo ở kiểm tra rồi một vòng lúc sau mới phát hiện nghỉ ngơi cũng không phải cái gì ý kiến hay, tương phản sẽ liên lụy càng nhiều binh lính, thậm chí dẫn tới bọn họ gặp mưa sinh bệnh, hiện tại đi đường còn không cảm thấy thế nào, nhưng một khi dừng lại, kia nhưng khó mà nói khoa trưởng, Bắc Bình điện báo, đoàn xe đã tới Mật Vân biên cảnh, hiện tại chính hướng về chúng ta cái này phương hướng mà đến. Lấy chúng ta tốc độ, hẳn là ở song giang khẩu tương lộ. Chỉ là Trương Thiên Hạo biết, bọn họ đã siêu khi tới Liêu gia tập nơi này, nếu ấn bọn họ đến cổ đạo trạm kiểm soát nơi đó, thật là song giang khẩu tương lộ. Hắn hồi tưởng một chút bản đồ, trong mắt cũng hiện lên một đạo ánh sao, ngẩng đầu nhìn nhìn nơi xa không trùng, nếu theo kế hoạch tốc độ đi, như vậy, bọn họ tới rồi song giang khẩu, ở Bình Nguyên thượng cùng Nhật Bản đoàn xe tương ngộ, kia hậu quả cơ hồ là không dám tưởng tượng. Hồ Liên trưởng, kế tiếp chúng ta khả năng muốn lên đường. Trương Thiên Hạo gọi tới Hồ Liên trưởng, lấy ra bản đồ, chỉ vào mặt trên nói, nếu chúng ta không lên đường, như vậy, qua này một mảnh cánh rừng, chúng ta nơi địa phương sẽ là nhìn không sót gì, đánh chính diện tao nội chiến, đối chúng ta thực bất lợi, lấy Nhật quân hiện tại hành quân tốc độ, hẳn là tới nơi này. Nhật Bản vận chuyển đội tốc độ nhanh như vậy. Hồ Liên trưởng nhìn bản đồ, cũng là sửng sốt, lập tức cũng trở nên nghiêm túc lên. Rốt cuộc hắn cũng không muốn thủ hạ của hắn cảnh vệ liên toàn bộ chết ở chỗ này không tồi, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ, nhiều nhất nửa giờ, chúng ta liền muốn tiếp tục lên đường, tuy rằng thể lực thượng khả năng có chút ăn không tiêu, nhưng đây là chúng ta đường sống. Hắn nhẹ nhàng gõ một chút bản đồ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nói trong chốc lát, nhìn xem là ai trên mặt đất để lại ký hiệu, đang lúc lão tử không biết sao. Nửa giờ, cũng chỉ là nghỉ ngơi một chút, xuyên thượng một hơi, ăn chút nhi đồ vật thời gian mà thôi toàn bộ lên, tiếp tục hành quân, hiện tại ngày mưa, nếu nghỉ ngơi, vậy các ngươi khả năng sẽ sinh bệnh phát sốt, thậm chí chết ở chỗ này, nhanh lên lên. Mấy cái binh lính chạy tới đối với sở hữu ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi người lớn tiếng mà kêu lên. Một trận rối ren, mọi người lại một lần lên đường, mà cách đó không xa nhánh cây thượng lại nhiều một khối vải đỏ điều, cũng không đại, lại phá lệ thấy được thấy rõ ràng là ai sao? Thấy rõ ràng là Chu đội trưởng. Hồ Liên trưởng cũng là một trận cảm thán, nhưng hắn thanh âm lại phá lệ bình tĩnh, tràn ngập sát ý đi, đem Chu Như Long cho ta kêu lên tới. Một cái cảnh vệ thực mau liền chạy đến phía trước đem Chu Như Long gọi vào lại đây, mà sắc mặt bình tĩnh Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, chỉ là lặng lặng nhìn hắn Như Long, ta Trương Thiên Hạo không làm thất vọng huynh đệ đi. Trương khoa trưởng đối các huynh đệ có thể nói là cái này, không thể chê. Chu Như Long cũng là có chút không biết như thế nào trả lời Trương Thiên Hạo vấn đề, chỉ có thể theo Trương Thiên Hạo nói xuống phía dưới nói kia Như Long à, ngươi vì sao phải bán đứng các huynh đệ nơi đó thực xin lỗi ngươi, cấp địch nhân lưu lại ký hiệu, này đó là ngươi không làm thất vọng các huynh đệ sao? Không làm thất vọng ta sao? Trương Thiên Hạo vung tay lên, trực tiếp chạy qua hai cái binh lính, đem Chu Như Long trực tiếp bắt lên đồng thời, một cái khác binh lính trực tiếp từ Chu Như Long thân thượng lục soát ra một ít đồ vật, liền thấy được Chu Như Long nội y mặt trên thiếu vài khối màu đỏ mảnh vải. Hiển nhiên là Lâm Thời sẽ xuống tới Trương khoa trưởng, không biết huynh đệ làm sao vậy, muốn đem ta bắt lại. Chu Như Long nhìn sự tình đã bại lộ, vẫn là dãy rủa dò hỏi, ta không lớn minh bạch Trương khoa trưởng đây là có ý tứ gì, nếu Trương khoa trưởng cho rằng ta không nên tới, ta không lời nào để nói, ta hiện tại liền đi. Như Long à, ta có thể nói, có chỗ tốt gì, đều nghĩ các ngươi, chính là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, bán đứng huynh đệ à, cấp địch nhân lưu ký hiệu, ngươi đừng ngươi ngốc vẫn là ta khở à. Nói một chút đi, có cái gì di ngôn, ta có thể giúp liền giúp ngươi một phen. cũng coi như là chúng ta huynh đệ chi tình. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng rút ra bên hông kia thành võ sĩ đao, nhàn nhạt mà nói: Trương khoa trưởng, ta hoan, ta thật không có làm thực xin lỗi các huynh đệ sự tình, ta thật sự không có. Lúc này, Chu Như Long nhìn Trương Thiên Hạo sắc mặt, cũng biết lúc này đây Trương Thiên Hạo thật sự nổi giận. Kia bình tĩnh trên mặt, lại như thế nào cũng che giấu không được Trương Thiên Hạo trong mắt sát khí không có nói đi, kia hảo. Trương Thiên Hạo trong tay đao chậm rãi về phía trước đưa qua đi, vô luận là Chu Như Long như thế nào dãy rủa, hai gã binh lính gắt gao ôm hắn cánh tay, đem hắn gắt gao ấn ở trên mặt đất đầu, ta sai rồi, ta là mỡ heo che tâm, đều là Khang chủ nhiệm kêu ta làm, đều là Khang Tử Hoa kêu ta làm, nếu ta không làm, như vậy hắn liền muốn ta mệnh, ta không thể không nghe. Trương khoa trưởng, cầu ngươi tha ta đi, cầu ngươi tha ta cũng là bị buộc. Trương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi cười lạnh, làm được như thế thuần thục, trước kia ở thủ hạ của hắn, chính là lấy lòng hắn, nhưng hiện tại có tân chủ tử, liền đem hắn cái này cũ chủ tử bán đến không còn một mảnh. Trên đời kia có loại chuyện tốt này nói một chút đi, còn có cái gì đồng lõa? Theo ta một cái. Chu Như Long vừa mới tưởng thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng mà giải thích nói vậy ngươi vô dụng. Trương Thiên Hạo nói thanh rơi xuống, kia võ sĩ đao trực tiếp đâm vào Chu Như Long ngực, căn bản không cho hắn lần thứ hai giải thích cơ hội. Trương khoa trưởng, ngươi hảo tàn nhẫn. Chu Như Long túi đầu nhìn chính mình trước ngực võ sĩ đao, lại nhìn Trương Thiên Hạo, gian nan phun ra một câu, thanh âm đều trở nên khàn khàn lên. Một mặt máu tươi từ hắn khỏe miệng đi xuống lưu, mang theo tràn đầy không cam lòng trực tiếp chết ở Trương Thiên Hạo đao hạ, đem bên cạnh bùn đất đào một chút, đem hắn chôn, loại người này, chủ bán cầu vinh. Trương Thiên Hạo rút đao ra, sau đó còn ở Chu Như Long trên người cắm, cười lạnh đứng lên, hướng về phía trước đội ngũ đuổi theo ba. Bắc Bình Đảng vụ sử, Khang Tử Hoa nhìn trước mặt hai phân địa báo, lại nhìn bản đồ, ấn bình thường tính toán, thời gian này cũng không sai biệt lắm tới rồi cổ đạo trạm kiểm soát nơi này xong giáng khẩu, không đúng, giống như ta xem nhẹ một chút, bọn họ muốn ẩn nấp hành quân, căn bản không có nhanh như vậy tốc độ, khả năng còn muốn tới gần ứng Câu Sơn phụ cận. Chủ nhiệm, vô luận là nơi đó, dù sao là giống nhau, không phải sao? Đồng Tất Kỳ cười cười, sau đó tùy ý mà nói, dù sao hắn lúc này đây rời đi sau, liền không về được, quản hắn đi đâu. Tất Kỳ à, lúc này đây, không cần xem thường cái này Trương Thiên Hạo, hắn cũng không phải như vậy dễ đối phó, lấy năng lực của hắn hơn nữa từ thực tiền hai người liên thủ, đó là ta cũng là một trận đau đầu, lại nói, hắn là quản hành chính tổng hợp, giống nhau hành động mệnh lệnh, ta không hảo hạ lệnh. Chương 0875, bấy dập. Chương 0875, bấy dập các ngươi giúp đỡ Hồ Na bối ra đi ô, hành quân tốc độ nhanh hơn, mọi người không cho phép nói chuyện. Theo Trương Thiên Hạo ra mệnh lệnh đạt, tất cả mọi người bất đắc dĩ, tuy rằng lại khổ lại mệt, cho dù là có oan uổng, bọn họ cũng chỉ có thể chấp hành, rốt cuộc mệt mỏi lại như thế nào, đây là quân đội, mà không phải trong nhà. Lướt qua này một mảnh rừng cây nhỏ, liền thấy được phía trước đó là một mảnh thấp bé cây cối, thậm chí còn có đại lượng đồng ruộng, hơn 200 người, căn bản không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp dẫm lên nước bùn, dẫm lên đồng ruộng điền lũng, về phía trước phía bắc chạy đến nỗi vì cái gì không đi đại lộ, tự nhiên là bởi vì trên đường lớn có không ít quá vãng chiếc xe, mặt khác, còn có một ít trạm kiểm soát, trước kia Trương Thiên Hạo đi nơi này thời điểm, cũng là phát hiện hai cái trạm kiểm soát. Hiện tại bọn họ căn bản không có thời gian đi đối phó này đó trạm kiểm soát, thậm chí không thể đối phó này đó trạm kiểm soát ngụy quân. Lúc ấy châm chỉ hướng 11 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người tốc độ tương đương mau, trừ bỏ đi một bộ phận đại lộ ở ngoài, đó là đi đồng ruộng bên trong, hoặc là đi đại lộ cách đó không xa rừng cây, tốc độ cũng không chậm báo. Trương khoa trưởng, phía trước xuất hiện một chi Nhật Bản người quân đội, ước chừng một cái trung đội số lượng. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ tiếp tục đi tới thời điểm, một sĩ binh từ trước chạy tới, thở hổn hển, nghiêm túc nói, Trương khoa trưởng, liên trưởng, cái này Nhật Bản quân đội vừa lúc ở lộ một bên nghỉ ngơi, nếu chúng ta tiếp tục về phía trước như vậy đi, rất có thể bị phát hiện. Một cái trung đội Nhật Bản binh, ước chừng ở 200 người tả hữu, mà bọn họ nơi này mọi người thêm lên, cũng bất quá là 200 xuất đầu, càng đừng nói còn có 53 cái mới kéo vào đội ngũ bên trong, còn sẽ không đánh giặc thôn dân mệnh lệnh phía trước bộ đội rẽ trái, đường vòng trải qua phía trước Nhật Bản quân doanh. Xem ra, chúng ta hành quân lộ tuyến đã bị người đã biết, Nhật Bản người đang ở nơi này chờ chúng ta đâu. Trương Thiên Hạo một bên mệnh lệnh quân đội hành quân thay đổi tuyến đường, một bên tự hỏi kế tiếp, bọn họ sắp sửa như thế nào hành quân. Cơ hồ là ở 15 phút sau, Trương Thiên Hạo bọn họ quân đội cùng này một chi Nhật Bản người quân đội cơ hồ là gặp thoáng qua, hai bên kém 150m tả hữu, Nhật Bản binh từ bọn họ bên người trải qua. Tất cả mọi người ẩn nút ở ven đường cách đó không xa, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm đã qua đi Nhật Bản binh, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là hiểm a, thật muốn gặp được, kia nhưng phiền toái. Hồ Liên trưởng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, muốn dò hỏi một chút Trương Thiên Hạo kế tiếp đi như thế nào toàn thể thượng đại lộ, chạy bộ đi tới, không được nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo tính toán một chút, nếu đi bên cạnh đồng ruộng hoặc là cây cối, hành quân tốc độ sẽ giảm xuống ít nhất 5 thành trở lên, tuy rằng đúng hạn tới, nhưng căn bản không phải hắn muốn thượng đại lộ, này không phải sẽ cho người phát hiện sao? Đệ nhất xếp hạng phía trước, đệ nhị xếp hạng mặt sau, đồng thời phái ra trinh sát binh, tiếp tục trinh sát phía trước trên đường tình huống, chúng ta muốn ra tốc đi tới, nếu chúng ta ấn nguyên lai tốc độ đi tới, hoặc là phát tin vị trí đi tới, như vậy, chúng ta rất có thể cùng bọn họ ở Liễu gia tập tương lộ. Trương khoa trưởng, ngươi nói những này Nhật Bản binh lý nhằm vào chúng ta mà đến, mà không phải ngẫu nhiên đi ngang qua. Hồ Liên trưởng cũng là cả kinh, lập tức đó là có chút không thể tin được ha ha, không cần đem nào đó người nghĩ đến thật tốt quá, vì tư lợi, vì mặt mũi, đừng nói quốc dân đảng, đó là tự mình lão tử, hắn đều khả năng hạ thủ được. Càng đừng nói người ta. Trương Thiên Hạo ha hả vài tiếng cười lạnh, sau đó nhanh hơn tốc tiếp tục về phía trước chạy tới. Thức mau, lấy bọn họ thủ đoạn, trực tiếp qua đạo thứ 3 trạm kiểm soát, phía dưới căn bản không có trạm kiểm soát. Đến nỗi trên đường gặp được người, dù sao này đó quân đội quần áo không sai biệt lắm, nguyên lai quân đội đem mũ bắt lấy tới liền không sai biệt lắm đến nỗi những cái đó bình thường thôn dân, tự nhiên cũng làm như cu ly, trực tiếp lừa dối quá quan. Vốn dĩ 3 cái giờ lộ trình, ngạnh sinh sinh xúc lùn tới rồi 1 tiếng rưỡi, thậm chí 1 tiếng rưỡi còn kém thượng vài phút, đã tới bọn họ chuẩn bị tốt phục kích địa điểm, Dâu Dài Mương, nơi này tuy rằng cũng là một mảnh bình nguyên, nhưng hai bên là rừng cây, mà chỉ có trung gian là một cái chỉ có mấy chục mét khoan đại lộ, tính lên, này đã qua xong giang khẩu, thậm chí ly phía trước Nhị Long Câu chỉ có hơn 3 dặm lộ. Nhị Long Câu, không sai biệt lắm là nhất tuyến thiên như vậy địa hình, tương đối tới nói, nơi đó càng dễ dàng đi mai phục, đối mặt với mai phục hiệu quả cũng càng tốt. Bất quá, Trương Thiên Hạo bọn họ có thể nghĩ đến, kia mấy ngày nay bản nhân cũng có thể nghĩ đến, rốt cuộc hai bên binh lực cũng không nhiều, cũng không cần ở nơi đó tiến hành mai phục, ở chỗ này đã vậy là đủ rồi, các ngươi mấy cái, lập tức cho ta đem phía trước lộ cho ta đào ra một bộ phận, làm một ít nho nhỏ bấy giờ. Trương Thiên Hạo ở trên đường lớn, nhìn hai đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói, ở chỗ này cùng nơi này trực tiếp đào mở ra, mặt trên bị thượng hai khối tấm ván gỗ, bình thường xe trải qua sẽ không đã chịu ảnh hưởng, chỉ có trọng xe trải qua thời điểm mới có thể đã chịu ảnh hưởng. Hồ Liên trưởng nhìn Trương Thiên Hạo ở chỗ này chỉ huy, lập tức liền đã biết như thế nào làm, thậm chí không thể không giơ ngón tay cái lên Trương khoa trưởng, ngươi là sợ bọn họ trước tới một cái giả. Ân, mấy ngày nay bản nhân tinh thật sự, bọn họ sẽ không dễ dàng làm này một đám thuốc viện sống bị hủy, cho nên bọn họ nhất định nghĩ cách hấp dẫn chúng ta chú ý, hơn nữa bọn họ phía sau quân đội số lượng nhất định không ít. Ân, như vậy đi, đệ tam bài rút ra hai cái ban qua đi, đến kia Nhị Long Câu mai phục, một khi chúng ta nơi này đánh lên tới, bọn họ nơi đó liền muốn ngăn cản khả năng xuất hiện Nhật Bản người Việt quân. Trương Thiên Hạo đứng ở một cái thụ biên, chỉ vào bản đồ, đối với Hồ Liên trưởng nghiêm túc nói, Nhị Long Câu nơi đó địa thế tương đối dễ dàng mai phục, đi trước ít hôm nữa bản nhân phái người trinh sát qua đi, lại đi mai phục, chờ địch, nếu không có Việt quân, trực tiếp thọc một chút Nhật Bản ông. Minh bạch. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này khua chiêng gõ ngõ chuẩn bị thời điểm, mà ở cách bọn họ nơi này 6 dặm ngoại, có một chi đoàn xe chính chậm rãi hướng về bọn họ nơi này mà đến. Hơn 100 người hộ vệ chính che chở mười mấy chiếc xe lớn chậm rãi đi tới. Này đó hộ vệ một đám thân xuyên màu đen quần áo, giống như trong TV bang phái phần tử giống nhau. Chỉ là toàn bộ hộ vệ đội tương đương trầm mặc, cũng không có bất luận kẻ nào nói chuyện công, giống như toàn bộ hộ vệ đội giống như người câm giống nhau, hướng về Nhị Long Câu nơi này tới rồi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo xa xa lại đây một chi thương đội, ước chừng 100 người hộ vệ đội, chính thông qua Nhị Long Câu, từng bước một hướng về bọn họ mai phục vòng đi tới. Đường này một chi thương đội trải qua bọn họ mai phục vòng là lúc, Trương Thiên Hạo đứng ở phía sau cách đó không xa, cầm kính viễn vọng, gắt gao nhìn chằm chằm này mười mấy chiếc xe lớn gì. Nhìn mười mấy chiếc xe lớn nhẹ nhàng từ bọn họ bố trí bấy dập mặt trên xử quá, cũng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng, thậm chí những cái đó mang theo đao thương hộ vệ, cũng không có trong tưởng tượng như vậy chỉnh tề. Trương khoa trưởng, muốn hay không đánh? Không thể đánh, này không phải Nhật Bản binh, ngươi xem bọn hắn đi lộ, hỗn độn, tùy ý, không có bất luận cái gì tiết tấu, hơn nữa xe cũng không trọng, tuy rằng thoạt nhìn giống như rất nhiều, nhưng ngươi nhìn xem chúng ta phóng tấm ván gỗ nơi đó, nếu trọng xe, kia tấm ván gỗ liền sẽ bị ép tới biến hình. Nhưng hiện tại cái gì cũng không có phát sinh. Đây là mồi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm này một chi thương đội thông qua bọn họ mai phục vòng, thậm chí liền Trương Thiên Hạo nằm ở nơi đó cũng không có bất luận cái gì động tác. Thật đúng là. Hồ Liên trưởng nhìn dưới mặt đất, cùng với kia xe ngựa đi qua dấu vết, cũng là trong lòng cả kinh, sau đó một lần nữa nằm ở một bên. Mà lúc này đây tử khí trầm trầm thương đội cứ như vậy thông qua Trương Thiên Hạo mai phục vòng, cũng không có khiến cho bất luận cái gì tiếng vang, giống như nơi này sự tình gì cũng không có giống nhau. Liên tại đây một chi thương đội thông qua sau đó không lâu, thứ hai bài một sĩ binh trực tiếp chạy tới, ở Trương Thiên Hạo bên thai lại nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền lại xoay người rời đi. Hồ Liên trưởng, xem ra chúng ta đoán không sai, duy nhất một cái thông đạo, bọn họ vẫn là đến đi này Nhị Long Câu, hơn nữa ly chúng ta không xa. Hắn cười cười, sau đó lấy ra một chi yên, đặt ở cái mũi mặt trên người người, lại lần nữa thu trở về. Chương 0876, hoàn thành nhiệm vụ. Chương 0876, hoàn thành nhiệm vụ thông chi đi xuống, tất cả mọi người cho ta chuẩn bị tốt, còn có, thượng bài trưởng, ta tin tưởng ngươi cũng minh bạch, hiện tại các ngươi cũng chỉ có thể theo ta đi đi, nói cho thủ hạ của ngươi huynh đệ, đi theo ta, ta có một ngụm ăn, tuyệt đối cũng có các ngươi một ngụm ăn, nếu chúng ta xảy ra chuyện, vậy các ngươi cũng thực xin lỗi, các ngươi cũng là tử lộ một cái. Trương Thiên Hạo đi tới thượng bài trưởng bên người, đối với hắn thủ hạ sở hữu binh lính thấp giọng mà nói, chớ có trách ta, muốn trách chỉ có thể quái Nhật Bản người, quái kia đang chết ân, là bọn họ bán đứng các ngươi, bán đứng quốc gia. Trương khoa trưởng, chúng ta đã biết, phía dưới xem chúng ta huynh đệ biểu hiện đi. Một cái bài binh lính cứ như vậy nằm ở Trương Thiên Hạo bọn họ bên kia, mặt sau còn có thứ nhất bài binh lính mấy chục cái bình thường thanh tráng, trong tay cũng cầm trường thương, hoặc là súng săn, hoặc là mặt khác đồ vật đầu, tới. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này vừa mới giao đái rõ ràng thời điểm, một sĩ binh chạy tới, hướng về Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói một câu. Trương Thiên Hạo lập tức lại một lần truyền đạt mệnh lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, đệ nhất sóng có thể sử dụng lựu đạn, dùng lựu đạn trực tiếp đem địch nhân cho ta tạc ngông, sau đó lại dùng thương đánh. Theo tân một chi thương đội chậm rãi xử tới, đồng dạng là không có gì thanh âm, bất quá người sau tất cả đều là con trường thương, tuy rằng trên người là y phục thường, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này người sau là trong quân đội người, đi đường nện bước rõ ràng có quân đội phong cách. Chỉnh tề, hơn nữa tốc độ đều không sai biệt lắm, hai người tuy rằng nhân số thượng không sai biệt lắm, nhưng biểu hiện thượng lại kém cách xa vạn dặm Trương khoa trưởng, đây là trọng xe, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, giống như tất cả đều là sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường, đây là Nhật Bản binh hộ tống vận chuyển đội. Hồ Liên lớn lên đôi mắt cũng thực tiêm, thực mau phát hiện này một chi quân đội không giống nhau chỗ. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng từ sau lưng lấy ra sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường, sau đó viên đạn lên đạn, gắt gao nhìn chằm chằm này một chi đoàn xe bang. Một tiếng súng vang, liền thấy được mấy chục cái lựu đạn từ hai bên trong rừng cây bay ra, đồng thời càng là có không ít tiếng súng vang lên, ngày ấy bổn binh giống như bị cắt lúa mạch giống nhau xuống phía dưới đảo đi. Tiếng nổ mạnh, tiếng súng trực tiếp ở chỗ này vang lên, mà này chi Nhật Bản binh như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo không có mai phục trước một chi thương đội, mà là mai phục bọn họ này một chi thương đội sát khí khanh khách. Theo trong đó một cái Nhật Bản người rút ra võ sĩ đao, chỉ huy xuống tay hạ nhân phản kích, vừa mới hô một tiếng, liền thấy được Trương Thiên Hạo trong tay thương đột nhiên vang lên, một viên đạn trực tiếp bắn vào hắn đại não, trong tay võ sĩ đao trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, sau đó cả người liền về phía sau đảo đi cái thứ hai. Trương Thiên Hạo nhanh chóng kéo ra thương xuyên, sau đó lại là một viên đạn lên đạn, lại một thương, một cái Nhật Bản binh ngã xuống, lại lôi kéo, lại là một thương, cơ hồ là thương vô hư phát hảo thương pháp. Ha ha, đối Nhật Bản người, ta thương pháp vĩnh viễn chuẩn. Trương Thiên Hạo cười cười ta, thứ năm thương lại là một cái Nhật Bản quỷ tử chết ở súng của hắn hạ. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có lấy người tiến lên, mà là nhanh chóng lấy ra viên đạn áp lên, 20 giây thời gian không đến, năm viên tử thương trực tiếp áp tới rồi súng trường, lại một lần đối với Nhật Bản binh bắn chết mà đi. Cùng lúc đó, liền thấy được Nhật Bản binh lai lịch thượng cũng vang lên từng trận tiếng súng hướng. Trương Thiên Hạo lập tức nhảy dựng lên, đối với mọi người hét lớn một tiếng, cho ta giết sạch bọn họ, xung phong. Hắn luôn luôn không chủ trương xung phong, chính là trên dưới 100 cái Nhật Bản binh, hiện tại chỉ còn lại có mười mấy, 200 người tới, cơ hồ là hai người một cái, chỉ chớp mắt liền đã đem này 100 tới cái Nhật Bản binh đánh đến chỉ còn lại có mấy cái. Quá trình chiến đấu thực mau, xông lên đại lộ lúc sau, súng lục phát huy, vài cái liền đem mười mấy Nhật Bản binh đánh chết trên mặt đất đối sở hữu Nhật Bản người, bị thương, dùng lưỡi lê, đừng cho ta bất việc. 103 cái Nhật Bản binh ở Trương Thiên Hạo ra mệnh lệnh, những người này thực mau lại một lần thành Trương Thiên Hạo thủ hạ binh lính huấn luyện hảo cái cạo. Những cái đó thanh niên cầm lưỡi lê hoặc là súng trường trực tiếp đâm vào những này Nhật Bản người thi thể, vẫn là tìm được cá biệt cá lọt lưới lại một lần bị bắn chết nhanh lên quét tước chiến trường, mặt khác, kiểm tra một chút, có phải hay không thuốc viện. Trương Thiên Hạo trực tiếp qua đi, sau đó rút ra một phen lưỡi lê dùng sức đẩy ra kia trên xe ngựa cái dương trường khoa trưởng, nơi này là thuốc phiện thổ. Ta nơi này cũng là thuốc phiện sống. Mà Trương Thiên Hạo cũng cầm kia thuốc phiện sống nghe, mới vẻ mặt vừa lòng nở nụ cười người tới, đem này đó thuốc phiện sống toàn bộ tập trung đến cùng nhau, sau đó phóng hỏa thiêu, nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hồ Liên trưởng, đem chúng ta chuẩn bị xăng toàn bộ lấy lại đây, thiêu. Hảo. 15 phút sau, nhìn một đống hừng hực lửa lớn, ở rừng cây nhỏ dâng lên, thậm chí đã bị điều tra hết Nhật Bản người cũng trực tiếp ném tới kia rừng cây nhỏ, căn bản không có khiến cho bao lớn gợn sóng. Kia gây mùi thuốc phiện sống khí vị thậm chí mấy dặm đều có thể ngửi được, nếu không phải hôm nay là mưa phùn mênh mông, phòng trứng rất xa liền nhìn đến xem nơi này khói đặc phóng lên cao. Nhìn 5000 cân thuốc phiện sống trực tiếp đốt thành hôi, mà mọi người một người một chi súng trường, thậm chí còn có không ít người đều là cầm súng lục, lúc này đây thương rõ ràng nhiều không ít toàn bộ mang lên, chúng ta đi. Hướng bên kia đi. Hoài Nhu, hiện tại chúng ta không thể lại đi đường cũ. Vừa rồi những cái đó đi qua người tuyệt đối là nghe được tiếng súng, bọn họ nhất định sẽ nói cho phía trước kiểm tra trạm, một khi chúng ta đường cũ phản hồi, tuyệt đối cùng Nhật Bản người đâm cái mặt đối mặt. Hiện tại chỉ có thể đi Hoài Nhu. Trương Thiên Hạo thấp giọng mà phân phó nói. Tuy rằng mọi người rất mệt, nhưng đánh một cái thắng trận lớn, bọn họ vẫn là tương đương cao hứng, huống chi đánh chính là Nhật Bản người Hồ Liên trưởng, thương vong tình huống như thế nào? 8 huynh đệ bỏ mình, đã chôn, mặt khác còn có 10 cái huynh đệ bị thương, hiện tại chính nâng chuẩn bị rời đi. Hảo, chúng ta đi. Trương Thiên Hạo đi đầu. Một chi hơn 200 người đội ngũ nhanh chóng hướng về phía Tây Hoài Nhu phương hướng xuất phát, mà nơi đi qua, trừ bỏ mấy cái cảnh vệ liên người cản phía sau ngoại, hành quân tốc độ cũng là tương đương nhanh chóng. Mà mênh mông mưa phùn trực tiếp đem bọn họ hành tung cấp bao phủ, đây là tốt nhất che khuất bọn họ hành tung. Một cái đường nhỏ trực tiếp đâm vào Hoài Nhu, tuy rằng không được tốt đi, nhưng có con đường, tổng so không có lộ hà ba. Bắc Bình Đảng vụ sử nội, Khang Tử Hoa nhìn bản đồ, căn cứ bản đồ phán đoán Trương Thiên Hạo bọn họ hành tung tất kỳ, ngươi nói, hiện tại Trương Thiên Hạo có hay không cùng Nhật Bản người đụng phải? Không biết, cho dù là đụng phải, kia cũng không có gì. Bọn họ khẳng định sẽ phái ra trinh sát binh trinh sát, chỉ cần gặp được Nhật Bản binh cùng ngụy quân, nhất định sẽ trốn đi. Rốt cuộc Mật Vân là Nhật Bản người địa bàn. Đồng Tất Kỳ cũng là hơi suy tư, liền tùy ý mà nói ta hoài nghi Trương Thiên Hạo ở điện báo thượng cũng không có nói lời nói thật. Không có nói thật. Đúng vậy, đương nhiên ta chỉ là một loại cảm giác, cũng không có được đến chứng thực. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm một cái làm đặc vụ đã nhiều năm người, điểm này thưởng thức vẫn phải có. Khang Tử Hoa nhàn nhạt uống một ngụm trà, cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là nhìn phía Từ Thượng Tiền phương hướng. Mà Từ Thượng Tiền đồng dạng cũng thu được ông thư hương đưa tới điện báo nội dung. Sắc mặt cũng không đẹp, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hướng chạm bại lộ hành tung, kia chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình, một khi bị Nhật Bản người biết, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng, rất có thể toàn quân bị diệt Thiên Hạo, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, bình an trở về. Từ Thượng Tiền điểm dâng hương yên, sau đó hung hăng chịu mấy khẩu, liền lại ngồi ở ghế dựa thượng nghĩ tâm tư, rốt cuộc hắn cùng Trương Thiên Hạo là một vinh đều vinh. Chương 0877, hồi Bắc Bình. Chương 0877, hồi Bắc Bình. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi, một giờ sau, một chi đoàn xe liền xuất hiện ở Trương Thiên Hạo bọn họ thiêu hủy thuốc viện sống địa phương, lại còn có 103 cái Nhật Bản binh thi thể. Toàn bộ đôi ở một bên rừng cây nhỏ bà cạ, người Trung Quốc toàn bộ hẳn là chết kéo, dám giết ta đại Nhật Bản đế quốc quân đội, toàn bộ hẳn là chết kéo. Một cái Nhật Bản thượng úy nhìn trước mặt những này Nhật Bản binh thi thể, tim như bị đao cắt giống nhau, lớn tiếng mà mắng lên. Thậm chí tùy tay rút ra gươm chỉ huy ở chỗ này loạn phách một hơi, sợ tới mức dẫn đường người Trung Quốc liên tục lui về phía sau, sợ hãi vạ lây cá trong chậu điều tra ra, bọn họ hướng nơi đó chạy sao? Không có, chúng ta không có tra được bất luận cái gì nơi đi, trừ bỏ này hai bên có mai phục dấu vết về sau, bọn họ rất có thể là hướng đông, hoặc là hướng tây, thậm chí hướng bắc bỏ chạy đi. Một cái Nhật Bản thiếu úy chạy tới, không người nói tìm, cho ta tìm ra này một chi người Trung Quốc, thế nhưng giết ta đế quốc nửa cái trung đội nhân viên, ta muốn đem hắn giết chết, ta muốn đem hắn giết chết. Là, chỉ là mưa nhỏ đã che giấu hết thảy dấu vết, cho dù là mấy ngày nay bản nhân chạy ra rất xa tìm kiếm, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tìm được, mà Trương Thiên Hạo bọn họ đã chạy tới 10 dặm có hơn. Tuy rằng rất mệt, nhưng căn bản không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi, một khi bị phát hiện, sẽ có vô số Nhật Bản quân đội tới bao vây tiêu trừ, muốn thoát thân đều khó. Ngày đầu tiên buổi tối, bọn họ ở trời tối phía trước, vẫn là chạy tới Hoài Nhu Nhạn Tê Hồ phía đông một cái thôn nhỏ nghỉ ngơi. Tới rồi Hoài Nhu địa giới, bọn họ cũng gặp một chi nho nhỏ thủ vệ, Trung Quốc quân đội thủ vệ, cũng không có khiến cho bao lớn phiền toái, mà là hai người từng ngộ lúc sau, liền trực tiếp vòng qua trạm kiểm soát đến nội thân phận, bọn họ căn bản không có muốn đi làm này trạm kiểm soát thượng Trung Quốc quân đội kiểm tra, như vậy sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái Trương khoa trưởng, muốn hay không tiến vào Hoài Bắc trấn đi mua điểm đồ vật, vẫn là đêm nay trong ngực Bắc trấn nghỉ ngơi. Hồ Liên trưởng nhìn bản đồ, sau đó nhỏ giọng mà dò hỏi không cần, Hồ Liên trưởng, chúng ta có lương khô, hai ngày này hành quân liền vất vả một ít, không cần dễ dàng bại lộ chúng ta hành tung, trực tiếp trở lại Bắc Bình về sau lại tìm địa phương nghỉ ngơi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói đồng thời, còn muốn giám thị một chút bốn phía, này thân quỷ tử gia đã không cần phải, ngươi đi phía trước Hoài Bắc trấn, cho chúng ta mua một ít bình thường quần áo trở về. Tất cả mọi người muốn sao? Không cần, chỉ cần 30 bộ liền đủ rồi, thượng bài trưởng, các ngươi mũ mặt trên huy chương nên bắt lấy tới. Cùng ngày sắc hoàn toàn ám xuống dưới thời điểm, Hồ Liên trưởng đã dẫn người mua đã trở lại hơn 30 bộ quần áo cũ, cũng không có khiến cho bao lớn hưởng ứng đến nỗi quỷ tử gia, Trương Thiên Hạo trực tiếp làm người thu thập lên, hắn cuối cùng một người đóng gói mang đi, thậm chí dư thừa súng ống cũng bị một người đóng gói đi. Rốt cuộc lúc này đây súng ống thật sự không tốt, nhiều đạt hơn 70, thậm chí còn có mấy chi nhẹ súng máy, đây chính là thứ tốt, cho dù là Trương Thiên Hạo được đến lúc sau, cũng là một trận tâm hoa nộ phóng. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp hướng về Sương Bình mà đi, sau đó duyên Sương Bình tới rồi Bắc Bình đương nhiên, này đã là 5 ngày về sau sự tình. Hồ Liên trưởng, lúc này đây quá cảm tạ các người, còn có thay ta cảm ơn Triệu đoàn trưởng, ta thiếu hắn một tân tình. Trương Thiên Hạo cười cười, đi theo Hồ Liên trưởng đánh một lời chào hỏi, sau đó liền làm hắn dẫn người rời đi tiểu chu, người lãnh 6 cá nhân đi trạm, nơi này một nhóm người, ta muốn xử lý một chút, đi thôi. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, chúng ta Chu đội trưởng đâu? Tiểu Chu rốt cuộc vẫn là nhớ tới bọn họ tiểu đội trưởng Chu Như Long, có chút nghi hoặc hỏi Nga, ngươi nói Chu đội trưởng, có mấy ngày trước, ta liền an bài hắn đi liễu ra tập trinh sát địch tình đi, chỉ là đến bây giờ cũng không có nhìn đến hắn trở về, ta lo lắng hắn khả năng giữ nhiều lành ít. Ai? Trương Thiên Hạo cũng là một tiếng thở dài, bất quá lập tức lại cười nói không chừng hắn đã hồi Bắc Bình, rốt cuộc chúng ta đã đi rồi 5 ngày. Đa tạ Trương khoa trưởng, chúng ta đã biết. Đúng rồi, Hồ Na, ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Ta cũng chuẩn bị hồi trạm, đem ra đi ô trả lại. Sau đó phải về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, này một vòng tới, chúng ta mới ngủ 10 mấy giờ, quá mệt mỏi. Hồ Na nhìn phía sau radio, liền có chút buồn rầu nói Tiểu Chu, ngươi giúp Hồ Na bối một chút, đưa đến trạm, hôm nay buổi tối tha các ngươi giả. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền nhìn Tiểu Chu bọn họ rời đi, liền lãnh này 76 người tới danh sơn Ngũ Kim Xưởng, nơi này bề ngoài là Ngũ Kim Xưởng, nhưng lại là Trương Thiên Hạo một cái huấn luyện căn cứ phạm đội trưởng, này đó liền giao cho ngươi, tất cả mọi người muốn huấn luyện, còn có thượng bài trưởng, nghĩ đến Mật Vân, các ngươi là trở về không được, về sau liền đi theo nơi này huấn luyện, hẳn là không có vấn đề sao? Là một cái nhà xưởng bảo ăn, hẳn là có thể. Thượng Vân Chí nhìn trước mặt cái này quy mô không nhỏ Ngũ Kim Xưởng, cũng là sửng sốt, rốt cuộc này nhà máy quá lớn, cũng không có khả năng muốn bọn họ nhiều như vậy bảo ăn, cái này đừng lo lắng, làm người huấn luyện, các ngươi là hẳn là chết ở chiến trường, mà không phải ở chỗ này làm bảo ăn, các ngươi bản lĩnh còn muốn huấn luyện, chờ có cơ hội sẽ mang các ngươi chấp hành nhiệm vụ. Trương Thiên Hạo vỗ vỗ Thượng Vân Chí bả vai cười nói Trương khoa trưởng, chúng ta nhất định nghe theo mệnh lệnh. Đến nỗi nơi này phòng ở, vẫn là có không ít, rốt cuộc trước kia học viên ở chỗ này huấn luyện thời điểm, liền kiến không ít phòng ở. Hiện tại này 76 người an bài ở chỗ này, vẫn là thực rộng M3. Chủ nhiệm, Trương Thiên Hạo đã trở lại, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ. Bí thư chạy chậm đẩy ra Khang Tử Hoa văn phòng môn, đi vào đi nhỏ giọng mà hội báo nói đã trở lại, bọn họ mấy ngày nay không phải không có bất luận cái gì tin tức sao, như thế nào lập tức đã trở lại? Chẳng lẽ bọn họ là ra đi ô lặng im? Khang Tử Hoa cũng là một trận nghi hoặc, đặc biệt là hắn trên mặt biểu tình phá lệ xuất sắc. Rốt cuộc ai đều biết, đây là hắn thiết kế dùng để làm Trương Thiên Hạo chịu chết nhiệm vụ, hơn nữa vẫn là vận dụng mặt trên quan hệ áp xuống tới nhiệm vụ, rốt cuộc nhiệm vụ là cửu tử nhất sinh, nhưng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo tồn tại đã trở lại đáng chết, hắn vận khí như thế nào tốt như vậy. Khang Tử Hoa tức giận đến trực tiếp một cái tát chụp ở bàn làm việc thượng, trong mắt hiện lên một tia lanh mang, nhưng hắn biết hắn đã mất đi tính kế Trương Thiên Hạo cơ hội. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi tân cơ hội đến tới. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là hành chính tổng hợp khoa trưởng, là về từ chìa khóa keo nắm giữ, cùng hắn cơ hội là phân đỉnh chống lại. Trong lúc nhất thời ở không có thích hợp lý do dưới tình huống, căn bản không thể tùy ý đối phó Trương Thiên Hạo đã chết bao nhiêu người. Giống như chỉ đã chết 10 mấy người, đúng rồi, đệ nhất tiểu đội đội trưởng Chu Như Long bị Trương Thiên Hạo phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, người không thấy. Ngươi không thấy, không phải đi theo Trương Thiên Hạo bên người sao? Ta cũng không biết, nhưng thật sự không thấy, nghe hắn thủ hạ người ta nói là đi liễu gia tập, liền không còn có trở về, hiện tại chỉ có 2 cái kết quả, một cái là bị Nhật Bản người bắt được, một cái khác khả năng đó là đã chết, ta lo lắng hắn đã chết. Đồng Tất Kỳ ngồi ở một bên, sau đó phân tích nói đã chết, ai hạ tay? Còn có thể có ai, nếu thật sự đã chết, cũng chỉ có Trương khoa trưởng có cơ hội, rốt cuộc Chu Như Long tình huống, ngươi là biết đến, Trương Thiên Hạo sao có thể nhịn xuống loại chuyện này, hơn nữa tại bên người buông một viên bom hẹn giờ. Đến nội radio, ta tưởng, nhất định là lặng im. Hơn nữa bị Trương Thiên Hạo phái người cấp theo dõi, mới không có bất luận cái gì tin tức chuyển quay lại tới. Cũng chỉ có thể là như thế này, cái này Trương Thiên Hạo như thế nào như vậy cẩn thận, thật là. Chương 0878, đáp phóng viên hỏi. Chương 0878, đáp phóng viên hỏi. Mỹ Nạ Mỹ Măn Tệ Sủ Cả Bờ Kỳ Kỳ Gạ Xạ điều tra bộ bản bộ, bộ trưởng phụ rủ quả Cos đang ngồi ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước này trương điện báo, 5000 cân thuốc phiện sống toàn bộ đã không có, kia đến muốn bao nhiêu tiền? Thế nhưng bị người Trung Quốc trực tiếp thiêu, hơn nữa thiêu đến từng tí không dư thừa. Nay đã là hắn lần thứ 3 ngồi ở chỗ kia phát ốc, hắn nội tâm loại này nén giận, muốn phát tiết ra tới, chính là lại như thế nào cũng phát tiết không ra bộ trưởng, vừa mới điện báo, Trương Thiên Hạo, Nguyên Tứ Xuyên Tây xương người, mà lúc này đây phái hắn tới thiêu hủy chúng ta thuốc phiện sống không phải người khác, đúng là Khang Tử Hoa, theo điều tra phát hiện, cái này Khang Tử Hoa ở lần đầu tiên thời điểm liền tưởng phái Trương Thiên Hạo tới chấp hành thiêu hủy chúng ta thuốc phiện sống. Sự tình, kết quả hai người khiến cho tranh chấp, cuối cùng là Nam Kinh phái người tới điều tra, mới mạnh mẽ cấp Trương Thiên Hạo mệnh lệnh. Bà cả, người Trung Quốc lương tâm đại đại hỏng rồi, vô luận là Khang Tử Hoa, vẫn là Trương Thiên Hạo, cho ta điều tra rõ ràng, ta muốn cho bọn họ trả giá huyết đại giới, thế nhưng hủy hoại ta thuốc phiện sống, 5000 cân a, kia đến bao nhiêu tiền? Phu dù quả cọ vẻ mặt phẫn nộ, nhưng phẫn nộ đến cuối cùng, hắn rồi lại bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc lại phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì ba. Bắc Bình Đảng vụ sự, Trương Thiên Hạo ngày hôm sau liền bình thường đi làm, cũng không có bởi vì đêm qua trở về tương đối muộn liền không có bình thường đi làm. Liền ở Trương Thiên Hạo tới Bắc Bình Đảng vụ sự bên ngoài thời điểm, liền thấy được không ít phóng viên đang đứng ở nơi đó, một đám cầm vợ, hoặc là camera đang ở chờ đợi người nào đã đến. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc phóng viên chạy đến hắn trước mặt, này cũng không phải là một chuyện tốt, hơn nữa thực dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái, đặc vụ thanh danh càng nhỏ càng tốt, nếu đặc vụ nổi danh, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Còn chưa tới đạt đảng vụ sự ngoài cửa, hắn đó là cảm giác được một trận tràn đầy ác ý, rốt cuộc dùng phóng viên tới đưa tin sự tích của hắn, đó là biến tướng cấp Nhật Bản người lộ ra tình báo, đem Trương Thiên Hạo hướng tử lộ thượng bức thật ác độc dụng tâm. Trương Thiên Hạo trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, trong ánh mắt lạnh lẽo cũng càng thêm sát ý nghiêm nghị, nhưng lập tức liền lại nở nụ cười. Lặng lặng đem xe ngừng ở cái kia chỗ ngoặt chỗ, sau đó đối chính mình tiến hành đơn giản trang điểm, trong nháy mắt, một cái 40 giống Trương Thiên Hạo xuất hiện ở gương trước mặt. Vẻ mặt thật lớn râu quai nón, màu da càng là biến đen rất nhiều, thoạt nhìn, ít nhất hơn 30 tuổi, trên tóc mặt còn tan một chút màu trắng, thoạt nhìn mặt trên còn có mấy sợi tóc bạc giống nhau đối với ô tô phản quang kính nhìn nhìn, cuối cùng hắn cười khổ một tiếng, lại đối hắn hóa trang tiến hành đơn giản xử lý, cho ta thoạt nhìn, hắn hóa trang có chút thô ráp. Sau khi xem xong, hắn trong lòng mới có một chút tự tin, rốt cuộc này đã nhìn không ra hắn nguyên lai bất luận cái gì một chút bộ dáng, trừ bỏ thân cao hình thể không có cách nào thay đổi ở ngoài, hắn cả khuôn mặt đều thay đổi một cái bộ dáng. Quỷ dị cười cười, sau đó hắn đem ô tô khai ra chỗ ngoặt chỗ, sau đó liền hướng về đảng vụ sử đại môn khai đi Trương khoa trưởng tới, Trương khoa trưởng tới. Ở nhìn đến Trương Thiên Hạo kia độc đáo xe dịp lúc sau, không ít phóng viên liền trực tiếp vây quanh lại đây, thậm chí nhìn về phía đang ngồi ở trên xe Trương Thiên Hạo. Tới rồi đại viện cửa, Trương Thiên Hạo xe đã bị ngăn lại tới, căn bản khai bất động các vị, xin cho một chút, có chuyện gì sao? Như vậy ngăn đón ta xe. Hắn đứng ở trên xe, nhìn bốn phía phóng viên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, kỳ thật hắn nội tâm sớm đã cười đến sắp nở hoa rồi, thậm chí liền hai bên cảnh vệ nhìn đến Trương Thiên Hạo mặt, cũng là cả kinh, rốt cuộc Trương Thiên Hạo, bọn họ quá quen thuộc. Xe là Trương Thiên Hạo xe, nhưng người thoạt nhìn không giống, có thể nói hoàn toàn không giống, nếu không phải Trương Thiên Hạo ra tiếng, thanh âm sẽ không lầm, bọn họ đều cho rằng đây là giả Trương Thiên Hạo. Chỉ là bọn hắn sớm đã thói quen rất nhiều bên trong người sẽ hóa trang, không nghĩ làm người biết bộ dáng Trương khoa trưởng, nghe nói ngươi thiêu hủy Nhật Bản người vận đến Bắc Bình 5000 cân thuốc phiện sống, đây là thật vậy chăng? Trương khoa trưởng, nghe nói ngươi một mình một người, dẫn theo một cái liền quân đội ở Mật Vân giết nửa cái trung đội Nhật Bản binh, là thật vậy chăng? Xin hỏi Trương khoa trưởng, ngươi tiêu hủy 5000 cân thuốc phiện sống sự tình, rất nhiều người Trung Quốc đều vì ngươi vỗ tay cảm tạ, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Xin hỏi Trương khoa trưởng, ngươi làm như vậy, có phải hay không muốn khiến cho ngoại giao phân tranh, này không phải cấp quốc gia mang đến ngoại giao thượng phiền phải sao, ngươi sao lại có thể làm như vậy đâu? Ngươi lương tâm sẽ ăn sao? Trương Thiên Hạo nghe các loại vấn đề, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, tương phản, vẻ mặt của hắn tương đương bình tĩnh, giống như vấn đề không phải hắn giống nhau. Giống như hắn chính là một cái người ngoài cuộc giống nhau các vị, thỉnh yên lặng một chút, nếu có cái gì vấn đề, ta có thể chậm rãi trả lời đại gia, hiện tại đại gia cùng nhau hỏi, xin hỏi một chút, ta hẳn là trả lời ai vấn đề đâu. Trương Thiên Hạo đứng ở xe dịp thượng, đôi mắt mọi nơi đánh giá vừa lật, sau đó cười nói, nếu các vị muốn vấn đề, chúng ta tiến đại viện đi đáp, như thế nào, rốt cuộc đứng ở cửa là một kiện không lễ phép sự tình, lấy các vị phóng viên thân phận, tin tưởng sẽ không làm ra loại này không lễ phép sự tình đi, bên trong thỉnh. Xin hỏi, còn có người muốn hiện tại vấn đề, chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là ngồi xuống trên xe. Lái xe từ chậm rãi hướng về đại viện bên trong đi đến ở bên ngoài trả lời vấn đề, kia hoàn toàn là cho chính mình tìm phiền toái. Huống chi, nhiều người như vậy, nguy hiểm càng là không chỗ không ở đại viện bên trong. Trương Thiên Hạo nhìn đã xếp thành hàng phóng viên, hắn cũng cười cười, sau đó đôi tay hư ấn, nghiêm túc đối với mọi người nhìn lướt qua các vị, ta chỉ là một cái đảng vụ sự hành chính tổng hợp khoa trưởng, ta quản chính là hành chính tổng hợp, cũng chính là hậu cần này một khối, xin hỏi một chút, các ngươi có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Đương nhiên, không phải ta hành chính tổng hợp khoa sự tình, ta một mực không biết, tin tưởng đại gia cũng biết, làm tốt bản chức mới là quan trọng nhất. Lúc này, một cái phóng viên đột nhiên giơ lên tay tới, sau đó mới đứng lên lớn tiếng mà dò hỏi, "Xin hỏi Trương khoa trưởng, nghe nói ngươi lúc này đầy tiêu diên hành động là một lần hành động vĩ đại, có người đem ngươi so sánh Lâm Tắc Tử, tiến hành lần thứ hai tiêu diên, xin hỏi các ngươi sẽ tiếp tục tiêu hủy nhà phiến điên sao?" Quốc dân đảng đã ra sân khấu tương quan chính sách, cấm nhà phiến truyền lưu, cấm buôn bán thuốc phiện, phải biết rằng bán thuốc phiện là trái pháp luật sự tình, chúng ta muốn kiên quyết cấp với ngăn lại, cấp với đả kích. Còn dân chúng một cái khỏe mạnh thân thể. Đến nỗi ta bản nhân, ta chỉ là một người quản hậu cần, thật sự là bất lực. Trương Thiên Hạo nhìn cái này phóng viên, trực tiếp cười trả lời nói, tiếp theo vị. Lại có một cái phóng viên nhấc tay lên, bị bên cạnh người điểm danh, xin hỏi Trương khoa trưởng, nghe nói ngươi tiêu hủy Nhật Bản người 5000 cân thuốc phiện thổ, ngươi bản nhân có cái gì muốn nói sao? Thực xin lỗi, vị này phóng viên tiên sinh, ngươi cũng biết đây là nghe nói, ta mấy ngày nay sinh bệnh xin nghỉ ở nhà, sao có thể tiêu hủy Nhật Bản người thuốc phiện sống? Nếu chúng ta làm như vậy, này không phải sẽ khiến cho không cần thiết ngoại giao tranh cãi sao? Lại nói, chúng ta cũng không có quyền lợi ngăn cản Nhật Bản người bình thường giao dịch lui tới. Tiếp theo vị, lại có một vị phóng viên bị điểm danh, đứng lên vấn đề nói, Trương khoa trưởng, xin hỏi một chút, ngươi đối với tiêu hủy Nhật Bản người thuốc phiện sống việc, có gì giải thích? Ta tưởng, việc này đã là nửa công khai bí mật. Ngươi vừa rồi lời nói không phải cùng chính mình hành động tương mâu thuẫn sao? Thực xin lỗi, vị này phóng viên tiên sinh, ta tưởng, ngươi lý giải sai lầm. Đệ nhất, ta không có tiêu hủy Nhật Bản người thuốc phiện sống, rốt cuộc ta là một cái thủ pháp công dân. Đệ nhị, quốc dân đảng ra sân khấu cầm bán ra thuốc phiện sống sớm đã là sự thật. Đệ tam, ta một cái nho nhỏ hành chính tổng hợp khoa trưởng, căn bản không có năng lực đi tiêu hủy Nhật Bản người thuốc phiện sống, đây là có người có ý định phá hư chúng, Nhật hòa bình, người như vậy, này dụng tâm là như vậy hiểm ác, thật là quá xấu rồi, muốn kiên quyết tiến hành đả kích. Trương Thiên Hạo lập tức lớn tiếng về phía hắn giải thích nói đệ tứ, chúng ta hết thể hành động đều là từ chúng ta quốc dân đảng ích lợi xuất phát, nghe theo chúng ta Khang Tử Hoa chủ nhiệm mệnh lệnh, đến nỗi mặt khác, ta một mực không biết, ta tưởng, vị này phóng viên tiên sinh hẳn là thực vừa lòng ta trả lời đi. Chương 0879, hai loại thái độ. Chương 0879, hai loại thái độ. Ba cái vấn đề trả lời xong rồi, Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, tùy ý này đó phóng viên đối hắn chụp ảnh, rốt cuộc hắn không lo lắng hắn chân thật bộ dạng xuất hiện ở báo chí mặt trên. Vài phút sau, đối với bên cạnh cảnh vệ vung tay lên, trực tiếp đem này đó phóng viên đuổi đi ra ngoài. Mới đi hướng lầu 2 đi Khang Tử Hoa nơi đó hội báo nhiệm vụ tình huống. Lầu 2, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi từ Thượng Tiền văn phòng, sau đó liền thấy được từ Thượng Tiền chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn chằm chằm hắn Thiên Hạo, lúc này đây nhiệm vụ làm được không tồi, chỉ là ngươi này một thân đánh trang đại ca, có người không nghĩ làm ta hảo quá, an bài phóng viên ở chúng ta trạm bên ngoài ngăn chặn, chụp ảnh, vấn đề, đây là muốn tìm ta nhược điểm a. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi đại ca, ta tưởng, tiếp tục đối phương khai ra như thế bằng giá, chúng ta không còn có bất luận cái gì tỏ vẻ, ta không phải có vẻ phá lệ keo kiệt sao? Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một mạt sát cơ Thiên Hạo, ngươi cũng không thể làm như vậy, thực dễ dàng cho ta lưu lại nhược điểm, trước chủ nhiệm cùng vài vị cao tầng bị chết không thể hiểu được, chúng ta không thể dẫn lửa thiêu thân, biết không? Chịu đựng đi, rốt cuộc chúng ta ở Bắc Bình, làm việc tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Đại ca, kia có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, đây là muốn bức tử ta, đoạn đại ca một cái cánh tay, hắn ra chiêu, kia liền đừng ta không khách khí, còn không phải là tiền sao? Ta tưởng, hoa hồng tiền, ta tê tê, vẫn là có thể bài trừ một hai điều mạng người ra tới. Trương Thiên Hạo vừa nói, thanh âm càng thêm lạnh băng, giống như phẫn nộ tới rồi cực điểm dường như. Chỉ là hắn trên mặt lại là cười nở hoa, rốt cuộc từ Thượng Tiền dùng tay chỉ hắn cái bản, hiển nhiên hắn cái bản, hoặc là điện thoại bên trong có máy nghe trộm hỗn trướng, ta như thế nào dạy dỗ ngươi, làm việc muốn động não, không cần đấu tranh nội bộ, đấu tranh nội bộ chính là ngươi đến hảo, cố tình muốn đấu tranh nội bộ, này không phải cấp địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu sao? Động động đầu óc. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, chỉ là trầm mặc trong chốc lát, mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, chua xót mà nói, đại ca, không phải ta tưởng làm sự, là bọn họ một hai phải làm sự, nếu ta làm sai cái gì, có thể lấy ra chứng cứ tới, chính là ta cái gì cũng không có sai, liền đã chịu như vậy lãnh ngộ, đây là hắn Khang Tử Hoa rộng lượng sao? Ta phi, người như vậy cũng có thể làm chủ nhiệm, thật là mắt bị mù. Thiên Hạo à, lời này không thể nói, dù sao cũng là chủ nhiệm, hẳn là tôn trọng chủ nhiệm, mà không phải lén ngươi mắng thượng vài câu, công tác vẫn phải làm. Từ Thượng Tiền nhỏ giọng mà khuyên giải nói, chỉ là hắn trên mặt tươi cười càng đậm, đại ca, ta cũng là tưởng hảo hảo động tác, chính là hắn luôn nhằm vào chúng ta hai anh em, này hết thảy lại không trách ta, trước kia thẩm chủ nhiệm ở thời điểm, ta cũng giống nhau tôn trọng hắn, rốt cuộc nhân gia đối chúng ta là đối xử bình đẳng, cũng không có bài xích chúng ta. Tuy rằng nói không thể thư thái như ý, khá vậy không cần lo lắng người một nhà ở sau lưng thọc dao nhỏ. Chính là chúng ta vị này chủ nhiệm đâu, hiện tại ước gì sau lưng thọc chúng ta dao nhỏ, này mẹ nó chính là người làm sự tình sao, nhìn không thuận mắt liền muốn bài xích chúng ta, thật đúng là khi chúng ta nơi này là nguyên lai hán khẩu tiểu chạm sao, chúng ta nơi này chạm xe, động tác vài trăm người muốn rửa hắn ăn cơm đâu, nếu còn như vậy đi xuống, đừng nói chúng ta, những người khác cũng khẩu phục tâm không phục. Câm miệng, lời này nhập ta nhĩ, không bao giờ cho phép lại nói, nếu không, đừng trách ta không nhận ngươi cái này huynh đệ. Nghe được sao? Về sau đối chủ nhiệm muốn tôn trọng, cùng đối ta giống nhau. Từ Thượng Tiền lập tức lạnh giọng khiển trách lên, chỉ là trên tay hắn lại làm mấy cái động tác, làm Trương Thiên Hạo tiểu tâm một chút đại ca, ta đã biết, nếu bọn họ lại nhằm vào chúng ta, kia đừng trách ta, 3 năm vạn vẫn là có thể tế đến ra tới, còn không phải là một cái cá chết lưới rách sao? 5 người, ha ha. Được rồi, hôn đàn đi, hướng đi chủ nhiệm hội báo lúc này đây hành động quá trình, tất tất tất, có cái gì hảo tất. Từ Thượng Tiền nhìn đến biểu diễn đến không sai biệt lắm, cũng trực tiếp vung tay lên, đem Trương Thiên Hạo đuổi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở Từ Thượng Tiền văn phòng bên kia, một cái nho nhỏ bí thư trong phòng, một cái bí thư nhanh chóng đem Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền đối thoại ký lục xuống dưới. Chờ một lát sắp sửa trình cấp Khang Tử Hoa xem, rốt cuộc giám thị Từ Thượng Tiền cùng Trương Thiên Hạo, này đều đã là thái độ bình thường. Bọn họ tự cho là Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền không biết ba. Chủ nhiệm, đây là lúc này đây hành động báo cáo, ngài xem, có ý kiến đến gì, ta lại lấy về đi sửa chữa. Trương Thiên Hạo đứng ở Khang Tử Hoa bàn làm việc đối diện, đem kia phân hội báo đưa qua. Khang Tử Hoa tiếp nhận này phân báo cáo, sau đó nhìn chằm chằm mặt trên nhìn trong chốc lát, ước chừng một chi yên công phu. Hắn mới buông trong tay văn kiện, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào đem công lao tất cả đều là viết tới rồi ta trên đầu, giống như lúc này đây hành động là ngươi công lao đi. Chủ nhiệm, đều là ngài chỉ huy, ta chỉ là một cái người chấp hành, nơi đó có cái gì công lao mà nói, cho dù là có công lao, cũng là xem nhẹ bất kể, chủ nhiệm là vẫn luôn là viễn trình điều khiển từ xa chỉ huy. Này đó là chủ nhiệm kia kêu bảy mưu lập kế, quyết thắng ngàn giảm cao minh. Nếu không phải chủ nhiệm chỉ huy, chúng ta nơi đó có thể đem Nhật Bản người 5000 cân thuốc phiện sống một phen hỏa cấp tiêu hết. Trương Thiên Hạo khen tặng nói, cùng vừa rồi ở từ thượng tiền văn phòng hoàn toàn là hai cái biểu tình, hai loại thái độ, hình như là một cái hay thay đổi tắc kẻ hoa giống nhau lấy về đi sửa lại, ta không có khả năng có lớn như vậy công lao, tình hình thực tế viết liền được rồi. Chủ nhiệm, không được à, đều là chủ nhiệm trước đó ấn lập, ta sao có thể chiếm chủ nhiệm công lao, chủ nhiệm, ngươi liền không cần chối từ, đây là ta nên làm. Trương Thiên Hạo tiếp tục cười nói, chỉ là Khang Tử Hoa nội tâm vô số mờ mờ tờ sớm đã mắng ra tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ra hỏa này quá vô sỉ, tổng cộng là hai lần hội báo, nhưng hai lần hội báo địa điểm còn không phải thật sự, nếu không phải hắn trở về hỏi đệ nhất tiểu đội thành viên, hắn còn bị chẳng hay biết gì đâu. Vấn đề là, như vậy vấn đề, hắn còn không thể để lộ ra tới, thậm chí trên mặt đều không hào có bất luận cái gì biểu lộ. Hãm hại cấp dưới, hoặc là hãm hại cấp trên, đây là mọi người kiêng kỵ, một khi làm người ngoài đã biết, kia đã không phải nội bộ lục đục sự tình, hơn nữa sẽ dẫn phát càng nghiêm trọng hậu quả hành đi, ngươi đặt ở nơi này, đúng rồi, vừa rồi ngươi ở dưới cùng phóng viên gặp mặt đi, cũng không biết này đó đáng chết phóng viên từ nơi đó được đến tiếng gió, nói là ngươi tiêu hủy Nhật Bản người 5000 cân thuốc phiện sống, ngươi trả lời đến không có vấn đề đi. Hẳn là không có, ta làm chúng ta hành động đội người đem ta trả lời đều ký lục xuống dưới, trong chốc lát sửa sang lại hảo cho ngài đưa lên tới, rốt cuộc một cái không tốt, sẽ dẫn phát ngoại giao tranh cãi, ta nho nhỏ bả vai nhưng gánh vác không dậy nổi. Tiêu Hảo, làm người đem vừa rồi đáp phóng viên hỏi tài liệu giao đi lên đi. Khang Tử Hoa cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ có như vậy một tay, vốn đang có thể làm một ít văn chương, nhưng hiện tại lại làm không được bất luận cái gì văn kiện đúng rồi. Ta đã an bài hai người đem vừa rồi phóng viên ký lục nói cũng chụp ảnh, tẩy hảo cho ngài đưa lại đây. Trương Thiên Hạo tựa hồ nghĩ tới cái gì, liền lại bổ sung một câu. Trương Thiên Hạo cũng không thể không cẩn thận, rốt cuộc này Khang Tử Hoa đó là một cái hố to, hố chết người không đền mạng cái loại này. Đến bây giờ hắn cũng chỉ là đem giả tròm dâu cấp lấy rớt, liền trên mặt hóa trang đều không có rửa sạch sẽ ngà, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, phòng ngừa có người sửa lại ngươi lên tiếng. Nhưng Thiên Hạo à, quốc dân đảng ích lợi cao hơn hết thảy, mà chúng ta đặc vụ thân phận lại không nên công khai, về sau nhớ kỹ, thiếu cùng này đó phóng viên giao tiếp, bằng không sẽ bại lộ thân phận của ngươi. Đa tạ chủ nhiệm nhắc nhở, kia không có việc gì, ta trước rời đi. 3. Một lát sau, Trương Thiên Hạo liền về tới văn phòng, một lần nữa ngồi ở kia đã rời đi một vòng bàn làm việc, cho chính mình đổ một ly trà xanh, chậm rãi uống lên lên. Sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi, nhưng lại phát hiện Chu Như Long phản bội hắn, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng cho hắn biết, những người này vẫn là không đáng tín nhiệm ai. Hắn thở dài một tiếng, sau đó điểm thượng một chi yên, chậm rãi chịu lên, sương khói ở hắn văn phòng thần tràn ngập mở ra, cả khuôn mặt ở sương khói chung cũng xem đến có chút mông lung lên đầu, đây là ảnh chụp, đây là vừa rồi ký lục. Ta toàn bộ là chụp thành ảnh chụp, ấn ngươi yêu cầu, toàn bộ là nhất thức hai phân. Chương 0880, tháng 3 kế hoạch. Chương 0880, tháng 3 kế hoạch. Bản thảo cùng ảnh chụp một phần đưa cho Khang Tử Hoa, mà Trương Thiên Hạo cũng yên lòng, một việc này xem như cáo một cái đoạn. Chính là sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, lúc này đây Khang Tử Hoa không có lấy Trương Thiên Hạo thế nào, kia kế tiếp còn khả năng có mặt khác thủ đoạn tới đối phó hắn Trương khoa trưởng, chúc mừng ngươi bình an trở về. An Kỳ dẫn theo mấy thứ vừa mới mua tới đồ vật phóng tới cái bàn bên cạnh, cười cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, cũng ngồi xuống chính mình bàn làm việc trước đúng rồi. Trương khoa trưởng, ngươi lúc này đây chính là thi thố tài năng, một lần là bắt được Nhật Bản người 5000 cân thuốc phiện sống, đây chính là lập công lớn, muốn hay không mời khách? An tiểu thư, đừng nói nữa, cựu tử nhất sinh à, cựu tử nhất sinh, tồn tại trở về không dễ dàng, Nhật Bản người phái ra một cái trung đội quân đội, mà chúng ta chỉ có một liền, vận khí không tồi, mới đánh thắng trận. Hơn nữa cái này công lao tất cả đều là chủ nhiệm điều khiển từ xa chỉ huy, nơi đó có ta vài phần công lao à. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền trực tiếp cầm lấy chén trà lại uống trà đúng rồi, An tiểu thư, chúng ta chướng thượng tiền là nơi đó tới, giống như có hơn 32 vạn. Nga, đây là mặt trên chi ngân sách, đây là chúng ta một năm toàn bộ kinh phí, chủ nhiệm làm chúng ta muốn nghiêm túc sử dụng này một bút kinh phí, có kế hoạch đem trạm kinh phí dùng đến tận chỗ. An Kỳ lập tức đem này một số tiền giao đãi một chút cũng đúng, tiền sự tình liền giao cho ngươi, đúng rồi, viên đạn, súng ống, còn có xăng, thiết bị linh tinh đồ vật, có hay không chuẩn bị, một khi đến lúc đó, chúng ta lấy không ra, kia chính là phiền toái sự tình, chủ nhiệm sẽ trách tội chúng ta. Nhằm vào hành chính tổng hợp này một khối, Trương Thiên Hạo một bên nhìn tài liệu, một bên dò hỏi An Kỳ, làm được trong lòng hiểu rõ đúng rồi, ngươi nhìn xem. Này tiền giống như có chút không thích hợp, chúng ta hành chính tổng hợp khoa tiền lương giống như thiếu không ít. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên tiền lương chứng ngục, có chút nghi hoặc hỏi Nga, việc này là chúng ta bình thường tiền lương, trừ bỏ tăng ca có tiền ngoại, cũng không có thêm vào tiền lương trợ cấp. Chủ nhiệm đã đem này một bộ phận trợ cấp cấp ngừng, không riêng gì chúng ta, tất cả mọi người ngừng. Tiếp tục lật xem tiền lương biểu, hắn nội tâm cũng không khỏi một trận thầm mắng, này tiền lương so với trước kia Trương Thiên Hạo phát tiền lương chính là thấp không thua kém tam thành. Như vậy đi xuống, ai còn có tin tưởng ở chỗ này làm việc? Không có tiền, ai sẽ lý ngươi, này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao? Trương Thiên Hạo trong lòng rõ ràng, tiền lương chỉ có thể trướng, mà không thể hàng. Những người này đã bị Trương Thiên Hạo mỗi tháng tiền lương cấp uy đến ăn uống đều điêu lên an phó khoa trưởng. Hiện tại bọn họ tiền lương lập tức giảm xuống nhiều như vậy, rất nhiều người sẽ có ý kiến, khả năng muốn phiền toái. Phiền toái. An Kỳ vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, cười khổ một tiếng. Đã tới, rất nhiều người làm việc đã không có trước kia tích cực. Chính yếu chính là, chúng ta nguyên lai làm vận chuyển đội sự tình, hiện tại cũng không có người nguyện ý đi nhiều làm một phần công tác, vẫn là lấy một phần tiền. Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền trầm mặc, cũng hoàn toàn không nói thêm nữa. Rốt cuộc điểm đến thì dừng, đến nỗi kế tiếp như thế nào làm, hắn vẫn là dựa theo nguyên lai yêu cầu, cơ hồ đại bộ phận quyền lợi quản lý đều giao cho An Kỳ. Nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít, tài vụ thượng như thế, những mặt khác cũng hảo không bao nhiêu trường khoa trưởng, ngươi muốn tan tầm sao? Giữa trưa thời điểm, An Kỳ xử lý một ít chướng mục thượng sự tình lúc sau, liền cười hỏi, "Hôm nay ngươi cần phải mời khách?" "Muốn mời khách, hiện tại liền mời khách, đối diện Bách Duyệt lâu, đi khởi, như thế nào?" "Hảo a." An Kỳ vừa nghe, cũng là cười cười ta, sau đó xoay người xuống lầu. Tới rồi lầu 2, Trương Thiên Hạo nhìn lầu 2 phòng họp môn đóng lại, Khang Tử Hoa thanh âm đã truyền ra tới, giống như lại ở thảo luận cái gì chuyện quan trọng. Nói như vậy, Khang Tử Hoa hành động rất ít làm hành chính tổng hợp khoa tới thăm dự, rốt cuộc bọn họ không phải hành động khoa, cũng không phải tình báo khoa, càng không phải tin điện khoa, trên cơ bản dùng không đến bọn họ địa hạ đảng hiện tại càng thêm hung hăng ngang ngược, mặt trên yêu cầu chúng ta ở trong thời gian ngắn nhất bắt lấy địa hạ đảng, còn Bắc Bình một cái thanh minh, mặt trên đã cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh, cuối tháng 3 trước, cần thiết thanh trừ nơi này địa hạ đảng, cho nên lúc này đây hành động danh hiệu vì tháng 3 kế hoạch. Trương Thiên Hạo từ lầu 3 xuống dưới thời điểm, lấy hắn tính lực, cũng chỉ là nghe được như vậy một câu, hắn không thể không tiếp tục hướng lầu 1 đi, phòng ngừa bị An Kỳ nhìn ra cái gì tới. Thậm chí An Kỳ cũng căn bản không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo có thể nghe ra một chút đồ vật tới, mà nàng cũng chỉ là phán đoán ra Khang Tử Hoa thanh âm, đến nỗi cái gì nội dung, nàng căn bản nghe không rõ ba. Bách Duyệt tiểu lầu, đó là đảng vụ sử đối diện cách đó không xa một cái hai tầng tiểu lầu, đây là đảng vụ sử bên trong người khai tiểu lầu, một là dùng để thu thập tình báo, hai là dùng để giám thị ngoại lai nhân viên, phòng ngừa có người nhằm vào đảng vụ sử Trương khoa trưởng, An khoa trưởng, các ngươi tới, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Cho chúng ta một cái lầu 2 dựa phố một cái phòng, lại cho chúng ta thượng vài món thức ăn liền được rồi. Trương Thiên Hạo gật đầu một cái, sau đó liền hướng về lầu 2 bao xương đi đến. An Kỳ cũng đi theo Trương Thiên Hạo đi tới lầu 2, ngồi vào lầu 2 bao xương bên trong, tiểu nhị đưa tới nước trà An phó khoa trưởng, ngươi có hay không phát hiện, chúng ta hành chính tổng hợp khoa là mẹ kế sinh, tuyệt đại bộ phận hội nghị đều cùng chúng ta vô duyên, thậm chí không cứ gọi chúng ta tham gia, ha ha. Trương Thiên Hạo tự giễu cười cười, sau đó vẻ mặt chua xót, chúng ta hành chính tổng hợp khoa lại không phải phụ trách hành động, chúng ta tham dự hội nghị làm gì? An Kỳ vẻ mặt tò mò mà nhìn Trương Thiên Hạo, giống như đây là một bộ đương nhiên sự tình. Trương Thiên Hạo trực tiếp trắng nàng một cái xem thường, hơi hơi lắc đầu, thậm chí liền dư thừa nói đều không có nói, "An phó khoa trưởng, ngươi vẫn là cùng ta ở dạng ngu sao? Tuy rằng không có gì, nhưng chúng ta không phải bên cạnh người. Ta không có An phó khoa trưởng như vậy bối cảnh, cho nên ha ha, Trương khoa trưởng, ngươi cùng ta nói dẫn sao?" An Kỳ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ được rồi, "An phó khoa trưởng, ta hôm nay tới thời điểm, ngươi nói một chút, này phóng viên là chuyện như thế nào, ta có chút không thể hiểu được, chạy đến nơi đây tới phỏng vấn ta, còn có kia thiêu hủy Nhật Bản người 5000 cân thuốc viện sống sự tình là như thế nào truyền ra đi?" Trương khoa trưởng, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? An Kỳ vẻ mặt vô ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, liền túi đầu cầm lấy trên bàn đậu phộng liền ăn lên, xem ra vẫn là ta đoán không sai, muốn làm việc, đem sự tình làm tốt, như thế nào như vậy khó a? Quốc dân đảng bất hạnh, quốc dân đảng bất hạnh a. An Kỳ vừa nghe, trực tiếp phiên mấy cái xem thường, sau đó liền không để ý tới Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thật sự là làm người có một loại muốn đánh hắn xúc động đúng rồi, hai ngày này đem các phòng chi phí biểu cho ta một phần, ta muốn tra tra chứng, bằng không, này chứng không tra, thực dễ dàng nảy sinh hủ bại. Ta hôm nay nhìn một chút huấn luyện chỗ phí dụng, so tháng trước ít nhất vượt qua gấp 2 trở lên, này có chút không lớn bình thường, còn có, đó là hành động khoa chi trả, cũng so tháng trước nhiều ra 5 thành, tình báo khoa chi ra cũng đồng dạng khoa trường, nhiều ra hơn 4 thành, duy nhất giảm bất đó là chúng ta hành chính tổng hợp khoa, phí dụng giảm bất 7 thành. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, sau đó sắc mặt cũng có chút nghiêm túc, thậm chí nhìn về phía An Kỳ An phó khoa trưởng, ta tưởng, nơi này có phải hay không có chút chi ra không lớn hợp lý, so trước kia nhiều chi ra nhiều như vậy, này tiền không đủ dùng a, hơn nữa trạm cũng không có như vậy nhiều tiền, 32 vạn, nếu thật muốn sử dụng tới, 3 tháng mà thôi. Trương khoa trưởng, ngươi nói đúng, nhưng này đó đều là chủ nhiệm tự mình đặt phê, ta chỉ phụ trách nhập sổ, mặt khác, ta cũng không biết, đối với chủ nhiệm đồng ý chi ra, ta cũng không thật nhiều ngôn, cũng không dám truy vấn. An Kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi kêu hành, tiếp tục là chủ nhiệm ý tứ, chúng ta làm theo liền hành, dù sao 3 tháng, trên cơ bản là đủ, đương nhiên không đi mua sắm linh kiện linh tinh đồ vật ở bên trong. Liên ở hai người còn chuẩn bị thảo luận hành chính tổng hợp khoa sự tình là lúc, tiểu nhị trực tiếp gõ vang lên bao sương môn, đem 4 đồ ăn một canh tặng tiến vào hai vị, thỉnh chấm dùng. Chương 0881, hộp thư. Chương 0881, hộp thư đương Trương Thiên Hạo hai người lại một lần trở lại văn phòng, trải qua lầu 2 thời điểm, phòng hội nghị bên trong sẽ còn ở mở ra, thậm chí cũng không có bởi vì qua đi hơn 1 giờ mà dừng lại. Hắn cũng chỉ là quét liếc mắt một cái, liền không hề nhiều chú ý, cùng An Kỳ cùng thượng lầu 3 trong văn phòng, tiếp tục xem xét này hơn phân nửa tháng lưu lại công tác, đồng thời càng là nhìn văn kiện uy, kia kế toán sao, đem này hơn phân nửa tháng sở hữu kỹ càng tỉ mỉ sổ sách lấy lại đây cho ta xem. Trương Thiên Hạo một bên nhìn báo biểu, vừa thấy cầm lấy điện thoại cấp cách đó không xa kia kế toán gọi điện thoại, hắn muốn kiểm tra một chút sổ sách thượng ký lục, rất nhiều đồ vật ký lục, đế căn là không thể xem nhẹ. Nhìn tính cả tiền lương biểu đều đưa đến Trương Thiên Hạo nơi này, ở hắn trên bàn đôi nửa thước rất cao, làm Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền ở tiền lương biểu thượng phát hiện 6 cá nhân tiền lương hơn nữa là người xa lạ tiền lương, đây là tháng này sau hơn nữa đi tiền lương, hơn nữa mức vẫn là khá lớn, so với bình thường tiền lương tới nói, gấp 2 tả hữu. Cũng chính là trung úy đãi ngộ, thoạt nhìn không thế nào thu hút, nhưng Trương Thiên Hạo mỗi tháng tiền lương biểu đều là hắn xét duyệt, hắn ở đại não bên trong một hồi tưởng, liền nghĩ tới này 6 cá nhân liền là kiệt bọn họ, nhưng bọn hắn tên lại không phải tên này, mà là La Minh, Vương Mãng, Tào Tiết. Mà nguyên lai chạm chết trận người, tên sớm đã về tới, đồng thời một quyển khác sổ sách thượng có chuyên môn dùng một lần vô hân tóc vàng phóng, cũng không phải rất nhiều, hơn 100 đồng tiền mà thôi dùng tên giả. Kết hợp La Kiệt theo như lời, Trương Thiên Hạo liền đã minh bạch trong đó miêu nghị, liền tùy ý lại phiên xuống phía dưới mặt một quyển tài vụ chi ra báo biểu. Chỉ là huấn luyện sử cũng không có cụ hưu chi ra hạng mục, mặt trên chỉ có Khang Tử Hoa đặc phê 2000 đồng tiền, mặt khác cái gì cũng không có ký lục đến nội tình báo khoa nơi đó, chi ra vẫn là có nhất định ký lục, tất cả đều là tăng ca trợ cấp, chỉ là nhìn đến hành động khoa cũng là giống nhau, hắn cũng không khỏi ngẩn người, xem ra là này hai cái phòng đã liên thủ tra đi xuống. Nửa giờ sau, lại làm kia kế toán đem sở hữu chứng sẽ toàn bộ lấy về đi, hắn liền ngồi ở chỗ kia sững sờ, càng là nghĩ sự tình gì ba. Cùng ngày sắc lại một lần muốn vãn thời điểm, Trương Thiên Hạo mang theo chính mình nghi hoặc, liền rời đi trạm, cũng không có ở trong văn phòng nhiều nốc, rốt cuộc hắn hôm nay buổi tối còn muốn trực ban, có rất nhiều thời gian ở chỗ này nốc. Lái xe tử ở trong thành dạo qua một vòng, tùy ý tìm một cái không người công cộng buồng điện thoại đánh ra một chiếc điện thoại uy, "Tiểu tiên sao, là ta, trong chốc lát ngươi trở về thời điểm, mang lên lạnh lùng đồ ăn, hôm nay buổi tối trực ban, thời gian tương đối trưởng, đến ta văn phòng, chúng ta uống thượng mấy chén." "Là..." Trương Thiên Hạo nói chuyện điện thoại xong, lại tiếp tục đánh ra cái thứ hai điện thoại uy, "Xin hỏi ngài tìm ai, nơi này là Bách Vị hiệu sách." Điện thoại kia đầu truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, chỉ là yên lặng nghe đối phương dò hỏi, giống như không phải hắn đánh điện thoại giống nhau, sau đó liền ở đối phương nói xong thời điểm, hắn rôi tay ở điện thoại mịt rộ phồn mặt trên nhẹ nhàng gõ ba hạ thịch thịch thịch. Ba tiếng có tiết tấu thanh âm, nghe được đối phương cũng là sửng sốt, lập tức liền đoán giận một câu, "Bệnh tâm thần à, gọi điện thoại cũng không nói chuyện." Hứa Xương đoán giận xong sau, mới đem điện thoại treo, giống như hắn thật sự không cao tâm giống nhau. Chỉ là hắn trong lòng rõ ràng, đây là một cái đặc thù ám hiệu, thông chí hắn đi nào đó thư không địa chỉ dương lấy hóa ám hiệu, cũng không phải cái gì mặt khác ám hiệu. Rốt cuộc chờ tới rồi người bán hàng dòng tín hiệu, Hứa Xương cuối cùng là buông một lòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đã có mau 20 ngày không có người bán hàng dòng bất luận cái gì tin tức, đây là hắn lo lắng nhất địa phương, mặt khác hắn đều đã phát ra vài lần tín hiệu, yêu cầu gặp mặt, hoặc là cho hắn tín hiệu, đặc biệt là kia một đám hàng hóa tin tức. Nếu không phải thượng cấp thông chí hắn, này một đám hàng hóa nhiệm vụ hủy bỏ, hắn còn ở lo lắng đâu, chỉ là hắn rất tưởng biết thượng cấp vì cái gì muốn hủy bỏ này một đám hàng hóa vận chuyển, nhưng hắn lại không thể hỏi. Tuy rằng tò mò, nhưng hắn biết đây là tổ chức thượng quyết định, hắn không thể trong lén lút lại đi hỏi thăm. Sắc trời càng ngày càng ám, bên ngoài đèn đường sớm đã sáng lên tới, mà Hứa Xương cũng ở tiểu nhị dưới sự trợ giúp, giữ cửa cấp đóng lại, theo sau liền đi ra nơi này, hướng về ước định thư không địa chỉ dương mà đi. Văn Xương lộ số 48 hộp thư phía dưới, theo lý thuyết, đây là một cái hộp thư, đặt ở hộp thư bên trong là được rồi, chính là không có người sẽ nghĩ đến, ở số 48 một hộp thư mặt sau, còn có một cái lỗ nhỏ, nơi đó còn có thể phóng một phong không lớn thư tín. Hứa Xương tả hữu đánh giá một chút, bốn phía cũng không có người nào, hắn liền đi tới số 48 hộp thư bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng đẩy một chút số 48 hộp thư, đem nó đẩy đến một bên, liền lộ ra một cái lỗ nhỏ. Bên trong có một cái nho nhỏ ống trúc, chỉ có ngón nút như vậy phẩm chất. Hắn lập tức lấy ra cái này ống trúc nhỏ, dường như không có việc gì hướng về phía trước đi đến. Về đến nhà hắn mở ra bên trong tờ giấy, hắn nhìn mặt trên nội dung, 6 cá nhân danh cùng với một phần chuyển cáo Bắc Bình địa hạ đảng lặng im văn tự. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác được người bán hàng rong có chút quá lô mãng, như vậy tình báo còn không có truyền lưu ra tới, kia nhất định là bên trong nhân sĩ, hơn nữa là đảng vụ sử bên trong cao tầng, mới có thể biết này một phần tháng 3 kế hoạch. Nhưng hắn vẫn là mở ra radio, tiến hành mã hóa, sau đó lại hướng về Diên An bên kia gửi đi để báo. Một phần là chuyển giao cấp Bắc Bình địa hạ đảng ủy, một khác phần là bài tra nhân viên danh sách, đến nỗi thân phận là cái gì, này liền yêu cầu một đám bài tra xét đại tỷ, ngươi nhìn xem, này một phần nội dung muốn hay không chuyển phát cấp Bắc Bình địa hạ đảng ủy. Không thể nguyên văn chuyển phát, trực tiếp nói cho bọn họ, địch nhân có nhằm vào bọn họ một lần đại hành động, mọi người lặng im, chờ đợi lại một lần đánh thức. Cụ thể kế hoạch bất tưởng, tên bất tưởng. Hảo. Mặt khác, ngươi an bài đặc công bộ người, bài tra một chút này 6 cá nhân danh sách, hơn nữa là Bắc Bình lại đây sinh viên, phòng ngừa có người đánh vào chúng ta bên trong. Là. Tần Ngọc Hương hành lễ. Sau đó liền trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, đầu tiên là đi tin điện chỗ, phát một khắc phần điện văn, lại đi đặc công bộ nơi đó làm người bài tra mấy ngày nay tiến vào nơi này tân nhân ba. Đầu, người đã đến rồi. Tiền quân nhìn buổi tối mới kêu hắn Trương Thiên Hạo, cũng là nở nụ cười, dẫn theo lãnh đồ ăn đặt tới Trương Thiên Hạo bàn làm việc thượng ân, tới, lúc này đây cuối cùng là an toàn đã trở lại, trong nhà không có gì sự tình đi. Không có, trong nhà có thể có chuyện gì, hết thảy bình thường. Tiền quân lớn tiếng mà nói, chỉ là hắn lại không được làm mấy cái động tác, này đó động tác nói cho Trương Thiên Hạo, trong nhà cũng không phải thực bình tĩnh không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, tiểu tiền, bồi ta đi đến, kiểm tra một chút lầu trên lầu dưới đồ vật, nhìn xem có hay không khóa cửa linh tinh, phòng ngừa đồ vật bị trộm. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp ném qua đi một chi yên, sau đó mới đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Hai người thực mau tới rồi mái nhà, thổi nửa đêm phong, nhìn nơi xa kia điểm điểm ánh đèn cùng tinh quang, hắn bật lửa thuốc lá, thật sâu hút một ngụm tiểu tiền, trong nhà phát sinh sự tình gì sao? Đâu, có người nhằm vào ngươi, là tình báo khoa người, Têu Kỷ Minh Thành, trộm tiến vào tin điện chỗ, hình như là trộm thứ gì, hắn đi kỳ thị tiệm trung dược, hiện tại tiệm trung dược đã bị ta âm thầm khống chế. Bọn họ là người nào? Thẩm gia tới sao? Trương Thiên Hạo gật gật đầu, đối với tiền quân sở làm hết thảy vẫn là tương đương vừa lòng. Chương 0882, nhìn lén. Chương 0882, nhìn lén ngày mai thời điểm, ta qua đi nhìn xem, còn không có thẩm gia tới. Không có, những người này mạnh miệng thật sự, cụ thể là người nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, mà chúng ta đi vào thời điểm, trực tiếp đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Tiền quân cũng không phải không có đắc ý nở nụ cười có hay không lục soát thứ gì. Không có. Cẩn thận điều tra sao? Điều tra, sở hữu địa phương đều đã tra quá, căn bản không có tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Không, ngươi khẳng định còn có địa phương không có lục soát, bên trong lục soát quá, bên ngoài không có điều tra sao? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền có chút nghi hoặc hỏi bên ngoài chúng ta cũng nhìn, cũng không có thứ gì, thật sự, trừ bỏ một ngụm giếng nước ngoại, không còn có thứ gì, chẳng lẽ bên ngoài còn có cái gì đồ vật tàng sao? Ai biết được, ngày mai đi xem. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ngày mai đi nghiêm túc nhìn xem, phòng ngừa thật sự có thứ gì xem nhẹ rớt. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo dựa theo hắn yêu cầu dưỡng thành thói quen bắt đầu chung quanh kiểm tra, đặc biệt là đại lâu mặt sau, cũng là hắn kiểm tra trọng điểm nơi, thậm chí một ít lầu 2 văn phòng, phòng hồ sơ, vật chứng thất từ đều tiến hành rồi nhất nhất kiểm tra tiểu tiện, ngươi biết Trạm Cương Tiếu là người nào bài? Thế nhưng nhiều mấy cái ám tiếu. Đâu, đây là ngươi chấp hành nhiệm vụ ngày hôm sau bài, là lục phó khoa trưởng bài, giống như nói là muốn tăng mạnh toàn bộ đảng vụ sử bên trong an bảo công tác, phòng ngừa có người ăn cắp văn kiện linh tinh. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi gật gật đầu, sau đó cũng không có lại hỏi nhiều, mà là tiếp tục hướng về chính mình văn phòng mà đi, đêm càng ngày càng thâm. Trương Thiên Hạo cả người ngồi ở trong văn phòng, nhìn thư, tống cổ thời gian. Khi thời gian chỉ hướng Lâm Thần một chút thời điểm, Trương Thiên Hạo cả người giống như liệp báo giống nhau, từ trên giường ngồi dậy, liền trong phòng đèn đều không có khai, liền mở cửa, hướng về dưới lầu cẩn thận đi qua đi. Toàn bộ ba cái lâu phòng bên trong, liền có một đội tuần tra cảnh vệ thỉnh thoảng từ ba cái tầng lầu chi gian trải qua, thậm chí kiểm tra các phòng an toàn đường tuần tra đội vừa mới từ hắn lầu 2 đi xuống thời điểm, Trương Thiên Hạo giống như linh miêu giống nhau, nhiếp tay nhiếp chân đi tới lầu 2, nhìn về phía Khang Tử Hoa văn phòng, sau đó nương đối địa hình quen thuộc, hướng về Khang Tử Hoa văn phòng đi đến đi tới Khang Tử Hoa văn phòng bên ngoài, hắn cũng không có lập tức hành động, mà là đứng ở trong bóng tối cẩn thận nghe bốn phía động tĩnh, an tĩnh lầu 2, chậm rãi sở hữu tạp âm chậm rãi hối vào lỗ tai hắn, chạy vào hắn đại não bên trong đây là. 2 phút sau, liền nghe được một đạo như có như không tiếng hít thở chuyển vào lỗ tai hắn bên trong. Không đúng, không phải một đạo, là hai đạo. Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút hơi hơi phát triển, này rõ ràng là tưởng có người muốn kiểm tra nơi này có phải hay không có nội quỷ hành vi, cho dù là hắn động tác lại nhẹ, cũng vẫn là có một chút thanh âm. Hắn nhìn bên cạnh cái kia bí thư văn phòng cửa phòng, sắc mặt của hắn cũng không đẹp, một là nơi đó là Khang Tử Hoa cá nhân chuyên môn dùng nơi, những người khác không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào không được tiến vào, này sớm đã ở trạm nói qua. Bí thư sử, lại xưng là cơ yếu sử, nơi này đồ vật quá mức cơ mật, căn bản không có khả năng cấp người ngoài xem, cũng không có khả năng tùy ý người nào đều có thể đi vào hào gia hỏa, thế nhưng có người ở chỗ này thủ, hơn nữa rõ ràng là lo lắng có người tiến vào Khang Tử Hoa văn phòng. Hắn nghĩ tới nơi này, liền lại lui trở về, cũng không có ở chỗ này khai bất luận cái gì một cái môn, mà là cùng phía dưới người hội hợp trường khoa trưởng, ngài như thế nào cũng ra tới đi tuần. Tuần tra đội trưởng nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là có chút kinh ngạc, ta không lớn yên tâm, chúng ta đảng vụ sử vẫn luôn là thời buổi rối loạn, ta nhưng không hy vọng ở ta trực ban thời điểm xuất hiện vấn đề, như vậy ta chính là ăn không hết gói đem đi. Trương Thiên Hạo cho bọn hắn một cái một chi yên, sau đó liền lại nhìn bên cạnh trực ban hành động tiểu đội, một lần nữa trở lại chính mình văn phòng đứng ở trong văn phòng, đẩy ra cửa sổ, nhìn phía dưới kia hai nơi ám thiếu, vẫn luôn là nhìn chằm chằm toàn bộ đại lâu cùng tường vây ám thiếu, hắn cũng có chút vô ngữ, vô luận là từ kia một phương hướng đi Khang Tử Hoa văn phòng, đều dễ dàng bị người phát hiện đáng chết, muốn đi trộm văn kiện đều mẹ nó như vậy phiền toái. Cái này Khang Tử Hoa, Lục Bình An bố trí loại năng lực này, vẫn là tương đương cao minh, thật không phải như vậy hảo đi vào. Trương Thiên Hạo tự hỏi nửa ngày, cũng không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp ra tới, chỉ có thể lặng lặng chờ ám tiếu nghỉ ngơi, hoặc là đổi gác thời điểm. Chân tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới ám tiếu, Trương Thiên Hạo cơ hồ đôi mắt đều không có chớp vài cái, biểu tình cũng là trở nên nghiêm túc rất nhiều đó là. Theo một cái ám tiếu rời đi, hắn biết cơ hội tới, cả người từ chính mình văn phòng cửa sổ khẩu phiên đi ra ngoài, một cái xoay người liền đi tới Khang Tử Hoa văn phòng ngoài cửa sổ. Mà hắn lúc này giống như một con thằn lằn giống nhau, gắt gao dán ở trên tường, sau đó lấy ra một phen chuẩn bị tốt tế đao, nhẹ nhàng đẩy ra Khang Tử Hoa văn phòng cửa sổ. Cẩn thận đem cửa sổ mở ra, sau đó nhẹ nhàng phiên đi vào, rốt cuộc hắn không dám có dư thừa đại động tác, sợ động tác quá lớn, khiến cho cách vách bí thư xử nơi đó người chú ý, đương hắn vừa mới quan hảo cửa sổ, liền nhìn đến một đạo đèn tin quang mang hướng phong chiếu lại đây, hiển nhiên là muốn xem xét một chút lầu 2, lầu 3 tình huống nơi này như thế nào. Nương bên ngoài ánh đèn, Trương Thiên Hạo nhìn dưới mặt đất thượng kia trương nho nhỏ giấy vàng thế nhưng làm ký hiệu, thật là nhưng cẩn thận. Hắn cầm lấy giấy vàng, sau đó liền đi tới Khang Tử Hoa bàn làm việc phía trước, cẩn thận mở ra ngăn kéo kiểm tra lên. Hôm nay hội nghị nội dung liền đặt ở hắn ngăn kéo bên trong, mặt trên còn viết tháng 3 kế hoạch. Hắn cẩn thận lật xem này phần tháng 3 kế hoạch, cơ hồ là đọc nhanh như gió xem xét lên, đương hắn sau khi xem xong, hắn trên mặt cũng hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì này một phần kế hoạch quá ác độc, thế nhưng lợi dụng bọn họ phát hiện mấy cái nghi hoặc địa hạ đảng học sinh làm văn. Mặt khác còn có một cái bị phản đồ nhu lực trước tìm được một cái địa hạ đảng thành viên, chính tìm hiểu nguồn gốc, đã tra được một cái địa hạ đảng cứ điểm, Vinh Thị Lữ Quán. Mà lão bản cùng tiểu nhị đều là địa hạ đảng. Kế tiếp, hắn lại phiên, đáng tiếc cũng không có tìm được cái gì hữu dụng giá trị, đến nỗi kết sát, hắn nhưng không có thời gian đi khai đem ngăn kéo một lần nữa khôi phục, đóng lại ngăn kéo. Sau đó cẩn thận đi vào phía trước cửa sổ, nhìn ám tiếu đi qua, hắn lập tức đẩy ra cửa sổ, tùy tay đem kia trường tiểu giấy vàng kẹp ở trong đó, cũng một lần nữa quan hảo cửa sổ đôi tay cùng sử dụng, hai chân đôi tay dùng sức, mấy cái xoay người liền về tới lầu 3 hắn văn phòng, một lần nữa đứng ở cửa sổ khẩu nhìn về phía bên ngoài tiểu binh. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nhìn chính mình trên chân này đôi giày, vẫn là phát hiện có chút không ổn. Không ổn liền đổi, dù sao hắn không gian bên trong có không ít giày, thực mau một đôi giày ra xuất hiện ở hắn trong tay, cặp kia vừa mới xuyên đã biến mất không thấy. Vừa mới đổi hảo giày, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Liền nghe được tiền quân gõ Trương Thiên Hạ môn, lớn tiếng mà nói, đầu, vừa mới có người gọi điện thoại lại đây, giống như phát hiện địa hạ đảng, kêu chúng ta qua đi. Hảo, ta đã biết, thông chi một chút hành động tiểu đội, lập tức đi xuống, chuẩn bị xuất phát. Trương Thiên Hạo mở ra đèn, sau đó cầm lấy quần áo liền xuyên lên, càng là mặc vào hắn giày ra, mà bên ngoài môn cũng bị tiền quân đẩy ra tới, một cái hành động đội viên cũng theo lại đây. Trương Thiên Hạo cầm lấy khăn lông giặt sạch một phen mặt, trực tiếp đem thủy hướng phía bên ngoài cửa sổ tới đi đi thôi. Chương 0883, ngầm ra đi ô. Chương 0883, ngầm ra đi ô. Kia buồn tới đi ra ngoài thủy, trực tiếp bắn tung tóe tại cửa sổ thượng, kia khả năng tồn tại dấu vết, cũng nháy mắt bị một chậu nước tới đến rốt cuộc tìm không thấy, đến nỗi mặt khác hai bên dấu vết, đồng dạng cũng bị bắn thượng không ít thủy. Thủy theo cửa sổ xuống phía dưới chảy tới, khiến cho toàn bộ bên ngoài ám tiếu cũng là một trận vô ngữ, chẳng lẽ Trương Thiên Hạo không biết phía dưới ám tiếu sao, vẫn là cố ý tới khi dễ bọn họ Trương khoa trưởng, phía dưới có người đâu? Trương Thiên Hạo vừa nghe phía dưới người kêu lên, cũng không khỏi cười hắc hắc, sau đó liền lại xoay người rời đi văn phòng, đến nỗi cửa sổ, đó là như vậy vẫn luôn mở ra, cũng không tính toán đóng lại Trương khoa trưởng. Vừa rồi trước mã lộ bên kia có người cử báo, phát hiện địa hạ đảng hoạt động tình huống, chúng ta muốn qua đi nhìn xem sao. Vừa nghe đến chỉ là hoạt động, Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là sắc mặt hơi hơi sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới cái gì, liền mở miệng nói, gọi điện thoại cấp Lưu khoa trưởng, làm hắn quyết định muốn hay không đi, rốt cuộc này bắt người sự tình, ta là một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, không thích hợp đi. Này đi gọi điện thoại đi, ta ở chỗ này thủ. Là. Thức mau, điện thoại kia đầu Lưu Thừa Chí mang theo oán giận thanh tiếp điện thoại, sau đó mới không tình nguyện mà oán giận vài tiếng Lưu khoa trưởng nói, cho hắn 15 phút, 15 phút sau liền đến. Thứ ba tiểu đội trưởng nghiêm túc mà nói, sau đó cũng đi đến một bên, bắt đầu gọi người chuẩn bị. Trương Thiên Hạo cũng không có hiện tại rời đi, mà là ngồi ở chỗ này, nhìn hành động đội người thu thập, đến ngoài cửa trên xe chờ đợi Lưu Thừa Chí, này đã là thói quen tính cho phép. 15 phút sau, Lưu Thừa Chí vẫn là kịp thời đổi tới, mang theo một đội nhân mã đi trước đại môn, chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo ngốc tại nơi này, cũng là có chút sững sờ, nhưng lập tức liền bình thường trở lại Trương khoa trưởng, muốn hay không cùng đi. "Hảo a, hôm nay quái lãnh, đi theo các ngươi đi xem, cũng coi như không tồi." Trương Thiên Hạo cũng không có cự tuyệt Lưu Thừa Chí mời. Đến nỗi kế tiếp có phải hay không thực sự có địa hạ đảng hoạt động, này liền không được biết rồi. Ngồi ở Lưu Thừa Chí trong xe, Lưu Thừa Chí mở ra ô tô hướng về trước đại môn mà đi, mà bên trong xe trong lúc nhất thời cũng an tĩnh xuống dưới Trương khoa trưởng, ngươi không phải cũng là hành động đội xuất thân sao, vì cái gì không chính mình mang đội đi bắt lấy này một đám địa hạ đảng đâu? Lưu Thừa Chí có chút nghi hoặc hỏi, ta không nghĩ, rốt cuộc ta không phải hành động đội, đi theo các ngươi đến xem náo nhiệt có thể, nhưng ta không thể chỉ huy hành động đội, như vậy sẽ bao biện làm thay, này cũng không phải là sự tình tốt. Trương Thiên Hạo tùy ý cười cười, đem hắn giải thích nói một lần. Lưu Thừa Chí một bên lái xe, một bên trực tiếp trợn trắng mắt, còn bao biện làm thay, không biết trực ban thời điểm nếu gặp được đột phát tình huống, có thể điều hành động đội sao? Chỉ là hắn cũng chỉ là nội tâm cười lạnh vài tiếng, cũng sợ không được Trương Thiên Hạo tính toán cái gì, nhưng Trương Thiên Hạo ở nhận được thông chi thời điểm, liền không có rời đi phòng trực ban, liền biết Trương Thiên Hạo làm như vậy, hoặc là nói là đi theo hắn tới, đó là vì tránh cho hiểm nghi có ý tứ. Hắn từ kính chiếu hậu nhìn đang ngồi ở nơi đó, vẻ mặt không sao cả Trương Thiên Hạo, cũng có chút bất đắc dĩ. Một cái tiểu đội hơn nữa một cái cảnh vệ tiểu đội 15 cá nhân trực tiếp nhào hướng trước đại môn, thậm chí liền một tia mặt khác ý tứ cũng không có. Nửa giờ sau, đoàn người liền tới rồi trước đại môn nơi này, mà thứ ba tiểu đội trưởng chỉ vào phía trước cái kia còn ẩn ẩn lộ ra ánh sáng phòng ở nói, Lưu khoa trưởng, nơi đó, số 37 nơi đó, tuyến nhân trực tiếp hội báo là nơi này. Đi, người lãnh người qua đi, chuẩn bị hành động. Là. Lưu Thừa Chí cũng là rút súng lục ra, sau đó chuẩn bị theo ở phía sau, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở trong xe, sau đó nhìn về phía trước, hắn cũng không có xuống xe. Ngồi ở trong xe nhìn phía trước hành động đội nhanh chóng nhào qua đi, sau đó liền nhìn đến trong đó một người cẩn thận mở ra đại môn khóa, tiếp theo hành động đội người liền trực tiếp vọt đi vào bạch bạch bạch. Tiếp theo đó là liên tiếp tiếng súng vang lên, kia số 37 lầu 2 càng là thỉnh thoảng truyền đến pha lê rách nát thanh âm, trước kia vài tiếng kêu thảm thiết rầm rầm. Đúng lúc này, phía trước càng là truyền đến lựu đạn tiếng nổ mạnh, chấn đến Trương Thiên Hạo nghe được đều có chút giật mình, rốt cuộc đối phương có lựu đạn, như vậy địa hạ đảng hoạt động có phải hay không có chút quá khoa trương một chút không tốt, đối phương có chuẩn bị. Lưu Thừa Chí cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch cái gì, dẫn theo súng lục liền vọt qua đi. Mà Trương Thiên Hạo vẫn là lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia, cũng không có lao ra đi, rốt cuộc đánh tới loại trình độ này, cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc. Đương Trương Thiên Hạo nhìn đến kia trên cửa sổ vươn hành động đội người mặt là lúc, hắn liền cười, lúc này mới đẩy ra cửa xe hướng về số 37 đi đến, tốc độ cũng không mau. Mà lúc này Lưu Thừa Chí vẻ mặt tâm trầm, một lần hành động, làm thứ ba tiểu đội giảm quân số một nửa, 10 cái người, thương vong 5 cái, đặc biệt là vừa rồi 2 cái lựu đạn, hơi kém làm cho cả tiểu đội toàn quân bị diệt mấy cái địa hạ đảng. 3 cái, bất quá hiện tại 3 cái đều đã chết, chỉ là nơi này có một ít văn kiện cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Tiểu đội trưởng chạy tới, có chút cẩn thận hội báo cấp Lưu Thừa Chí ngay ba người, liền trực tiếp tổn thất 5 cái huynh đệ. Hừ. Trương Thiên Hạo cũng đi lên đi, nghiêm túc kiểm tra rồi tình huống nơi này, một quyển sách kiểm tra lên. Hiển nhiên này lầu 2 là một cái kệ sách to tử, nơi này thư ít nhất cũng có thượng trăm buồn, mà Trương Thiên Hạo đứng ở chỗ này, lại có vẻ phá lệ nghi hoặc. Rốt cuộc địa hạ đảng hoạt động không đến mức như thế đi. Khoa trưởng, chúng ta tìm được rồi không ít điện báo giấy, nơi này hình như là Hồng Đảng radio nơi cứ điểm. Lúc này, một cái đội viên tìm được rồi vài chương về radio điện báo giấy. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, địa hạ đảng radio như thế nào sẽ bị phát hiện đâu? Theo lý không nên, a Trương Thiên Hạo tiểu tâm đầu cũng không có hồi, hơn nữa là cẩn thận hướng về tiếp tục kiểm tra kệ sách. Đột nhiên hắn thấy được mấy quyển thư trên kệ sách tương đối sạch sẽ, rõ ràng chính là so mặt khác một bên thư sạch sẽ không ít, cái này làm cho hắn đôi mắt tình sáng ngời. Sau đó hắn trực tiếp cẩn thận đẩy ra này đó thư, liền ở tất cả mọi người tập trung đến kia mấy chương điện báo trên giấy thời điểm, hắn nhẹ nhàng đẩy ra kệ sách mặt sau kia một khối chắn bản, liền thấy được một bộ radio cùng với một quyển thư xuất hiện trước mắt hắn. Hắn nhanh chóng đem đồ vật thu hồi tới, sau đó đối với Lưu Thừa Chí hô: "Lưu khoa trưởng, ngươi nhìn xem nơi này, giống như một cái ngăn bí mật, chỉ là nơi này giống như thứ gì cũng không có." Ngăn bí mật. Lưu Thừa Chí cũng đã đi tới, nhìn Trương Thiên Hạo đem thư toàn bộ quét đến trên mặt đất, một cái có thể bung ra đi ấu ngăn bí mật xuất hiện ở bọn họ trước mắt, chỉ là bên trong trống trơn, cái gì cũng không có, nơi này có thể phóng điện đài, bọn họ ra đi ấu đâu, tìm, cần thiết cho ta đem ra đi ấu tìm ra. Những người khác vừa nghe, lập tức mọi nơi lại một lần tìm kiếm lên Lưu khoa trưởng, ta lo lắng ra đi ấu đã rời đi, rốt cuộc này địa hạ đảng quá giàu hoạt. Trương Thiên Hạo tiểu tâm nhắc nhở nói: "Không có khả năng, chúng ta vừa mới đến thời điểm, bọn họ còn không có biến mất, điện báo giấy còn ở nơi này, hiển nhiên ra đi ấu không có khả năng rời đi, nhất định là giấu ở địa phương nào, cho ta tìm, nhất định phải tìm ra, đặc biệt là mật mã buồn, càng là trọng trung chi trọng." Chương 0884, lại là radio. Chương 0884, lại là radio. Trương Thiên Hạo nhìn thứ ba tiểu đội người ở cái này trong phòng điều tra, thậm chí còn tới rồi dưới lầu đi điều tra, mà hắn trực tiếp đứng ở một bên nhìn bọn họ điều tra, căn bản không có nhiều ít lo lắng. 15 phút đi qua, thậm chí toàn bộ trong phòng ngoại đều bị phiên biến, cũng không có tìm được cái gì hữu dụng đồ vật, tức giận đến Lưu Thừa Chí vẻ mặt buồn bực: "Đúng rồi, Lưu khoa trưởng, chúng ta đi ra bên ngoài trừ điều thuốc, như thế nào? Ở chỗ này làm các huynh đệ cẩn thận kiểm tra, tin tưởng sẽ có thu hoạch." Trương Thiên Hạo lập tức nở nụ cười hảo. Lưu Thừa Chí nhìn Trương Thiên Hạo, lại nhìn thủ hạ người, cũng là vẻ mặt buồn bực, nếu không phải ba cái địa hạ đảng toàn bộ đánh chết, căn bản không cần lo lắng những người này không giao đái Lưu khoa trưởng, này đó địa hạ đảng đã chết, có thể hỏi tuyến nhân a, rốt cuộc các ngươi tuyến nhân vẫn là biết một chút sự tình. Có thời gian buổi tối lục soát không đến, không nhất định ban ngày thu không đến, có thể là tồn tại chúng ta rất có khả năng xem nhẹ địa phương. Lưu Thừa Chí cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, chỉ là trong lòng có chút không lớn thoải mái, rốt cuộc có điện báo giấy, lại không có phát hiện radio, này liền làm hắn có chút kỳ quái. Hắn cũng nặng nề đến chịu nổi lên yên, một ngụm tiếp theo một ngụm, trong lòng cũng là phiền thật sự, phải biết rằng có 5 cái thương vong, chỉ đánh chết 3 cái địa hạ đảng, này rõ ràng cùng hắn tưởng tượng bất động Trương khoa trưởng, không nghĩ tới, lúc này đây hành động làm ngươi chế giễu. Nơi đó nói, tất cả đều là vì quốc dân đảng, lại nói tiếp, cho dù là ta cũng không thể bảo đảm mỗi một lần hành động đều là thuận buồm xuôi gió. Ta nhớ rõ ta năm kia trảo Nhật Bản gián điệp thời điểm, đối phương chỉ có 2 người, nhưng mẹ nó súng máy, lưu đạn đều tới, tuy rằng một cái tiểu đội nhân viên thương vong cũng không lớn, nhưng hơi kém thành ta ở Tây Sương chạm một cái chế cười. Trương Thiên Hạo cũng là cười khổ lên, thậm chí trên mặt đều mang theo một ít bất đắc dĩ, hiện tại ta thật không nghĩ tại hành động đội, nếu không phải Lưu khoa trưởng tự mình tới, ta căn bản không nghĩ đi qua tới, hành động đội thoạt nhìn phong cảnh, nhưng thực tế thượng lại là nguy hiểm đến cực điểm. Ai? Đúng vậy, nguy hiểm đến cực điểm, sở hữu phòng trung, hành động khoa nhân viên tổn thất lớn nhất, đổi mới nhanh nhất, đây cũng là khó tránh khỏi, ta cũng minh bạch Trương khoa trưởng ý tứ. Lưu Thừa Chí nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo muốn nói cái gì, chỉ là hắn cũng không có trả lời, mà là tiếp tục chịu yên. Toàn bộ trường hợp liền tĩnh xuống dưới, hơn nữa tinh thật sự quỷ dị, trừ bỏ 4-5 cái cảnh vệ ở dưới trực ban ở ngoài, đó là 2 người ở hút thuốc. Mà bầu trời không biết khi nào, ánh trăng lộ ra nửa cái sắc mặt, kia trắng tinh ánh trăng có vẻ phá lệ sáng ngời, chiếu vào toàn bộ đại địa thượng, hôm nay nơi này phát sinh sự tình, ngày mai sẽ biến mất ở lịch sử giữa, thực xin lỗi, khoa trưởng, cái gì cũng không có thu được, chỉ là chúng ta phát hiện kia điện báo trên giấy có một hàng văn tự, đã dùng bút chỉ miêu ra tới, hình như là địa hạ đảng đã biết chúng ta cái gì kế hoạch, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Cái kia tiểu đội trưởng lấy quá một chương sớm đã dùng bút chỉ miêu tốt trang giấy, mặt trên còn ẩn ẩn biểu hiện ra một hàng tự. Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, cũng không có xem kia tờ giấy, mà là nhìn phương xa, giống như hắn cũng không tưởng tham gia trong đó giống nhau. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, chúng ta tới thương lượng một chút, nhìn xem này nội dung rốt cuộc là có ý tứ gì. Lưu khoa trưởng, ta còn là biết được thiếu một ít cho thỏa đáng, rốt cuộc có chút đồ vật không thích hợp ta biết, ngươi biết đến, một khi xuất hiện cái gì bại lộ, ta nhưng thoát không được căn hệ. Lưu Thừa Chí vừa nghe, lập tức đó là một trận cười khổ, vẫn là nói ra, này không có gì, giống như địa hạ đảng biết chúng ta cái gì kế hoạch, có thể là kia một cái lanh mồm lanh miệng, đem kế hoạch nói ra đi. Chỉ là địa hạ đảng không biết cụ thể kế hoạch mà thôi. Có như vậy kế hoạch sao? Xem ra địa hạ đảng thật đúng là thần thông quảng đại, chắc không được hôm nay phát hiện cá biệt người ra chạm thời điểm, thần thái có chút không lớn tự nhiên. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới cái gì, không khỏi mở miệng bổ sung một câu. Chỉ là nói xong, Trương Thiên Hạo cũng không nói, giống như hắn phát hiện hắn nói sai rồi. Lưu Thừa Chí cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo biểu tình đều có chút lóe tinh quang. Còn tưởng chờ Trương Thiên Hạo đem nói đi ra ngoài đâu, Trương khoa trưởng, tiếp tục, thỉnh tiếp tục. Cái kia, ngượng ngùng, ta thuận miệng nói bừa, thuận miệng nói bừa. Nhìn đến Trương Thiên Hạo không nghĩ nói, Lưu Thừa Chí cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ là hắn cũng có chút trầm tư lên, giống như Trương Thiên Hạo đã biết một ít cái gì. Nhưng hôm nay mở họp người cũng chỉ có mấy cái, Trương Thiên Hạo không có tham dự, thậm chí không có tiếp cận lầu 2 phòng họp, rốt cuộc phòng họp bên ngoài vẫn là có người thủ. Thức mau, trừ bỏ lưu lại 2 người ngoại, đoàn người liền đã hồi trạm, đã chết 2 người, trọng thương 3 cái, hiện tại đã toàn bộ đưa hướng bệnh viện, đến nỗi có thể hay không sống sót, căn bản không biết. Về tới trạm, Lưu Thừa Chí liền bắt đầu xuống tay kiểm tra hôm nay xuất nhập nhân viên, cùng với hôm nay mở họp khi phát sinh sự tình. Chính yếu chính là còn điều tra Trương Thiên Hạo hôm nay một ngày hành tung. Liên ở nhà ngủ An Kỳ cũng bị Lưu Thừa Chí đánh thức, hiểu biết một chút hôm nay Trương Thiên Hạo hành tung. Chỉ là Lưu Thừa Chí nhìn trước mặt hội báo, cũng là sửng sốt, ban ngày toàn bộ là cùng An Kỳ ở bên nhau văn phòng, căn bản không có xuống lầu, ban ngày duy nhất có 2 lần xuống lầu, một lần đó là xuống lầu ăn cơm trưa thời điểm, lại còn có cùng An Kỳ cùng nhau xuống lầu. Lần thứ 2 đó là tan tầm thời điểm, Trương Thiên Hạo lệ thường kiểm tra các phòng thời điểm, chỉ là thời gian kia hội nghị đã tan, căn bản không có người xem ra vẫn là ta đa tâm. Đồng thời cũng chỉ có thể thuyết minh Trương khoa trưởng là một cái có tâm người. Lưu Thừa Chí nghĩ nghĩ, liền buông xuống trong tay kia Trương Thiên Hạo một ngày hành tung ký lục biểu, tùy tay lấy ra một cây que diêm tiêu lên, cuối cùng nhìn này một chương hành tung ký lục biểu hóa thành cho tàn, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ cảm thấy đến hắn lại phát sinh đa nghi bị bệnh. Chỉ là Trương Thiên Hạo về tới văn phòng, sắc mặt cũng không đẹp, rốt cuộc hắn vẫn là cảm giác được có chút nôn nhiều tất thất cảm giác, vốn đang tưởng rời đi một chút tầm mắt, nhưng lại phát hiện dẫn lửa thiêu thân về sau làm việc nhất định phải động động đầu óc, như vậy sai không thể tái phạm, ta mạng nhỏ liền đã không có. Một lần nữa ngã đầu liền ngủ, đồng thời, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận chua xót, hôm nay radio, hắn đã xác định là địa hạ đảng radio, địa hạ đảng có thể có một bộ radio, này đã thực không dễ dàng, hiện tại thế nhưng bị phá hoạch, cái này làm cho hắn có chút điểm nhi cảm giác quá kỳ quái. Theo lý thuyết, bên trong thành radio không phải như vậy dễ phá hư. Tìm được radio cụ thể vị trí cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng lại bị phá hư, cái gọi là tuyên nhân, rất có thể đó là địa hạ đảng bên trong xuất hiện nội quỷ, đem tin tức này nói cho đảng vụ sự. Bồi dưỡng một cái đủ tư cách điện tín viên cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, cho dù là Trương Thiên Hạo muốn huấn luyện ra, cũng không phải người nào đều có thể huấn luyện tốt. Hắn học viên hiện tại nhanh nhất phát tin cũng chính là 1 phút hơn 30 cái chữ Hán mà thôi, so với Trương Thiên Hạo bản nhân tới nói, kém 4-5 lần. Lấy Trương Thiên Hạo tốc độ tay, 1 phút có thể phát ra 130 đến 140 cái chữ Hán mã địa báo. Rốt cuộc điện tín viên huấn luyện là yêu cầu thời gian tích lũy mà không phải một ngày chi công. Radio vẫn là kia bộ radio, mật mã buồn vẫn là kia buồn mật mã buồn, một quyển Hồng Lâu Mộng cùng radio đặt ở cùng nhau, hiển nhiên là đem Hồng Lâu Mộng làm như mật mã buồn, sau đó tiến hành lại lần nữa mã hóa thay đổi. Hồi mau hôm nay nhìn đến kia điện báo trên giấy mặt con số cùng với văn tự, hắn ở đại não trung bắt đầu phân giải cái này mã điện báo biên dịch, thậm chí lấy ra kia buồn Hồng Lâu Mộng nhìn lên đây là đương hắn lại một lần phiên đến quyển sách này thượng là lúc, nghiêm túc đối chiếu một chút, thực mau hắn liền đến ra một cái công thức, kia đó là chỉnh thể trừ 2 thừa 3 như vậy một con số công thức. Tới rồi nơi này, nay buồn Hồng Lâu Mộng thư làm mật mã buồn mã hóa cũng ở Trương Thiên Hạo trong óc bên trong hoàn toàn triển khai tới. Không có bất luận cái gì bí mật đáng nói, chỉ là hắn hiện tại không thể phát tin, cũng không thể truyền lại ra bất luận cái gì tin tức, rốt cuộc hắn hiện tại chính là ở đảng vụ sự, cũng không phải bên ngoài, rất có thể bị người phát hiện. Chương 0885, giếng nước bí mật. Chương 0885, giếng nước bí mật. Bất quá, thực mau, Trương Thiên Hạo liền mang theo vẻ mặt cười khổ, rốt cuộc hắn phát hiện hắn giống như có chút lo lắng dư thừa. Lâm Thần hơn 3 giờ, cho dù là hắn lấy ra radio phát tin, cũng không có khả năng có người biết hắn tình huống nơi này, càng đừng nói hắn ở lầu 3, muốn nghe được vẫn là tương đương khó khăn. Nhưng trên đời không có không ra phong tưởng, hắn ấn xuống trong lòng cái loại này muốn phát tin xúc động, sau đó ngã đầu đem thư thu hồi tới, liền bắt đầu ngủ. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo vẫn luôn nằm ở trên giường, ngủ thật sự trầm thực trầm, rốt cuộc hắn thời gian dài như vậy tới nay, vẫn luôn không có như thế nào ngủ ngon. Trương khoa trưởng rời giường, hiện tại đã hơn 8 giờ. Liền ở Trương Thiên Hạo còn đang ngủ thời điểm, bên tai truyền đến An Kỳ tiếng kêu. Hắn lúc này mới có chút mông lung mở to mắt, nhìn về phía chính vẻ mặt bất mãn An Kỳ, cười khổ mà nói, nguyên lai là An phó khoa trưởng, lại làm ta ngủ một lát, đêm qua ngủ đến tương đối muộn, Lưu khoa trưởng kéo ta đi chấp hành cái quỷ gì nhiệm vụ, đến bây giờ còn không có hoãn quá mức tới đâu. An Kỳ trực tiếp trợn trắng mắt, rốt cuộc nàng đêm qua cũng bị điện thoại cấp đánh thức, dò hỏi Trương Thiên Hạo ban ngày sự tình, làm nàng cũng không có ngủ hảo, ta cũng không có ngủ hảo, đêm qua, Lưu khoa trưởng gọi điện thoại hỏi ta chuyện của ngươi. Ta có thể có chuyện gì, đánh giám không có, tính, không nói, hỏi liền hỏi đi, dù sao đã bị người hoài nghi đã không phải một ngày hai ngày. Mới chấp hành xong nhiệm vụ, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, liền đi làm, lại bị hoài nghi, ngươi có hay không cảm giác được đây là một cái chết tuần hoàn. 3. Khang Tử Hoa trong văn phòng, hắn nhìn trên cửa sổ kia Trương Tiểu Tam giác giấy còn ở nơi đó, hắn chỉ cảm thấy cho tới hôm nay tam giác giấy vị trí giống như có chút không lớn đúng. Nhìn nhìn lại một khắc phiến cửa sổ, hắn lập tức liền hiểu được, đây là có người tiến vào hắn phòng đáng chết, có người tiến vào ta phòng. Khang Tử Hoa đẩy ra cửa sổ, sau đó tả hữu nhìn nhìn, căn bản không có cái gì ấn ký, nhìn nhìn lại trên mặt đất, trừ bỏ có cá biệt tận ẩn dấu chân ở ngoài, liền không còn có thứ gì. Hắn cẩn thận mở ra ngăn kéo, kiểm tra rồi kia ngăn kéo trong một góc kia trường tiểu trang giấy, phát hiện trang giấy còn ở, hắn lập tức mở ra tới, xem xét bên trong tháng 3 kế hoạch, kiểm tra rồi một chút tháng 3 kế hoạch, vẫn là nguyên lai bộ dáng, liền vị trí đều không có động một chút không đúng à, không có khả năng tiến vào ta phòng, thứ gì cũng không lấy, chẳng lẽ là ta đang nghi sao? Hắn lại mở ra két sắt, toàn bộ két sắt cùng nguyên lai giống nhau, bên trong nho nhỏ cơ quan cũng không có bất luận cái gì biến hóa tiền không kém, văn kiện cũng không có động một chút, chẳng lẽ là ta tưởng sai rồi sao? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là có chút khó hiểu. Hắn lại hồi tưởng một chút hắn ngày hôm qua quan cửa sổ khi đặt vị trí, bất đắc dĩ lắc đầu báo, "Chủ nhiệm, đêm qua chúng ta phá hoạch địa hạ đảng một cái cứ điểm, phát hiện mấy chương điện báo giấy, chỉ là không có tìm được radio." Lưu Thừa Chí cẩn thận đem ngày hôm qua Lâm Thần hành động phương án hội báo một chút không có phát hiện radio. Khang Tử Hoa vừa nghe, tức khắc có chút kinh ngạc không thôi đúng vậy, hơn nữa mặt trên giống như còn có một ít nội dung, ta hoài nghi chúng ta tháng 3 kế hoạch đã tiết lộ, chỉ là địa hạ đảng còn không biết cụ thể kế hoạch. Nói, hắn đem kia văn kiện đưa qua Nga, "Ta nhìn xem." Khang Tử Hoa nghĩ nghĩ, tiếp nhận tới nhìn nhìn. Sau đó lại đối với Lưu Thừa Chí nói, ngươi đi hỏi hỏi, đêm qua trực ban người, có hay không phát hiện cái gì dị thường. Tốt. Lưu Thừa Chí lên tiếng, sau đó liền bắt đầu xoay người rời đi văn phòng, đi ra ngoài hỏi thăm sự tình ba. Rời đi văn phòng Trương Thiên Hạo, từ tiền quân lái xe tự hướng về bên trong thành kỳ thị trung dược phòng mà đi. Thức mau, hai người liền đi tới kỳ thị trung dược phòng, chỉ là nhà này trung dược phòng đã không ngừng nghiệp, hơn nữa bên ngoài còn treo tức nghiệp thẻ bài, giống như này một nhà trung dược phòng bình thường nghỉ ngơi giống nhau đầu, nhà hắn đã nghỉ ngơi mau một vòng, cũng chính là ngươi rời đi ngày đó buổi tối, chúng ta phát hiện Kỷ Minh Thành lại đây chuyển tình báo, chúng ta liền lập tức khống chế này một nhà tiệm thuốc người, đến bây giờ cũng không hỏi cái gì tới. Thẩm vấn trong chốc lát lại nói, đi vào trước nhìn xem, tiếp tục tới truyền lại tình báo, nếu không có bất luận cái gì đồ vật, khả năng nơi này đó là một cái trạm trung chuyển. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là đem xe ngừng ở một khắc phiến, sau đó đi theo Tiền Quân đi vào Kỷ thị trung dược phòng điều tra cẩn thận sao. Đã tra xét, cái gì hữu dụng đồ vật đều không có tra được, thực xin lỗi. Tiền Quân nhỏ giọng mà nói không cần, chỉ có thể nói địch nhân quá giàu hoạt, vào xem. Trương Thiên Hạo kế tiếp ở toàn bộ lầu trên lầu dưới cẩn thận đánh giá vừa lật, nhưng vẫn như cũ cái gì cũng không có, sau đó hắn liền đi tới bên ngoài trong viện một ngụm giếng nước bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới này một cái giếng nước tiểu tiện, ngươi có hay không cảm giác được cái này giếng nước ở chỗ này có chút chẳng ra cái gì cả, hơn nữa so với bình thường giếng nước thô một chút. Hắn chỉ vào hậu viện giếng nước, cũng có chút nghi hoặc không thôi đầu, ngươi là nói phía dưới khả năng có thứ gì sao? Tiền Quân lập tức phản ánh lại đây, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, ta đây đi xuống nhìn xem. Ân, ngươi đứng ở thùng nước, sau đó ta cẩn thận đem ngươi bưng đi, ngươi cầm đèn tin ở bốn vách tường thượng nhìn xem. Trương Thiên Hạo từ trên xe tìm tới một cái đèn tin, trực tiếp đưa cho Tiền Quân. Theo dây thừng chậm rãi đi xuống phóng, chỉ chốc lát sau, giếng nước cũng càng ngày càng thâm. Trương Thiên Hạo phóng tốc độ độ không mau, đương phóng tới 5 mét tả hữu thời điểm, liền nghe được Tiền Quân ở dưới lớn tiếng mà hô lên, "Đầu, phía dưới có cái gì, ta đem nó lấy ra, ngươi trước đỉnh một chút." Thật mau, Trương Thiên Hạo liền đem Tiền Quân kéo đi lên, mà ở thùng nước, thế nhưng còn phóng một bộ radio cùng mật mã buồn, cùng với không ít tiền toàn lấy ra sao? Đầu, toàn lấy ra, chúng ta lại phát tài. Liền biết phát tài, ta cùng ngươi nói, ngươi tức phụ đâu, tìm được rồi sao? Tìm được rồi, ta xuất sắc lễ tiền, về nhà trong nhà cũng hảo có một người chiếu cố một chút lão nhân, không cần luôn làm ngươi lão nương nội, biết không? Đầu, ta đã biết, chỉ là được rồi, ngày mai cùng ta đi Bắc ngoài thành kia chỗ xóm nghèo tìm một chút, nhìn xem có hay không thuận mắt, những người này đều là nghèo khổ người xuất thân, tìm được thuận mắt, liền trực tiếp cưới về nhà, đừng nghĩ mà khác, biết không? Ta đã biết. Thiên Quân vừa nghe, lập tức liền ha hả nở nụ cười. Nhìn ước chừng có mười mấy căn cá trên bé, cùng với số lượng không ít đại dương cùng pháp tệ, ước chừng có 5-6 ngàn đồng tiền đầu. Đây là Nhật Bản mật mã buồn, đây là Nhật Bản người cứ điểm, đáng chết, không nghĩ tới, cái này Kỷ Minh Thành thế nhưng là hắn gian, ta muốn giết hắn. Tiền Quân vừa thấy đến mặt trên văn tự, tức giận đến hắn trực tiếp mắng lên, tiểu tử, ngươi còn nộn thật sự, việc này còn không thể nói bậy, hơn nữa cần thiết bảo trì cùng hắn quan hệ, coi như không biết, biết không? Trương Thiên Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, tùy ý nở nụ cười đem pháp tệ cầm đi, không sai biệt lắm hơn 300 đồng tiền, lại cấp các huynh đệ một người 20 đồng tiền, làm như phúc lợi, biết không? Đã biết. Thiên Quân gật gật đầu, liền cầm lấy pháp tệ. Sau đó Trương Thiên Hạo từ trong phòng tìm tới một cái dương ra, đem ra đi ô cùng với mật mã buồn thu đi vào. Hắn muốn cùng Chu Thế Quang giao dịch một số tiền, đến nỗi giao cho trạm, kia tưởng đều đừng nghĩ. Trương khoa trưởng, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không đem hai cái giết? Hai người đóng cửa cho kỹ, theo sau liền hướng về bên ngoài trên xe mà đi. Chương 0886, chí ra. Chương 0886, chí ra đi thôi, đi gặp hai vị này Nhật Bản người, hy vọng có thể từ bọn họ trong tay được đến một ít hữu dụng tin tức. Hồi tưởng mật mã buồn thượng kia Minami Manstệ sủ cả bở kỳ kỳ gạch xạ 6 cái chữ to, hắn nội tâm đó là một trận hưng phấn, đây là hắn lần đầu tiên phá hoạch Minami Manstệ sủ cả bở kỳ kỳ gạch xạ ra đi ô mật mã buồn là. Tiền Quân lái xe từ chậm rãi hướng về ngoài thành mà đi, lúc này đây đi không phải địa phương khác, mà là thành Bắc chính là một cái hỗn loạn, hơn nữa người nghèo tương đối nhiều địa phương. Thức mau, Trương Thiên Hạo hai người liền lái xe tới rồi Bắc Cực chùa nơi này cách đó không xa một trụ độc lập trong tiểu viện bên ngoài. Nhìn đến Trương Thiên Hạo xe lái qua đây, thủ vệ hai người cảnh vệ trực tiếp đem cửa mở ra, sau đó liền làm ô tô trực tiếp khai đi vào đầu. Ngươi đã đến rồi. Ân, tình huống như thế nào, có hay không giao đái? Trương Thiên Hạo nhảy xuống ô tô, sau đó thuận miệng hỏi lên đầu, bọn họ mạnh miệng thật sự, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì giao đái. Không giao đái, đi, chúng ta đi vào, cùng nhau nhìn xem bên trong hai cái Nhật Bản người, ta hy vọng hai người phối hợp chúng ta giao đái sự tình. Trương Thiên Hạo rất là tùy ý đi vào phòng. Thức mau, bọn họ liền đi tới tầng hầm ngầm cũng chỉ có hai gian phòng ở như vậy đại, đây là Trương Thiên Hạo làm cho bọn họ chuyên môn đào ra tầng hầm ngầm, so sánh mà nói, tầng hầm ngầm càng dễ dàng làm người tiếp thu loại này thẩm vấn. Hai cái tầng hầm ngầm, tiểu nhị cùng cái này lão bản một người một phòng, xem như đặc thủ chiêu đãi bọn họ ta hoan à, ta chỉ là một cái thành thành thật thật thương nhân, ta chỉ là một cái mở ra buôn bán nhỏ lão bản, cầu các ngươi thả chúng ta đi, thả chúng ta, các ngươi đòi tiền, ta đưa tiền, liền phòng ở đều cho các ngươi, cầu các ngươi không cần tra tấn chúng ta. Nghe được tiếng bước chân, kia lão bản liền chậm rãi ngẩng đầu lên, phát ra thật nhỏ thanh âm xin tha lên thân ái Nhật Bản bằng hữu, hoan nên đi vào chúng ta Trung Quốc làm khách, tuy rằng có chút không lớn lễ phép, nhưng còn thỉnh phối hợp chúng ta tưởng, nếu ngươi phối hợp, ta sẽ thực vui vẻ, nếu không phối hợp, kia chỉ có thể trách các ngươi chính mình. Trương Thiên Hạo một ngụm lưu loát tiếng Nhật nói ra, thực xin lỗi, tiên sinh, ta không biết ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu ngài lời nói. Lão bản Kỷ Lâm trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nhưng lập tức liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Kỷ tiên sinh, ta tạm thời kêu ngươi Trung Quốc tên đi, nghĩ đến, ngươi đã biết chúng ta nắm giữ một ít bí mật, giếng nước bí mật không cần ta nhiều lời đi. Tiên sinh, ta thật không biết ngài nói cái gì, ta thật sự không biết, cầu ngài thả ta đi, ta có, toàn bộ cho ngài, toàn bộ cho ngài, ngài xem như thế nào, cầu ngài thả ta đi. Kỷ tiên sinh, ta tưởng, ta nói được đã thực minh bạch, ta biết ngươi là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện đặc công, thật có chút thủ đoạn. Ta thật sự không hy vọng dùng tới, rốt cuộc một khi dùng, các ngươi sẽ rất thống khổ, chúng ta hảo hảo nói chuyện, thật tốt, nếu ngươi không phối hợp, ta cũng sẽ không cùng bọn họ giống nhau ôn nhu. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đi qua đi, nhìn chằm chằm Kỷ Lâm trên mặt, đồng thời lấy ra một khối nước chấm khăn lông đem hắn mặt cẩn thận xoa xoa, một trương mang theo một tia màu đen khuôn mặt xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trước mặt. Thậm chí Trương Thiên Hạo còn từ trên đầu của hắn những cái đó tạp vật cấp bắt lấy tới, từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một bộ cạ mạ giáp, trực tiếp cho hắn mặt chiếu một trường tướng ân, không tồi, này bức ảnh vẫn là có thể dùng, ta sẽ làm người đem này bức ảnh đưa Đại Tân Nhật báo, làm cho bọn họ biết này một trường trên ảnh chụp người đã đầu phục chúng ta, trực tiếp làm chúng ta tìm được rồi radio, cùng với mật mã buồn, còn có giao đái nơi này một cái tiểu tổ tên. Đúng rồi, này chỉ là bước đầu tiên, ta sẽ có bước thứ hai, ta sẽ đại trường tể cổ bắt các ngươi người, cho dù là ngươi không giao đái, dù sao này một vòng tới, chúng ta cũng phát hiện những người đó đối với các ngươi cảm thấy hứng thú. Đã tỏa định mặt khác hai cái đối tượng, trong đó một cái là đảng vụ sử Kỷ Minh Thành, một cái khác còn ở xác nhận có phải hay không thật sự, chúng ta sẽ tiếp tục thâm đảo. Tiên sinh, ta thật không biết ngài nói chính là có ý tứ gì, ta thật sự không biết. Kỷ Lâm vừa nghe, toàn thân đều không khỏi run lên, rốt cuộc hắn hiện tại thật sự sợ đưa đến Đại Tân Nhật báo, đó là Đông Bắc báo chí, này ý nghĩa thân phận của hắn thật sự phơi sáng, hơn nữa phơi sáng thật sự hoàn toàn, không có bất luận cái gì may mắn thành phần ở bên trong ta tưởng. Kỷ tiên sinh, vẫn là nói thật đi, bên cạnh tiểu nhị đã giao đãi, ta chỉ là lại đây thẩm tra đối chiếu một chút tin tức mà thôi, ngươi giao không giao đãi đều không sao cả. Rốt cuộc hắn giao đãi, ta đã phái người đi theo dõi. Trương Thiên Hạo trực tiếp tới một cái tâm lý ám chỉ, thậm chí khỏe miệng cũng không khỏi dơ lên một tia cười lạnh. Ngươi hảo, Kỷ tiên sinh, kỳ thật tới rồi này một bước, ngươi vẫn là giao đãi đi, làm sao đừng lãng phí đại gia thời gian đâu, nếu ngươi không giao đãi, kia cũng chỉ có thể làm ngươi nhiều một ít thống khổ mà thôi, gì đừng cho chính mình tự tìm phiền phức đâu. Bọn họ thủ đoạn quá thô ráp một ít, thủ đoạn của ta sẽ thực ôn nhu. Ta sẽ làm ngươi chậm rãi đổ máu mà chết, tựa như như vậy. Nói, Trương Thiên Hạo giơ tay chém xuống, ở Kỷ Lâm một cái ngón tay mặt trên xuất hiện một cái thật lớn khẩu tử, máu tươi chậm rãi từ kia ngón tay thượng lưu ra tới, trực tiếp tích tới rồi trên mặt đất. Mà Trương Thiên Hạo càng là lấy tới một cái chậu rửa mặt, kia máu tươi trực tiếp tích tới rồi chậu rửa mặt bên trong, phát ra thanh thúy tiếng vang. Sau đó một khối miếng vải đen trực tiếp che khuất hắn mặt. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo lấy ra một cái nước thuốc bình, từng giọt thủy từ phía trên chảy xuống tới, cùng chậm rãi từ phía dưới tích nhập phía dưới chậu rửa mặt bên trong. Tuy rằng thiếu, một giọt nhỏ giọt tới, tốc độ không mau, nhưng lại chưa từng có đoạn quá Kỷ tiên sinh, hy vọng ngươi ở tử vong phía trước có thể tỉnh táo lại. Đương nhiên, nếu ngươi không giao đãi, kia liền chậm rãi chờ đợi tử vong tư vị đi, ngươi cũng thấy rồi, một thân người trong cơ thể mang theo không ít tiền, nhưng tổng sản lượng liền nhiều như vậy, ước chừng 3 cái giờ tả hữu, ngươi huyết sẽ lưu tận. Hơn nữa theo ngươi máu tươi không ngừng đi xuống lưu, thân thể của ngươi sẽ cảm giác được biến lãnh, chậm rãi mất đi chi giác, đến cuối cùng lại mất đi ý thức, thậm chí cuối cùng lại mất đi nhiệt độ cơ thể, có lẽ ngươi huấn luyện thời điểm, thừa nhận trụ hình huấn, con người của ta vẫn là tương đối văn minh. Nhưng tử vong tư vị, một người chỉ có một lần thể hội, hy vọng ngươi chậm rãi cảm thụ, hơn nữa đem loại này cảm thụ vĩnh viễn nhớ kỹ. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi ra tầng hầm ngầm cái thứ nhất phòng, hướng về cái thứ hai tầng hầm ngầm đi đến đồng dạng biện pháp, đối phó cái này tiểu nhị, đến nỗi hiệu quả, Trương Thiên Hạo không đổi, thậm chí cũng không lo lắng này đó hai người không giao đãi, chỉ cần có một cái giao đãi, kia là được rồi. Tuy rằng tiền quân bọn họ không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì làm như vậy, có biết Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không làm loại này vô dụng công hiện tại bắt đầu, cho ta nhìn bọn họ, nếu bọn họ không giao đãi, cũng không cần cùng bọn họ nói lời nói, bảo trì tầng hầm ngầm an tĩnh. Trương Thiên Hạo phân phó một câu, sau đó nhìn về phía bọn họ liền hỏi nói, đúng rồi, Đông Hà, các ngươi cũng theo ta không ngắn thời gian, các ngươi người nhà tình huống như thế nào? Đâu, thực xin lỗi, chúng ta tìm, chính là căn bản không có tìm được, rất có thể còn ở Đông Bắc, ai? Đều là như thế này sao? Đều là cái dạng này, căn bản tìm không thấy nhà của chúng ta người, nghe không ít người nói, ở Đông Bắc không ít người bị Nhật Bản người giết hại, này đáng chết Nhật Bản người quá đáng giận, nếu không phải chúng ta chạy thoát, bọn họ nơi đó sẽ chịu như vậy tội. Là chúng ta thực xin lỗi bọn họ. Hảo, việc này ghi tạc trong lòng, như vậy đi, nếu các ngươi muốn ăn ra nói, như vậy, ngày mai đến phía Bắc thị trường đi lên tìm xem, nhìn xem có hay không nhìn chúng nữ nhân, bán một cái về nhà làm lão bà. Trong nhà không có một nữ nhân, vẫn là không tốt. Ít nhất về nhà trong nhà còn có người nấu cơm cho ngươi. Ấm giường linh tinh, cũng không cần trong lòng không đế. Đâu, cái này Diệp Đông Hà vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền có chút ngượng ngùng lên, ngươi hỏi một chút bọn họ, có hay không ý kiến, nếu không có, chúng ta liền nói như vậy định rồi, có cái ra mới có một cây, không phải sao? Mặt khác, ta sẽ ở thành Bắc nơi này tìm một mảnh địa phương, cho các ngươi 10 người các chuyển trí một cái ra. Chương 0887, trò chơi nhỏ. Chương 0887, trò chơi nhỏ. Thức mau. Một đội 10 cái người cơ hồ là mỗi người đều hưng phấn không thôi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ra tiền vì bọn họ mua tới nữ nhân, làm cho bọn họ thành ra, cũng coi như là giúp bọn hắn một cái đại ân, rốt cuộc lấy bọn họ tài lực, muốn ở Bắc Bình thành ra lập nghiệp, kia cơ hồ là khó càng thêm khó. Một tiếng rơi sau, liền thấy được một cái cảnh vệ chạy đi lên, ở Trương Thiên Hạo bên thai nhỏ giọng mà nói một tiếng ha ha, thật là có ý tứ, lúc này mới một giờ liền không chịu nổi, ta còn tưởng rằng có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi xuống tầng hầm ngầm, sau đó hướng về tiểu nhị phòng mà đi. Cái này tiểu nhị kêu rộ xỉ quạt gì, mà một người khác kêu cô bệ ạ xỉ xa bừa, tất cả đều là Nhật Bản người, hơn nữa bọn họ ẩn nút ở chỗ này đã là hơn 3 năm, chính là ở 918 phát sinh sau đó không lâu, bọn họ liền phụng mệnh lẹn vào đến Bắc Bình. Hai người chỉ là một cái điện tín viên, một cái là biên dịch điện văn, mà trong đó một cái vẫn là sẽ một ít Trung Y, kết quả vì giấu người thay mắt, trực tiếp hóa thành một cái kỳ họ Trung Y mà bọn họ tiểu tổ kêu côn tiểu tổ, tuy rằng Trương Thiên Hạo không biết vì cái gì nổi lên như vậy tên, nhưng này đã không phải hắn có thể quản. Mà bọn họ tiểu tổ chỉ có 5 người, trong đó một cái đó là Kỷ Minh Thành, lại kêu nạ gì giờ, là côn tiểu tổ người phụ trách, Mặt khác hai người, bọn họ cũng không biết cụ thể thân phận, chỉ là ngẫu nhiên sẽ truyền đến tình báo, sau đó từ Kỷ Minh Thành chuyển giao cho bọn hắn phát tin. Ta tưởng, mặt khác hai cái tiểu tổ thành viên, có phải hay không hẳn là cho ta hảo hảo giao đãi, nếu ngươi nghĩ không ra, chúng ta chậm rãi tưởng, có thời gian. Trương Thiên Hạo cầm tiểu nhị rổ xì qua xì giao đãi khẩu cung, trong ánh mắt nhiều vài phần vừa lòng. Nhưng hắn trong miệng cũng không có bởi vậy mà vui vẻ, mà là nhàn nhạt phun ra như vậy một câu. Làm vốn dĩ đã giao đái xong rổ xỉ quả dĩ đều có một loại muốn mắng chửi người xúc động tiên sinh, ta tưởng, ta đều giao đái, ngươi nhìn xem có phải hay không giúp ta miệng vết thương băng bó một chút, ta nhưng không muốn chết, ta thật sự không muốn chết ta. Còn có hay không giao đái, toàn bộ nói ra đi, nếu không, ngươi đem không có cơ hội. Ta ba. Đương hai tiếng rơi sau, kia bình nước muối cũng rốt cuộc tích xong rồi cuối cùng một giọt thủy, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Mà rổ xỉ quả dĩ cuối cùng vẫn là giao đái một ít dâu ria đồ vật, phỏng chừng là thứ gì cũng giao đái không được. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là cái này cô bệ ạ xỉ xạ bừa ra hỏa, thế nhưng không có giao đái, hơn nữa đến bây giờ cũng không có cho hắn một cái hoàn chỉnh giao đái đầu. Cái này cô bệ ạ xỉ xạ bừa thật đúng là lợi hại, đến bây giờ còn không có giao đái. Diệp Đông Hà nhìn thủ hạ người còn không có ra tới, cũng biết cô bệ ạ xỉ xạ bừa tuyệt đối là một cái bệ lũ ngoan cố người. Đối với người như vậy, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể chậm rãi dùng huyết tinh thủ đoạn tới đối phó hắn. Rốt cuộc loại người này không đến hoàn toàn là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hảo, lúc này đây ta đến là phải hảo hảo gặp vị này cô bệ ạ xỉ tiên sinh tiên sinh. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một đạo tinh quang cùng huyết tinh thị huyết ánh mắt kỳ tiên sinh. Hoặc là ta hẳn là kêu ngươi cô bệ ạ sĩ tiên sinh, xem ra ngươi là thật không tính toán phối hợp chúng ta, kia cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Đem kia buồn huyết đoan đi thôi. Phía dưới thủ đoạn, khả năng có chút huyết tinh, cô bệ ạ sĩ tiên sinh, không biết ngươi còn có cái gì tưởng nói. Cô bệ ạ sĩ xạ bựa như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo nhanh như vậy liền đã biết hắn tên họ, thậm chí nói chuyện bên trong đều mang theo vài phần bình tĩnh cùng sát ý loại này sát ý, cô bệ ạ sĩ xạ bựa sớm đã cảm thụ quá, hắn đối mặt địch nhân thời điểm, cũng sẽ có loại suy nghĩ này, thậm chí so với Trương Thiên Hạo còn muốn hung tàn. Ta thật không biết tiên sinh đây là có ý tứ gì, ta kêu Kỳ Lâm mà không cứ gọi cô bệ ạ xỉ xạ bừa. Một ngụm tiêu chuẩn phúc đảo khẩu âm, cô bệ ạ xỉ tiên sinh, bản thân đều không biết nói như thế nào, kia có cô bệ ạ xỉ tiên sinh như thế dối gạt mình người. Xem ra, ngươi là không biết thủ đoạn của ta, ta cái này thủ đoạn so người bình thường ôn nhu, nhưng lại càng thêm huyết tinh, thật sự. Nói, hắn đi qua đi, trực tiếp đem hắn mắt thượng miếng vải đen kéo xuống tới, sau đó mới thối lui đến một bên, cầm lấy một cái cây kéo nhìn nhìn. Sau đó đi một cô bệ ạ xỉ trong tầm tay, nắm lên hắn tay phải, lôi ra một ngón tay trực tiếp phóng tới cây kéo mặt trên, mới nhàn nhạt nói, ta vấn đề rất đơn giản, giao đãi liền không có việc gì, không giao đái, kia thật xin lỗi, chỉ có thể là một lần một ngón tay trò chơi nhỏ, nếu ngươi không nghĩ khuyết thiếu cái gì linh kiện nói, ta không ngại làm ngươi toàn thân trở nên trùi lùi. Cái thứ nhất vấn đề, ngươi đồng lõa có chút những người đó. Thiên sinh, biết ta thân phận, ngươi cho rằng ta còn sẽ nói sao? Cô bệ hạ xỉ xạ bữa lúc này không còn có nguyên lai bộ dáng, vẫn là khinh bị trừng mắt Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà nói, China Hell, ta đại Nhật Bản đế quốc dũng sĩ là sẽ không khuất phục, ngươi đã chết này tâm đi. Phải không? Trương Thiên Hạo một tiếng cười lạnh, liền tay phải dùng một chút lực, một ngón tay trực tiếp bị hắn cắt xuống dưới a. Cô bệ hạ xỉ xạ bừa đau đến cao giọng kêu thảm thiết lên, thậm chí liều mạng dây rồi lên. Đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra đúng rồi, cô bệ hạ xỉ, lúc này đây chính là thật sự, ngươi có thể nhìn ngươi gặp phải tử vong nguy hiểm, chúc ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Hiện tại ta lại đến vấn đề, cái thứ hai vấn đề, ngươi phát triển hạ tuyến có những người đó. Ta không biết, ta không biết. Cô bệ hạ xỉ xạ bừa nhìn về phía Trương Thiên Hạo, chỉ cảm thấy đến hắn gặp một cái ma quỷ giống nhau, căn bản không nói đạo lý, thậm chí không ấn bình thường hình vấn thủ đoạn tiến hành, mà là trực tiếp một cắt xuống đi, đó là muốn mạng người đổ vật chúc mừng ngươi, đáp sai rồi. Đệ nhị căn ngón tay muốn cùng ngươi nói tái kiến. Giang giác. Một tiếng, liền thấy được một cây ngón giữa rất tới rồi trên mặt đất, thậm chí liền cô bệ hạ xỉ xạ bữa cũng là một trận vô ngữ, trực tiếp đau đến la to lên, nghĩ kỹ rồi sao, giao đái sao? Ngươi đi tìm chết đi, ngươi đi tìm chết, đế quốc nhất định sẽ vì ta báo thủ, nhất định. Cô bệ hạ xỉ xạ bữa lớn tiếng mà kêu lên, giống như cho chính mình cổ vũ, nhưng ngón tay thượng cự đau làm hắn cơ hồ điên cuồng lên, không được kêu khẩu mắng lên, có thể à, cái thứ ba vấn đề, các ngươi côn tiểu tổ thành viên còn có những người đó, tin tưởng ngươi nhất định biết đi. Ta phi, ta không biết, ngươi có thể đi chết rồi. China Hell, bà cả dịu. Liều mạng dãy rủa, liều mạng mắng Trương Thiên Hạo, hắn hiện tại cuối cùng đã biết, cái này Trương Thiên Hạo đó là một cái kẻ điên, căn bản không ấn lẽ thường ra bài sai lầm. Trương Thiên Hạo trong tay cây kéo lại một lần dùng đi xuống, lại có một ngón tay rất tới rồi trên mặt đất, sau đó vẻ mặt cười lạnh nhìn cô bệ hạ xỉ xạ bữa không quan hệ, ngươi còn có 18 lần cơ hội, ta tưởng, đến lúc đó thứ 18 cắt xuống đi, ngươi tưởng liền tồn tại dũng khí đều sẽ không có nhiều ít, đúng hay không? Hiện tại nói sao? Đã cắt 3 cắt, còn có 18 cắt, cô bệ hạ xỉ xạ bữa không khỏi toàn thân đánh dùng mình một cái. Rốt cuộc nam nhân có thể chịu lại nhiều khổ, cũng không muốn mất đi cái kia đồ vật, nếu mất đi, kia còn cứ gọi nam nhân sao? Ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ạ mạ tệ giả, cầu ngài ha hả, đừng kêu, kia chó má ạ mạ tệ giả sẽ không tới cầu ngươi, ở chúng ta Trung Quốc lãnh thổ mặt trên, còn muốn kêu kia ạ mạ tệ giả, thật là tìm chết, hiện tại ngươi cuối cùng phối hợp một chút, bằng không, về sau liền ăn cơm, cơ hội đều không có. Còn có hai căn, chúng ta tiếp tục vấn đề. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía cổ bệ hạ sĩ xạ bữa nói ngươi tiểu tổ thành viên còn có ai? Ngươi giết ta đi, ta không biết, ta không biết, ta không biết vô dụng. Cho dù là ngươi đã chết, ngươi ảnh chụp cũng sẽ đăng đến báo chí thượng, Đại Tân Nhật báo, sẽ có người nguyện ý vì thay ta đi diệt trừ người người nhà, đưa đến ủy lão quân đội, nghĩ đến nhất định thực vui vẻ đi. Ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ, vung ta ra, vung ta ra. Cô bệ hạ xỉ xạ bữa lúc này nơi đó không rõ, Trương Thiên Hạo đó là một cái kẻ điên, căn bản không để bụng hắn chết sống, chỉ cần hắn khẩu tình báo ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra, ta nói, ta nói. Đối mặt Trương Thiên Hạo như vậy kẻ điên, cô bệ hạ xỉ xa bữa lại đại dũng khí, lại đại trung thành, đưa một người đối mặt tử vong thời điểm, vẫn là lựa chọn khuất phục lúc này mới đúng không? Người tới, đem hắn miệng vết thương băng bó một chút, như vậy thật tốt. Chương 0888, giao dịch. Chương 0888, giao dịch. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo cầm một phần thẩm vấn báo cáo, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt ý cười, nhàn nhạt mà nói, cảm tạ cổ bệ hạ sĩ tiên sinh, ngươi công lao, ta sẽ nhớ kỹ. Hắn đi ra tầng hầm ngầm, sau đó đối với bên cạnh Diệp Đông Hà nhàn nhạt mà nói, buổi tối đi hai người Nhật Bản người xử lý, mặt khác, hôm nay buổi tối, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Là. Diệp Đông Hà lên tiếng, sau đó mới nhìn Trương Thiên Hạo lái xe trực tiếp rời đi thành Bắc, hắn liền đối với bên cạnh vài người nói, đầu nói nghe được sao, minh thượng xử lý. Hảo. 3. Duyệt Lai trà lâu, Tiền Quân ngồi ở lầu 1 lặng lặng uống trà, đồng thời nhìn bốn phía quá vãng người đi đường. Mà ở lầu 3 Bao Sương, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, trong tầm tay còn phóng mấy cái hạt dưa, nhàn nhạt mở miệng nói, "Chu trạm trưởng, không đủ ý tứ à, thượng một lần cho ta mới 3 căn cá chiên bé, ngươi đem ta làm như cái gì?" Chu Thế Quang nhìn đối diện Trương Thiên Hạo, cũng là thật sâu hít một hơi, cười khổ nói, "Thật sự, chúng ta chỉ có kia một chút thu hoạch, cũng không có càng nhiều tiền, có lẽ ngươi không tin, nhưng sự thật đó là như vậy." "Chu trạm trưởng, vốn gì đâu, ta còn tưởng cùng các ngươi làm buôn bán, nhìn, cái này ngươi nhận thức đi." Trương Thiên Hạo từ túi áo lấy ra một quyển mật mã buồn phóng tới trên bàn. Sau đó tùy ý phiên hai hạ cho hắn xem mật mã buồn, đây là cái gì mật mã buồn, hơn nữa là tiếng Nhật, là Nhật điệp sao? Chu Thế Quang hai mắt giống như xem đến thẳng giống nhau, trực tiếp nhìn chằm chằm trên bàn mật mã buồn, duỗi tay liền muốn đi lấy. Chỉ là Trương Thiên Hạo lại vội vàng thu trở về, một lần nữa phóng tới quần áo túi Trương khoa trưởng, đây là có ý tứ gì? Chu Thế Quang thấy được Trương Thiên Hạo đem mật mã buồn thu lên, liền có chút khó hiểu hỏi, biểu tình cũng có chút cổ quái. Chu trạm trưởng, này thật là mật mã buồn, lại còn có không có trở thành phế thải mật mã buồn, hơn nữa vẫn là Đông Bắc Mị Nạ Mị Mãn Tệ Sủ Cạ Bở Kỳ Kỳ Gai Xạ mật mã buồn, nghĩ đến ngươi nhận được mặt trên tự Mị Nạ Mị Mãn Tệ Sủ Cạ Bở Kỳ Kỳ Gai Xạ. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại chỉ vào mặt trên một hàng tự nói, cái này có thể giao cho ta sao? Ta tưởng ở tay của ta so trong tay của ngươi tác dụng lớn hơn rất nhiều đi, ta dựa vào cái gì giao cho ngươi đâu? Đây chính là ta chiến lợi phẩm, ta hơi kém chết ở mấy ngày nay bản nhân trong tay, hoàn toàn có thể nói là cựu tử nhất sinh mới được đến Nhật Bản người tình báo chạm, thậm chí còn có thể nói cho ngươi một cái Nhật Điệp tiểu tổ, Tiêu Côn tiểu tổ, Đông Bắc Mị Nạ Mị Mãn Tệ Sủ Cạ Bở Kỳ Kỳ Gai Xạ Nhật Điệp, 3 năm trước đây liền đã đi tới Bắc Bình vẫn luôn ẩn nút, theo giao đái, tổng cộng 5 người. Đến nỗi có hay không thứ 6 người, ta liền không biết, đúng rồi, còn có bọn họ phát triển hai cái hán gian, này chỉ là một người giao đái, mặt khác 3 người đều có nhất định thân phận, hoàn toàn là ngươi không thể tưởng được thân phận. Trương Thiên Hạo cười lạnh vài tiếng, sau đó liền đem mật mã buồn phóng tới quần áo túi Trương khoa trưởng, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì, nếu có thể cho, ta nhất định cho ngươi, chỉ cần ngươi đem này mật mã buồn giao cho ta, còn có mấy ngày nay điệp cùng hán gian nói cho ta. Chu trạm trưởng, nếu ta giao cho trạm hoặc là cùng Nhật Bản người làm giao dịch, ngươi nói ta sẽ được đến bao nhiêu tiền? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà uống trà, tự tin tràn đầy cười nói, không có khả năng, ta tin tưởng Trương khoa trưởng không phải là người như vậy, nếu thật là người như vậy, sử trưởng tuyệt đối sẽ không làm ta có chuyện phối hợp ngươi, nghĩ đến sử trưởng biết ngươi là người. Chu Thế Quang lập tức đem lão mang dọn ra tới, ngựa khí bên trong cũng nhiều vài phần cung kính, ha ha, ta biết mang sử trưởng là người, hắn là một vị một lòng vì quốc dân đảng người, nhưng ta chỉ là một cái tục nhân, không có cách nào, ta cần thiết cho ta thủ hạ các huynh đệ một cái giao đái, vì bọn họ tiền đồ làm. Như vậy đi, ta phái người đi theo các ngươi hành động, sở hữu thu hoạch, tiền toàn bộ về ta, hắn không tham dự hành động, đồng thời càng phải cho ta 20 buồn các ngươi lực hành xã thân phận chứng minh, đương nhiên này không tồn tại các ngươi hồ sơ bên trong. Có thể, chúng ta đây hành động sau mặt khác thu hoạch toàn bộ về chúng ta, mặt khác, ngươi mật mã buồn cần thiết cho ta, ta xem như có một cái giao đái, ngươi xem coi thế nào. Có thể. Liên tại đây ba ngôn hai câu bên trong, hai người thành hoàn thành giao dịch tiền quân, ngươi đi theo Chu trạm trưởng, đi đem sở hữu Nhật Điệp bắt lại, sau đó nhìn đến tiền, toàn bộ thu lại đây, về chúng ta sở hữu, cái dương là trống không, thu đi lên lúc sau, gọi điện thoại cho ta. Khai ta xe đi. Trương khoa trưởng, ngươi không sợ ngươi cùng chúng ta kết giao, bị các ngươi chạm người biết không? Ngươi giống như không được tốt giao đãi đi. Chu Thế Quang không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo trực tiếp phái người lại đây cùng bọn họ cùng nhau hành động, ha ha, dù sao chạm người đối ta không cảm mạo, ta đây tránh điểm nhi khoản thu nhập thêm lại như thế nào? Ta đến là muốn nhìn bọn họ còn có thể lấy ta thế nào. Trương Thiên Hạo khinh thường bĩu môi, Tiền Quân lại đi kêu hai cái huynh đệ lại đây, rốt cuộc đến lúc đó trên xe tiền căn bản không ít, một người ta không lớn yên tâm. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ta ở chỗ này chờ ngươi, đem người kêu lên tới, về sau bọn họ tạm thời thuộc về lực hành xã, quân thống, bên ngoài thành viên. Cái này, hảo sao? Tiền Quân cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như vậy an bài, này không phù hợp bọn họ yêu cầu, không có gì không ổn, rốt cuộc bọn họ cũng muốn một thân phận. Trương Thiên Hạo lắc đầu, rốt cuộc về sau quân thống chính là một cái khổng lồ cơ cấu, căn bản không phải hiện tại có thể so kế hành, ta đây liền đi gọi người. Trương Thiên Hạo tiếp tục dám nói như vậy, liền không sợ Chu Thế Quang biết hắn thủ hạ có người, thậm chí căn bản không sợ Chu Thế Quang có ý kiến gì không, đến nỗi làm đảng vụ sự biết thì tính sao, kia một cái không có mấy cái giữ nhà hộ viện người. Trương Thiên Hạo quyết định đem bọn họ phóng tới nhà hắn nơi đó đi, xem như ở nhà hắn chống cửa. Cho tới nay, nhà hắn khuyết thiếu một cái giữ nhà hộ viện nhân thủ, an toàn phương diện còn nghiêm trọng khiếm khuyết, thực dễ dàng cho người ta có cơ hội thừa nước đục thả câu ba. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp làm Tiền Quân đưa hắn về nhà đi nghỉ ngơi, đến nỗi Tiền Quân ở Trương Thiên Hạo lấy ra danh sách thượng Chu Thế Quang trực tiếp lãnh người đi bắt người. Côn tiểu tổ đã bắt lại, mặt khác ba cái đều đã ký lục xuống dưới, Chu Thế Quang trực tiếp máy móc dập khuôn là được rồi đảng vụ sự, Chu Thế Quang lãnh người trực tiếp đi bắt người, đương nhiên, trực tiếp vẫn là muốn cùng Khang Tử Hoa đánh một lời chào hỏi. Sau đó đó là một cái Bắc Bình thương hội thương nhân, đến nỗi cái này thương nhân là ai, Trương Thiên Hạo đã biết, còn có một cái thế nhưng là lực lượng bảo vệ hòa bình một cái liên trường, cái này làm cho Triệu Đoàn trưởng cũng là vẻ mặt buồn bực đương nhiên, Trương Thiên Hạo vẫn là cùng Chu Thế Quang chào hỏi qua, việc này bí mật, rốt cuộc Triệu Đoàn trưởng vẫn là sĩ diện, điều ra đi chấp hành nhiệm vụ liền được rồi. Duy nhất phiền toái, nhưng là đi Kỷ Minh Thành, hoặc là nạ gì giờ, hơi kém chọc đến Khang Tử Hoa dẫn dắt đảng vụ sử cùng lực hành xã người đánh lên tới. Chỉ tiếc, Kỷ Minh Thành trong nhà trước bị bắt lấy tới, sau đó mới đi chạm trảo Kỷ Minh Thành, hơn nữa Chu Thế Quang cũng biết, việc này vẫn là hướng Nam Kinh xin một lần ở Nam Kinh bên kia đồng ý, hắn mới có can đảm đi đảng vụ sử bắt người, bằng không hắn thật đúng là không nghĩ khiến cho đảng vụ sử cùng bọn họ chi gian phát sinh xung đột. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo liền bị một trận chuông điện thoại thanh đánh thức. Ai a? Đâu, là ta lập tức liền đến ngài cửa nhà, chúng ta nhiệm vụ hiện tại hoàn thành. Tiên quân ở điện thoại bên trong truyền đến hưng phấn thanh âm, lại đây đi, ta ở trong nhà chờ các ngươi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền rời giường, giặt sạch một phen mặt, liền ở cửa chờ đợi Tiên quân đã đến. Không quá 15 phút, Tiên quân ba người mở ra ô tô đi tới Trương Thiên Hạo tiểu viện bên ngoài đầu, chúng ta phát tải. Chương 0889, Khang Tử Hoa bất đắc dĩ. Chương 0889, Khang Tử Hoa bất đắc dĩ. Tới rồi Trương Thiên Hạo trong nhà, Tiên quân một người cố sức dẫn theo cái dương cũng đi theo đi đến cho ta, chúng ta đi phòng bếp. Trương Thiên Hạo nhìn cái dương, đó là sử sốt, lập tức liền cười khổ một tiếng, phòng trường bên trong có không ít đại dương, cũng chỉ có đại dương mới có thể trở nên như thế trầm trọng. Trương Thiên Hạo tùy ý mà đem cái dương nhắc tới, cảm giác được bên trong vượt qua 100 cân trọng, hiển nhiên xa xa vượt qua hắn ngoài ý liệu. Trong phòng bếp, Trương Thiên Hạo mở ra cái dương, nhìn bên trong tiền, quả nhiên cùng hắn suy nghĩ giống nhau, đại bộ phận là đại dương loại này đồng tiền mạnh, còn có ước chừng 30 cân cá trên bé, còn có 1-2 ngàn pháp tệ đầu, này Nhật Bản người thực sự có tiền, còn có hai cái hắn gian, cũng mẹ nó có tiền, cầu hắn gian, những người này thế nhưng đem tiền giấu ở trong nhà, thật là ngoài dự đoán mọi người. Được rồi, một người 100 pháp tệ, tiền sự tình, không cho phép trước bất kỳ ai để, đây là các huynh đệ về sau sinh hoạt bảo đảm. Trương Thiên Hạo nghiêm túc lên, thanh âm nghiêm khắc lên mặt khác, Đông Hà, có hay không đáng tin cậy huynh đệ, an bài 4 cái đến nhà ta tới, cho ta giữ nhà, rốt cuộc trong nhà thường xuyên có người thăm, làm người thực không yên tâm. Có, chúng ta chạy ra tới huynh đệ, còn có không ít người. Cho ta chiêu mấy cái yên tâm huynh đệ, nhân phẩm tốt, trung thành độ cao, về sau chúng ta sinh ý khả năng không ít, trong nhà vẫn là yêu cầu nhất định thực lực bảo hộ. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền nghiêm túc mà nói là, nhìn ba người một cái cầm 100 pháp tệ rời đi, này không sai biệt lắm đó là 100 đại dương, hiện tại tới nói, đã tương đương không tồi. Nhìn ba cái rời đi thân ảnh, Trương Thiên Hạo liền đem cái dương dẫn theo đi vào phòng, đến nỗi tiền, thực mau liền bị Trương Thiên Hạo đưa đến không gian chức nhận bên trong, căn bản sẽ không ở trong nhà lưu lại bao nhiêu tiền, thậm chí quan trọng đồ vật đến nỗi radio, càng là bị hắn thu lên. Nhìn thời gian, Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra một bộ radio, sau đó giá lên, liền cấp nơi xa phát đi một phong điện báo. Thực mau, hắn liền thu được điện báo, hóa nửa tháng sau mới có thể tới, đây là một loại thương dùng radio sóng ngắn, cũng không có nhiều ít giá trị, cho dù là bị phá giải cũng không biết là thứ gì, đồng thời ở Thái Bình Dương thượng đi một con thuyền thương thuyền đang theo mặt khác thương thuyền giống nhau. Hướng về Trung Quốc Thiên Tân cái này phương hướng xử tới ba. Thu phát xong điện báo lúc sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp rời đi ra, hướng về cách đó không xa Duyệt Lai Trà Lâu, rốt cuộc Chu Thế Quang đã làm được này một bước, hắn cũng muốn hoàn thành hứa hẹn Chu Trạm Trưởng, ngượng ngủng, ngủ đến có chút đã muộn. Trương khoa trưởng chính là nhàn tình rất nhiều sao, lại nói, Trương khoa trưởng công vụ bận rộn. Chu Thế Quang nhìn Trương Thiên Hạo, có thể nói là một bụng oan khí ha hả, Chu Trạm Trưởng, tin tưởng bọn họ thủ hạ còn có một ít hắn gian, nhất định có không ít nước luộc, ngươi cũng đừng cùng huynh đệ ta tới so đo, ngươi không biết, ta cũng có một đại gia muốn nuôi sống. Các ngươi đều có tiền lương, nhưng ta thủ hạ không có à, chỉ có thể là ta như vậy lao lực mệnh, vì bọn họ tránh một chút tiền lương. Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một cái ha ha, cười nói, đúng rồi, đây là mật mã buồn, còn hữu dụng, đây là thượng một lần ta đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bọn họ phát tin, kế tiếp, liền bị ta người cấp bắt lấy, tin tức còn không có để lộ. Một tuần. Yên tâm đi, cái này chạm, có việc thời điểm, sẽ tùy thời phát tin, không có việc gì thời điểm, một tháng cũng không nhất định vận dụng đến radio. Hơn nữa bọn họ mỗi tháng ngày 8 đều ở radio thu một cái sóng ngắn, xem ra Trương khoa trưởng chuẩn bị đầy đủ sao? Chu Thế Quang thở dài một hơi, ít nhất nói Trương Thiên Hạo chuẩn bị đến tương đương đầy đủ nơi đó, cũng chính là hôn khẩu cơm ăn, đi rồi. Trương Thiên Hạo cười đánh một lời chào hỏi, liền lái xe hướng ra phương hướng mà đi. Trải qua một cái tiệm tạp hóa thời điểm, nhìn tiệm tạp hóa đại môn đã tốt nhất, lão bản sớm đã đóng cửa tức nghiệp. Hắn đi qua đi, lấy ra một chi màu đỏ phấn viết, sau đó liền ở kia tiệm tạp hóa một bên biển số nhà phía dưới hoa thượng một đạo màu đỏ ấn ký, liền lại rời đi nơi này. Toàn bộ quá trình chỉ có mười mấy giây thời gian, hắn lại tiếp tục lái xe về phía trước đi đến. Chỉ là lúc này đây, hắn cũng không có về nhà, rốt cuộc ngủ một cái buổi chiều. Hắn thật đúng là ngủ không được, tính toán đi từ thực tiền ra cọ cơm, nhìn xem tiểu bảo đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì, trên mặt biểu tình liền có chút vô ngữ, hôm nay là 3 tháng 10 hảo, 2 ngày trước hẳn là đánh một cái địa báo. Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận cười khổ, 2 ngày trước, hắn còn tại hành quân trên đường, căn bản không có thời gian đi phát một phần điện báo cấp Nam Kinh vị kia đại tiểu thư. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo một lần nữa mở ra radio, trực tiếp gọi Nam Kinh radio, xem như một cái dân dụng radio, rốt cuộc dân dụng radio chỉ có mấy chữ liền có thể đưa đến điện báo nội dung. Chỉ là mở ra radio lúc sau, hắn mới phát hiện hắn cũng không biết như thế nào phát điện báo, bởi vì điện báo cục người đều đã tan tầm, hắn này điện báo phát ra đi, cũng không có người tiếp thu. A nghĩ tới nơi này, hắn không thể không một lần nữa thu hồi radio, sau đó đi đến cửa sổ khẩu bắt đầu tự hỏi lên ba. Khang Tử Hoa trong văn phòng, hắn ngồi ở trong văn phòng nhìn trước mặt Đồng Tất Kỳ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đồng khoa trưởng, cái kia Kỷ Minh Thành rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì là Nhật Bản người gián điệp, thế nhưng đánh vào tới rồi chúng ta đảng vụ sử, lại còn có bị lực hành xã cấp tra được, này không phải truy chúng ta đảng vụ sử thể diện sao? Ta cũng không biết sao lại thế này, ai có thể nghĩ đến, đều đã tham gia đảng vụ sử hơn 3 năm, lập không ít công, nhưng lại là một cái nhật điệp, ta đều muốn mắng chửi người. Đồng Tất Kỳ lúc này cũng là khó lòng giải bày, dù sao cũng là thủ hạ của hắn thành nhật điệp, đây là hắn không có phát hiện thất bại việc này thế nhưng kinh động sử trưởng, ngươi nói một chút, việc này làm, thật sự là làm ta thất vọng, ta mới ăn qua người đứng đầu hàng không lâu, ngươi lại cho ta tới như vậy lập tức, này không phải đánh chúng ta mà sao? Chủ nhiệm, ta hôm nay điều tra phát hiện, hành chính tổng hợp khoa tiền quân vẫn luôn đi theo lực hành xã người nơi nơi bắt người, hiển nhiên hắn giống như hẳn là biết một ít cái gì, hơn nữa hắn còn bên người còn có người. Ta hoài nghi có phải hay không tiền quân, hoặc là Trương Thiên Hạo cám mật, thậm chí đem công lao nhường ra đi. Người quái nhân ra sao? Trương Thiên Hạo hiện tại trong lòng không có đem chúng ta mắng chết đã xem như không tồi, có chỗ lợi sẽ nói cho chúng ta biết, kia khả năng, hắn bán đứng cấp lực hành xã, ít nhất có thu hoạch, cho chúng ta tính cái gì, ngươi cho rằng chúng ta sẽ cho hắn đăng báo công lao sao? Khang Tử Hoa cũng là thật sâu hít một hơi, hiện tại hắn căn bản không tín nhiệm chúng ta, buổi sáng Lưu Thừa Chí cùng ta nói rồi, giống như Trương Thiên Hạo phát hiện cái gì, nhưng chính là không có nói, nếu ngươi là hắn, hắn sẽ nói cho chúng ta biết sao? Khang Tử Hoa trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó nhàn nhạt mà nói, chỉ là trên dưới môi cắn đến gắt gao, hắn trong lòng đó là một cái hận a, cái này công lao có thể là của bọn họ, nhưng hiện tại biến thành người khác, hơn nữa là đối thủ một mất một còn, loại cảm giác này, kêu một cái khó chịu, thậm chí muốn làm hắn mắng chửi người chủ nhiệm, vậy như vậy tính sao? Đây là bán đứng chúng ta đảng vụ sự ích lợi. Hắn làm sai sao? Có. Ngươi có chứng cứ sao? Không có, chính là, hắn biết hẳn là đăng báo đi, hiện tại còn đem chủ nhiệm ngươi để vào mắt sao? Hắn quá không có kỷ luật, không có quốc dân đảng đi, hắn trong mắt hiện tại chỉ còn lại có tiền. Đây là quốc dân đảng xỉ nhục, quốc dân đảng chi nhục, quốc dân đảng bại hoại. Đồng Tất Kỳ đó là một trận mắng to. Chương 0890, thấy Tần Hữu Đức. Chương 0890, thấy Tần Hữu Đức. Tây Lương dưới chân núi một cái thôn nhỏ, Tần Hữu Đức nhìn hôm nay buổi sáng một phần Bắc Bình nhật báo, trên mặt có chút cổ quái lên, rốt cuộc mặt trên có một phần tìm người gợi ý hắn đã trở lại. Hắn tại nội tâm cũng là một trận kích động, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có việc muốn tìm hắn, mà hắn thượng một lần bởi vì Trương Thiên Hạo sự tình, làm Trương Thiên Hạo bối thượng vô số biểu danh, đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chỉ là hắn không rõ Trương Thiên Hạo tìm hắn là sự tình gì ba? Trương Thiên Hạo hôm nay là bình thường đi làm, cũng không có bởi vì mặt khác sự tình mà cảm giác được có cái gì không ổn, đến nỗi ngày hôm qua cùng Chu Thế Quang làm giao dịch, cho dù là Khang Tử Hoa đã biết, hắn cũng không để bụng, rốt cuộc Khang Tử Hoa làm mùng 1, hắn liền có thể sơ năm Thiên Hạo, đến ta nơi này tới một chút. Là, liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới tiến vào văn phòng, trên bàn điện thoại lại một lần vang lên tới, Từ Thực Tiền trực tiếp đánh cho hắn, làm hắn qua đi một chút, đến nỗi sự tình gì, tự nhiên không biết. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền tới rồi Từ Thực Tiền nơi đó, hiển nhiên Trương Thiên Hạo đã đến. Từ Thực Tiền vẫn luôn thực chú ý, cho dù là lúc này đây cũng không ngoại lệ. Thiên Hạo, tới, làm. Cảm ơn đại ca. Đúng rồi, đại ca, có chuyện gì sao? Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống một bên, sau đó có chút tò mò nhìn về phía Từ Thực Tiền. Thiên Hạo, ngày hôm qua sự tình, ta nghe nói, bất quá, ngươi làm tiền quân dẫn người tới bắt Kỷ Minh Thành sai rồi, ít nhất nói Khang Tử Hoa thể diện cho ngươi ném hết, lại còn có ném tới rồi lực hành xã. Từ sử trưởng đối này khẳng định là rất không vừa lòng, ngươi đây là công khai đánh chúng ta đảng vụ sử mặt. Từ Thực Tiền trầm giọng nói, hơn nữa thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm túc, đại ca, ta biết việc này làm được không tốt, nhưng hắn Khang Tử Hoa làm được càng quá mức a, có một số việc không phải ta tưởng đối phó hắn, là hắn muốn đối phó chúng ta, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm cơ hội tới phản kích một chút. Ngươi nhìn xem, lại nói tiếp, ta cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng giống như quan chức không nhỏ, nhưng rất nhiều sự tình đã không thông qua ta trực tiếp làm, đây là cái gì, vượt quyền, vẫn là muốn hư cấu ta. Trương Thiên Hạo cũng là bực tức đầy bụng, thậm chí căn bản sắc mặt đều có chút khó coi, chính yếu chính là hắn hiện tại cho dù là không nghĩ cùng Khang Tử tóc bạc sinh mâu thuẫn, nhưng Khang Tử Hoa không nhất định buông tha hắn. Đúng rồi, cái này Kỷ Minh Thành là tình báo khoa, bên kia đã truyền đến tin tức, ta đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hai lần tiết lộ ta hành tung đều là hắn, dựa vào cái gì? Chính yếu chính là, ta không tin đồng khoa trưởng không biết người như vậy tồn tại. Phóng. Trường Tuyến câu cá lớn, lời này lừa quỷ đi thôi. Ngươi biết đây là Đồng Tất Kỳ tiết lộ đi ra ngoài. Đúng vậy, Kỷ Minh Thành làm côn tiểu tổ tổ trưởng, Mỹ Nạ Mỹ Măn Tệ Sủ Ca Bở Kỷ Kỷ Gây Xạ phái ra gián điệp, ẩn núp nhiều ít năm, nhưng tới rồi lực hành xã trong tay, vẫn là chiêu, đây là Khang chủ nhiệm cho ta một cái nhắc nhở, vẫn là giao đãi. Đại ca, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Người một nhà sau lưng thọc dao nhỏ, chính là một chút cũng không nương tay à? Trương Thiên Hạo có thể nói là bực tức đầy bụng, biểu tình đều có chút lửa giận tận trời. Đại ca, ngươi nhìn xem, chúng ta ở Tây Sương thời điểm, chỉ cần một lòng đối phó địa hạ đảng, nơi đó sẽ có người sau lưng thọc dao nhỏ, càng nơi đó sẽ có người tiết lộ bí mật, mà đồng khoa trưởng đem chúng ta hành tung tiết lộ đi ra ngoài, nếu là thuận miệng nói, kia là một cái tình báo khoa khoa trưởng, có phải hay không không đủ tiêu chuẩn? Từ Thực Tiền cũng biết Trương Thiên Hạo trong lòng oan khí rất lớn, khá vậy không có cách nào, rốt cuộc quan hệ đến một chỗ thể diện vấn đề, rất nhiều là không thể phóng tới mặt bàn đi lên, về sau việc này không thể làm. Biết không? Đại ca, ta biết không có thể làm, chỉ cần hắn Khang Tử Hoa đem chúng ta làm như bên trong nhân viên tới xem, quản chi là người thường viên, ta nơi đó sẽ làm chuyện như vậy, ai? Trương Thiên Hạo thật sâu thở dài một hơi, thật sự là hắn bị buộc. Hai người liền lại ở trong văn phòng trầm mặc lên, thậm chí chịu nổi lên yên, chỉ là từ Thực Tiễn cùng Trương Thiên Hạo hai người trên mặt ý cười lại càng đậm, nơi đó là vừa mới cái loại này tức giận tận trời biểu tình, hoàn toàn là thân huynh đệ gặp mặt khi như vậy nhiệt tình. Cùng lúc đó, cách vách bí thư sử bên trong, vẫn luôn nghe lén từ Thực Tiễn phòng hai người trực tiếp cầm một phần vừa mới ký lục tốt nghe lén ký lục, trực tiếp đưa đến Khang Tử Hoa trước mặt. Đối với cái này Lâm nghe, vô luận là Trương Thiên Hạo vẫn là từ Thực Tiễn, hai người đều rất rõ ràng, chỉ là cho tới nay đều không có vạch trần mà thôi. Khang Tử Hoa cầm vừa mới đưa tới Lâm nghe ký lục, nhìn mặt trên nội dung, cũng là vẻ mặt lửa giận, nhưng tiếp theo đó là một trận cười khổ. Rốt cuộc Chu Thế Quang đánh điện báo đến Nam Kinh, thỉnh Nam Kinh phối hợp, Từ Ân Tằng không có khả năng không biết chuyện này, kết quả hỏa trực tiếp phát tới rồi Khang Tử Hoa trên người. Liên kia Kim Minh cái này chỗ dựa, cũng ăn Từ Ân Tằng một trận chửi, tự nhiên Khang Tử Hoa cũng trốn không thoát một đốn tức giận mắng. Việc này phải ai, chỉ có thể trách hắn chính mình đến nỗi Trương Thiên Hạo nói cho lực hành xã, ai chứng minh, mà Tiền Quân chỉ là nhìn, cũng không có động thủ, tự nhiên sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Chính yếu chính là Nam Kinh không biết Trương Thiên Hạo đem tin tức bán cho lực hành xã, mà Trương Thiên Hạo giống như cái gì cũng không biết giống nhau ba. Giữa trưa 11 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mang đều sẽ Tiền Quân đi Văn Xương Lộ Hạo Nguyệt lâu ăn cơm tiểu tiền, ngươi hôm nay trước chính mình một người ăn cơm, ta ở trên lầu đỡ hảo người, cùng ngươi nói xin ý, ngươi ăn xong sau ở trên xe chờ ta. Tốt. Tiền Quân tự nhiên lên tiếng, sau đó liền ở trong đại sảnh kêu vài món thức ăn. Lầu 2206 bao xương nội, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, liền nghe được bên trong truyền đến Tần Hữu Đức thanh âm mời vào. Trương Thiên Hạo đi vào đi vừa thấy, chỉ có Tần Hữu Đức một người ngồi ở bên trong chờ hắn mời ngồi, Trương lão bản chính là khó thỉnh thật sự a, hôm nay nhất định phải hảo hảo uống thượng hai ly. Hai người khách khí vài câu, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi vào cái bàn bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa ăn trước mấy đũa đồ ăn, áp áp kinh, rốt cuộc thật sự đói bụng đúng rồi, tìm ta sự tình gì, như vậy cấp. Trước mã lộ bên kia ra đi ôn là các ngươi đi. Ngươi như thế nào biết? Tần Hữu Đức vừa nghe, tức khắc buông chiếc đũa, biểu tình có chút khẩn trương nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhưng lập tức lại thả lỏng lại, cười khổ một tiếng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sẽ không bán đứng bọn họ. Hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ không làm như vậy hôm trước buổi tối, trước mã lộ bên kia ra đi ô bị người bán đứng, hơn nữa bên trong có 3 người, toàn bộ đã chết, bị chết thực thảm, đương trường bị đánh chết, mà đảng vụ sử cũng đã chết 2 cái, trọng thương 3 cái. Như thế nào sẽ bị phát hiện đâu, không nên à, bọn họ ra đi ô như vậy bí ẩn, có phải hay không có người bán đứng bọn họ. Tần Hữu Đức thanh âm có chút kích động, còn là nỗ lực áp chế hắn nội tâm tức giận tháng 3 kế hoạch, ta cùng ngươi nói một câu. Trương Thiên Hạo đem hắn nhìn đến tháng 3 kế hoạch nội dung cùng Tần Hữu Đức đơn giản giới thiệu một lần, Tần Hữu Đức nghe xong lúc sau cũng là sửng sốt, lập tức trên mặt liền toát ra thần sắc khẩn trương, chuyện này chỉ có số ít người biết, hơn nữa ta cũng không biết, ta không phải tham dự này hội nghị người. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nói với hắn nói, mặt khác, các ngươi cần thiết muốn một lần nữa thành lập radio. Nếu yêu cầu radio, cùng ta nói một tiếng, ta ngẫm lại biện pháp. Hảo, ta đã biết, lúc này đây đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta tổ chức khả năng sẽ đã chịu lớn hơn nữa tổn thất, này bữa cơm, ngươi trả tiền, ta hiện tại liền trở về bố trí. Tần Hữu Đức lập tức đứng lên, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi, thậm chí còn có một ít dồn dập. Chương 0891, nhận người. Chương 0891, nhận người. Nhìn rời đi Tần Hữu Đức, hắn cũng chỉ là cười cười, cũng không phải để ý này bữa cơm tiền, mà là hắn cảm giác Tần Hữu Đức có áp lực, rốt cuộc 3 tháng kế hoạch đã bắt đầu thực thi, một khi thành công, kia Bắc Bình địa hạ đảng đem đã chịu tai họa ngập đầu. Trương Thiên Hạo cũng biết việc này tầm quan trọng, mới không thể không phát ra tìm người gợi ý tới tìm Tần Hữu Đức gặp mặt, làm cho hắn sớm có chuẩn bị đầu, có người tới kiểm tra rồi. Liền ở Trương Thiên Hạo ăn cơm thời điểm, liền nghe được bên ngoài Tiền Quân tiếng đập cửa. Trương Thiên Hạo sửng sốt, lập tức nhìn Tần Hữu Đức bên kia chén đũa, còn không có ăn một ngụm, chén đũa còn bày biện đến tương đương chỉnh tề tiểu tiền, vào đi. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó thấy được Tiền Quân đẩy cửa đi đến tiểu tiền, tới làm, hôm nay bị người thả bồ câu, khách nhân không tới, vừa lúc, ngươi làm xuống dưới cùng ta cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó chúng ta đem ngày hôm qua cùng ngươi nói sự tình cấp làm. Tiêu hành, chỉ là đầu, này có thể hay không tiêu tiền có chút quá nhiều. Không cần, các huynh đệ có một cái ra, như vậy càng tốt, đối chúng ta càng có lợi, ít nhất tâm tư yên ổn xuống dưới. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại một lần ăn lên. Tiền Quân cũng không có khách khí, ở lầu một kêu hai cái đồ ăn, tự nhiên không có trên lầu Trương Thiên Hạo kêu hảo đúng rồi, ngươi vừa rồi nói kiểm tra, là có ý tứ gì? Là cái dạng này. Chỉ là còn không có nói xong, liền thấy được cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, vừa vào tới một đám cảnh sát, chính cầm thương chỉ vào chính ăn cơm hai người. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu quét đối phương liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng quát, "Cút đi." Những người này tự nhiên là nhận thức Trương Thiên Hạo, rốt cuộc ở ít cờ khu nơi này, không quen biết Trương Thiên Hạo vẫn là quá ít. Kia đội tiểu cảnh sát nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân hai người ở ăn cơm, cũng nhìn lướt qua bao xương, liền hạnh hạnh bồi thi lễ, rời khỏi bao xương. Bất quá, đối với cái này, chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Nhìn đoàn người sau khi ra ngoài, môn lại lần nữa đóng lại, Tiền Quân mới nhỏ giọng mà nói, vừa rồi có người nhìn đến một cái địa hạ đảng đạo phạm tiến vào nơi này, liền có người báo án, kết quả cảnh sát liền chạy tới kiểm tra rồi. Địa hạ đảng đạo phạm, không thể nào, này cũng quá xảo đi. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt tò mò, nhưng nội tâm lại là mắng vô số lần cái này đáng chết báo án giả, rốt cuộc địa hạ đảng e ngại bọn họ sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì ngoài ý muốn biểu tình, mà là ăn xong, liền đi phía bắc chạy nạn dân chạy nạn nơi đó, vì cho bọn hắn chọn tức phụ, thậm chí cho chính mình tìm một cái có thể làm việc người. Hắn vẫn là nghiêm túc chọn lựa một ít người ở chỗ này, chỉ cần có tiền, vẫn là có thể mua được không ít người trong sạch cô nương, đương nhiên sẽ không đem nhân ra đưa đến loại địa phương kia đi đông bắc chạy nạn lại đây không ít dân chạy nạn, vì một ngụm sinh kế, bọn họ cũng không thể không bán đứng chính mình nhi nữ, thậm chí tình nguyện đưa đến người trong sạch làm một cái người hầu, hoặc là nha hoàn, bọn họ cũng lại sợ không tiếc đến nỗi làm như vậy, có thể sống sót so cái gì? Đều cường. Bắc cực tự nơi này, tuy rằng là một cái Phật môn thánh địa, nhưng bốn phía người nghèo chính không ít, rất nhiều người nguyện ý đem nhà mình người đưa cho người khác, rốt cuộc không có cách nào tiền quân, đi tìm một chút có tay người, nếu nguyện ý, liền mang lại đây, ta hữu dụng, đến với mặt khác, các ngươi nguyện ý tìm tức phụ, tùy các ngươi liền, nhưng tuyệt đối không thể bạc đãi nhân gia, theo các ngươi, cần thiết cho ta thiệt tình đối đãi nhân gia, hơn nữa mỗi một cái cần thiết mang lại đây cho ta xem. Là 11 cá nhân thực mau đến vùng này tới tìm người, thậm chí tiền quân còn không biết từ nơi đó làm đến đây một mặt đồng la, trực tiếp gõ lên, một là nhận người, trực tiếp nói cho bọn họ, có tay nghề nữ nhân có thể cùng bọn họ, nhị là đại cô nương. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo trước người trực tiếp xuất hiện vượt qua 50 cái nữ nhân, đều là tuổi trẻ cô nương, chỉ là thân thể gầy đến cùng lô xài dường như, vẻ mặt màu xám. Hơn nữa lớn lên cũng không phải như vậy xuất sắc, chỉ có thể nói là bình thường, nếu là xuất sắc, khả năng sớm bị người cấp chọn xong rồi có tay nghề đứng ở một bên. Lập tức đứng ra 13 cá nhân, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng hiển nhiên Trương Thiên Hạo bọn họ tới triệu người, cũng không phải những cái đó người xấu tới đoạt người hảo, tiếp tục các ngươi tới, đệ nhất, bọn họ muốn chọn tức phụ, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi chính mình tuyển đi. Chỉ chốc lát sau, một người lấy ra một nữ nhân ra tới. Như vậy, không sai biệt lắm có thể lãnh về nhà làm tức phụ, nơi này cũng không có cái loại này phiền toái. Kiểm tra rồi một chút này đó nữ nhân thân thể, cũng chính là các nàng chân cùng tay lúc sau, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cũng chính là ngày điệp tận nút khả năng tính. Trương Thiên Hạo mới vừa lòng gật gật đầu, những người khác đều từ ta nơi này lãnh 5 cân mễ, xem như cho các ngươi bồi thường đi, đến nỗi bị lựa chọn, mỗi một nhà lãnh 10 cân mễ, 5 đồng tiền, về sau mỗi tháng sẽ cho các ngươi 5 đồng tiền dùng cho sinh hoạt, thời gian vì 1 năm. Rốt cuộc các ngươi dưỡng các ngươi nữ nhi cũng không dễ dàng. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền cho bọn hắn đặt mua trang phục, rốt cuộc 11 cá nhân kết hôn, vẫn là muốn vui mừng một chút, thậm chí Trương Thiên Hạo đem sớm đã chuẩn bị tốt một cái tứ hợp viện, ít nhất có thể ở mười mấy hộ gia đình tứ hợp viện đem ra, cung cấp này đó thủ hạ người trụ. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo nhìn này đó bị hắn lãnh trở về 13 cái nữ nhân, đại có hơn 30 tuổi, thoạt nhìn đều có hơn 40 tuổi, hiển nhiên là thành quá già, tiểu nhân cũng có 20 mấy tuổi phòng bếp nơi đó, các ngươi chính mình đi trước nấu nước tẩy một chút, quần áo đã cho các ngươi mang về tới, chính mình tẩy qua sau lại xuyên đi, sau đó chính mình làm ăn. Nói xong, hắn liền vào phòng ngủ, rốt cuộc dư lại giao cho các nàng làm việc, này đã vậy là đủ rồi. Lập tức hạ ngọ hơn 3 giờ thời điểm, hắn mới tỉnh lại, 13 cái nữ nhân liền trực tiếp đứng ở hắn trước mặt, chạm thành một loạt hảo, nói các ngươi có cái gì tay nghề, ta hảo cho các ngươi an bài công tác. Ta sẽ làm quần áo, chỉ là tay nghề không được tốt, đi theo sư phó học 2 năm. Ta sẽ nấu ăn, nhà ta nguyên lai là làm tự lầu, chỉ là sau lại ra hủy hoại, cho nên mới chạy nạn đến nơi đây tới. Ta là. Nhìn 13 cá nhân giới thiệu qua đi, hắn phát hiện làm quần áo có 5 người, còn có một cái thế nhưng là trong nhà khai tiệm trung dược, xem như một cái không tồi tay nghề. Mặt khác cũng là làm buôn bán tính toán sổ sách, là sơ trung tốt nghiệp. Hơn nữa tất cả mọi người biết chữ, cái này làm cho Trương Thiên Hạo đều có một loại ngoại ý muốn kinh hỉ hảo, cho các ngươi bề mặt, cho các ngươi làm buôn bán, hảo nuôi sống chính mình. Dù sao hắn thủ hạ mặt tiền cửa hàng thật đúng là không ít, tất cả đều là đoạt lại địa hạ đảng, hoặc là Nhật Bản gián điệp nguyên lai trạm, cơ hồ đều chuyển tới hắn danh nghĩa đúng rồi, lưu lại 2 người ở trong nhà, nếu ta trở về, liền giúp ta nấu cơm. Trương Thiên Hạo trực tiếp an bài người, sau đó liền lại phân phó đi xuống, chỉ chốc lát sau, đem bọn họ đưa đến quần áo cửa hàng, thật giống như là nguyên lai hướng lên trời môn bên kia cắt tường tiệm vải, trực tiếp tặng người qua đi là được rồi. Chỉ là nơi đó còn phải thu thập một chút mới được đến nỗi một cái khác địa phương, kỳ thị trung dược phòng, an bài qua đi lúc sau. Toàn bộ sự tình đều không sai biệt lắm kết thúc đến nỗi kế tiếp, liền bọn họ kinh doanh tình huống, chỉ cần không lỗ buồn, các nàng nhật tử liền sẽ tốt một chút. Không đến mức không cơm ăn, lại ở phía bắc khu dân nghèo chịu khổ chịu nhọc thiếu gia, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. 13 cá nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đem bọn họ tìm trở về, đơn thuần chính là cho bọn hắn một phần công tác mà thôi, vốn tưởng rằng là có cái gì không sự tình tốt phát sinh. Chương 0892, kế hoạch nhiệm vụ phân phối. Chương 0892, kế hoạch nhiệm vụ phân phối tiền đội trưởng, lúc này đây thật là quá cảm tạ đầu, chúng ta cùng nhau kính đầu một ly. Hảo. Mười mấy tráng hán giơ lên chén rượu, đối với Trương Thiên Hạo liền kính lại đây, này ly rượu kính đến vẫn là tương đương chân thành, rốt cuộc hiện tại gia cũng có, tức phụ cũng có hảo, ta tiếp được các ngươi này ly rượu, hảo hảo đối đãi các ngươi tức phụ, rốt cuộc nhân gia cũng không dễ dàng. Lão đại, ngươi yên tâm, ngươi cho nhà của chúng ta, các huynh đệ về sau này mệnh đó là tính cấp lão đại, chỉ cần lão đại có yêu cầu, các huynh đệ tuyệt đối không nói hai lời. Diệp Đông Hà đứng lên, lớn tiếng mà nói, kia kích động biểu tình, căn bản không cần Trương Thiên Hạo nói thêm cái gì hảo, các huynh đệ về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đây mới là ta hảo huynh đệ, làm này ly rượu. Huynh đệ đồng lòng, này lực đoạt kim, uống. Theo tất cả mọi người uống lên này một chén rượu, tất cả mọi người biết, lúc này đây bọn họ thật sự đuổi kịp Trương Thiên Hạo, ít nhất nói đi theo Trương Thiên Hạo, cũng không có bạc đãi bọn hắn. Có thể ở loạn thế có một cái ra, có một cái ấm áp ra, ít nhất hiện tại tới nói, này đã vậy là đủ rồi ba. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần về đến nhà thời điểm, đã là hơn 10 giờ, hôm nay hắn vẫn là tương đương cao hứng, rốt cuộc thủ hạ người có ra, ít nhất bọn họ trong lòng cũng nắm chắc, sẽ không lại giống như trước kia như vậy làm sàng làm bậy, đem tiền tiêu ở địa phương khác tiểu thanh, cho ta thiêu điểm nước ấm, ta tẩy một chút. Trương Thiên Hạo đối với trong nhà cái kia sẽ nấu cơm tiểu thanh kêu một tiếng, rốt cuộc hắn một thân mùi rượu đúng rồi, Hà Tẩu, trong chốc lát cho ta chuẩn bị một chút canh giải rượu, ta uống một chút. Có hạ nhân lúc sau, Trương Thiên Hạo mới cảm giác được sự tình trong nhà cũng yêu cầu hắn lại một lần động thủ, nếu động thủ nói, thật sự sẽ rất mệt thiếu gia, tốt. Các ngươi đi trước vội đi, trong chốc lát, ta cho các ngươi lập một cái quy củ, về sau có chút địa phương là không thể tiến, phòng ngừa các ngươi quên mất, đến lúc đó ra vấn đề. Là 3. Tây Lương dưới chân núi một cái nhà tranh, Tần Hữu Đức ngồi ở cái bàn đối diện, nhìn Bắc Bình địa hạ đảng đảng ủy mấy cái ủy viên, sắc mặt cũng tương đương khó coi các vị, bởi vì tình huống đặc thù, ta liền không nhiều lời, hiện tại trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, Lao Hà, thông chi ngươi này một cái tuyến thượng mọi người toàn bộ ẩn nút, không có chúng ta đánh thức liền ngủ đông, thời gian ít nhất là 3 tháng, thậm chí càng dài thời gian, thậm chí vĩnh cửu. Lao Kim, ngươi này một cái tuyến thượng học sinh, hiện tại cũng toàn bộ tiến vào ẩn nút giai đoạn, không có chúng ta mệnh lệnh, liền tiến vào ẩn nút giai đoạn, đồng thời, đối một bộ phận đặc biệt tích cực phần tử, thống nhất tập trung lên tiến hành huấn luyện, có khả năng đưa đến căn cứ địa tiến hành huấn luyện. Ngươi cho ta một cái danh sách. 3. Cuối cùng, tất cả mọi người cho ta rửa sạch bên người sở hữu về chúng ta văn kiện, nhớ kỹ, sở hữu văn kiện, một kiện cũng không thể giữ lại, toàn bộ tiêu hủy, mặt khác, Lao Thang, ngươi trong chốc lát lưu lại, ngươi nơi đó văn kiện cũng muốn nộp lên. Là. Lao Thang biết, hắn nơi đó văn kiện là cái gì, thường một lần bị hắn lao bà tính cả thê đệ đem danh sách cấp trộm, hơi kém gây thành đại họa, hắn cũng không biết như thế nào giải thích. Tuy rằng là có người giúp hắn lao nông, nhưng kia vẫn là hắn vĩnh viễn sỉ nhục. Theo từng đạo ra mệnh lệnh đạt, toàn bộ địa hạ đảng Bắc Bình đảng ủy toàn thể thành viên toàn bộ tập trung lên toàn lực động tác, từng đạo ra mệnh lệnh đạt, thậm chí rất nhiều điện thoại cũng bị chuyển đạt. Rất nhiều vốn đang ở hoạt động địa hạ đảng cũng toàn bộ lặng im xuống dưới, giống như trong lúc nhất thời toàn bộ mất tích giống nhau, muốn tìm cũng tìm không thấy. Đương ngày hôm sau sắc trời lại một lần sáng lên tới thời điểm, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau đi làm, thậm chí tới rồi lớp học cũng bắt đầu xử lý một ít hành chính tổng hợp thượng sự tỉnh khoa trưởng, chủ nhiệm đều sở hữu khoa cấp cán bộ mở họp, hiện tại đều chúng ta mở họp. Vừa mới xử lý một ít việc nhỏ lúc sau liền thấy được Dương Bí Thư chạy tới, đối Trương Thiên Hạo nói: "Xem này bộ dáng, giống như đối với kêu Trương Thiên Hạo cũng là một cái ngoại ý muốn hảo, vài giờ mở họp?" "10 giờ." "Ta đúng giờ đến, ngươi trước đi xuống thông chi những người khác đi, còn có, An phó khoa trưởng hôm nay không có tới, ngươi có thông chi sao?" Trương Thiên Hạo nhìn lướt qua bên cạnh An Kỳ văn phòng, hôm nay An Kỳ không có đến, cái này làm cho hắn có chút ngoại ý muốn đã thông chi, chỉ là An phó khoa trưởng thân thể có chút không lớn thoải mái, đang ở bệnh viện chuyển nước biển, khả năng sẽ muộn một chút đến. "Hảo, ngươi trước vội đi." Trương Thiên Hạo lại cúi đầu nhìn trong tay văn kiện, này một đám xin mua sắm dụng cụ báo cáo, đây là tin điện khoa muốn xin, chủ yếu là vì càng thêm chuẩn xác phán đoán ra tân xuất hiện ra đi ô nơi vị trí, so với hiện tại bọn họ kỹ thuật càng mau, càng chuẩn xác một ít nước Đức, hảo quý. Nhìn mặt trên muốn mười mấy vạn phí dụng, Trương Thiên Hạo cơ hồ không cần suy nghĩ, trực tiếp phóng tới một bên, dù sao hắn nơi này chỉ là một cái sao lưu, đến nỗi cụ thể phê không phê, này đều yêu cầu Khang Tử Hoa làm chủ. Chứng thượng cũng chỉ có hơn 30 vạn tiền, thật sự nếu không tới tiền người, bọn họ hành chính tổng hợp khoa lại thành cái thùng giống ba. Phòng hội nghị bên trong, Tưởng Vũ Dung cầm một phần văn kiện trực tiếp tuyên đọc lên, đây là một phần hoàn chỉnh 3 tháng kế hoạch, hiện tại là sở hữu trạm người đều điều đọc lên, phân vùng bao làm tưởng sử trưởng đã nói được thực sáng tỏ, còn có hay không không rõ địa phương, nếu không có, kia hiện tại từng người mang theo thủ hạ đi chấp hành nhiệm vụ. Minh Bạch. Không có có ý kiến, ngay cả An Kỳ cũng là đứng lên tiếp nhận rồi như vậy mệnh lệnh đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi lưu một chút. Liên ở Trương Thiên Hạo chuẩn bị xuống lầu dẫn người đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, liền nghe được Khang Tử Hoa gọi lại Trương Thiên Hạo là. Nhìn tất cả mọi người rời đi, Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở tại chỗ, chờ đợi Khang Tử Hoa đặt câu hỏi Trương khoa trưởng. Thứ nhất tiểu đội Chu đội trưởng, ngươi biết đi làm gì sao? Các ngươi đều trở về vài ngày, hắn như thế nào còn không có trở về? Chủ nhiệm, ta cũng không biết, vì phòng ngừa chúng ta đường lui bị đoạn, ta liền làm Chu đội trưởng đi liễu gia tập tìm hiểu tin tức, đáng tiếc, hắn mang theo hai cái thôn dân đi liền không còn có trở về, liền thôn dân đều không có trở về, chúng ta không thể không đi Hoài Nhu. Ai? Tìm hiểu tin tức. Đúng vậy, chúng ta một đường qua đi, chính là gặp không ít Nhật Bản binh, thậm chí còn có hảo cái ngụy quân trạm kiểm soát, thậm chí còn có một cái trung đội Nhật Bản binh tuần tra, kia tiểu pháo, súng máy, quá dọa người. Nếu không phải chúng ta bắt một bộ phận ngụy quân cho chúng ta khai đạo, thậm chí còn có thôn dân giúp chúng ta chỉ lộ, chúng ta khả năng liền không về được. Nhiều như vậy Nhật Bản binh. Đúng vậy, chủ nhiệm, ngươi không biết, phía trước một cái trung đội Nhật Bản binh vừa mới qua đi không đến 2 giờ, tiếp theo đó là một trận thương đội, 100 người tới, chúng ta phát hiện là giả, nửa giờ sau, liền thấy được một đội chính nha phiến thương đội, này vẫn là chủ nhiệm Cao Minh, biết địch nhân vận chuyển lộ tuyến, bằng không, thật đúng là không nhất định có thể diệt này nửa cái trung đội Nhật Bản binh, vận khí, thật là vận khí a. Trương Thiên Hạo thậm chí còn có chút khoa trương nói không riêng gì như vậy, chúng ta vừa mới rời đi không đến nửa giờ, kết quả phía sau lại tới nữa một cái trung đội Nhật Bản cùng hai cái liền ngụy quân, thiếu chút nữa điểm, chúng ta liền thành bọn họ sủi cảo, đến bây giờ ta còn là lòng còn sợ hãi. Kia những cái đó bị ngươi mang lại đây người đâu? Khang Tử Hoa cũng không có ở chung như long mặt trên dây dưa, rốt cuộc chấp hành nhiệm vụ, thương vong là khó tránh khỏi ngoài thành dân chạy nạn doanh nơi đó, ta đem bọn họ đưa đến nơi đó lúc sau, liền cho mỗi người 10 đồng tiền, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Rốt cuộc ta cũng quản không được như vậy nhiều người. Chương 0893, bắt giữ thất bại. Chương 0893, bắt giữ thất bại. Trương Thiên Hạo thực mau liền rời đi phòng họp, chỉ để lại Khang Tử Hoa vẻ mặt buồn bực, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đem người cấp phân phát, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp đến nỗi đuổi giết Chu Như Long chết, hắn đến là tưởng, nhưng lại phát hiện không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh là Trương Thiên Hạo làm, rốt cuộc tất cả mọi người biết, bọn họ thật sự gặp không ít Nhật Bản binh, còn có vài cái trạm kiểm soát đáng chết. Tức giận đến Khang Tử Hoa cũng chỉ là âm thầm mắng một câu. Thứ nhất tiểu đội, thứ hai tiểu đội, tất cả đều là cái gọi là thân tín tiểu đội, Trương Thiên Hạo đứng ở hai cái tiểu đội phía trước, lớn tiếng mà huấn lời nói. Sau đó liền lãnh người đi Bắc Bình bên trong thành 7 khu nơi đó nội 7 khu, đầu, nơi đó chính là Tây Giao dân hạng vị trí, ở nơi đó chấp hành nhiệm vụ, hảo sao? Làm theo liền được rồi, đã được đến hiệp báo, kia gia trưởng thuận tiệm cắt tóc là địa hạ đảng một cái quan trọng cứ điểm, hiện tại qua đi, tới rồi nơi đó, đừng cho ta khách khí, bắt người, một cái cũng đừng buông tha. Thứ nhất tiểu đội hiện tại không có đội trưởng, chỉ có một phó đội trưởng tiểu Chu, tuy rằng cùng họ Chu, nhưng hai người hoàn toàn không phải một cái huynh đệ, hoặc là thân thích đến nỗi thứ hai tiểu đội Nguyễn Minh Hạo, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, như thế nào làm, đó là bọn họ sự tình. Toàn thể tiểu đội trực tiếp chạy vội hướng về nội bảy khu Sùng Văn Phố. Sùng Văn Phố cách bọn họ Bắc Bình Đảng vụ sử vẫn là có một khoảng cách, cho dù là mọi người chạy bộ qua đi, cũng là tương đương xa, phía trước là xe điện, mọi người làm xe điện, nhanh lên, đừng trì hoãn thời gian, phòng ngừa này đó địa hạ đang chạy. Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, nhìn Tiền Quân vì hắn lái xe, liền đối với bên cạnh Nguyễn Minh Hạo phân phó nói là: 15 cá nhân trực tiếp ở xe điện lại đây thời điểm, đi theo xe điện, xông lên đi. Nửa giờ sau, tất cả mọi người có chút thở hổn hển tới rồi Sùng Văn Phố, sau đó nhào hướng trường thuận tiệm cắt tóc, chỉ là khi bọn hắn tới thời điểm, lại phát hiện nơi này sớm đã đóng cửa. Căn bản không có người, các ngươi hai cái đi bên cạnh mặt khác mấy nhà hỏi thăm một chút, nhìn xem này người một nhà đi nơi nào rồi. Vài phút qua đi, kia hai cái đội viên mới chạy tới, đối với Trương Thiên Hạo nói: "Trương khoa trưởng, mấy ngày nay mỗi ngày mở cửa, chỉ là hôm nay không có mở cửa, hàng xóm cũng không biết Vương Trường Thuận đi nơi nào rồi." "Không biết, các ngươi hai người khai một chút khóa, sau đó đi vào kiểm tra một chút, đúng rồi, Vương Trường Thuận ra ở nơi đó, tìm một chút đừng làm cho hắn chạy, khả năng ở nhà." "Khoa trưởng, Vương Trường Thuận liền một người, ở tại hậu viện, hơn nữa cái này phòng ở là thuê, hắn căn bản không có ra, một người xuống qua." Cái kia đội viên cũng là bất đắc dĩ lại một lần bổ sung nói: "Đáng chết, này hoàn toàn là phù hợp địa hạ đảng tác phong, tuyệt đối không dịu già dắt trẻ, không dễ dàng thoát thân." "Hỗn đản, thật là hỗn đản." Trương Thiên Hạo một bên mắng, một bên chỉ huy hai người đi vào kiểm tra. Chỉ là theo hai người đi vào lúc sau, cũng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, thậm chí trong nhà đồ vật đều không có tới kịp thu thập, người đều đã đi rồi, chân vẫn là ngủ tùy ý vạch trần bộ dáng khoa trưởng, giống như cái này Vương Trường Thuận chạy thời gian còn không dài, ngươi nhìn xem, bình nước thủy vẫn là nhiệt, mà bếp lò than còn không có tắt, có thể hay không là hắn lâm thời có việc, hoặc là có nhân tài thông chi hắn rời đi. Nguyễn Minh Hạo kiểm tra rồi vừa lật, mới phát hiện có chút vấn đề, rốt cuộc người đi rồi, đồ vật còn ở, dấu vết còn ở ân, tiếp tục không có mở cửa, như vậy nhất định là có chỗ nào chúng ta không biết, hỏi một chút bốn phía hàng xóm, có hay không đêm qua tới tìm hắn, hoặc là điện thoại đánh lại đây. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lập tức phân phó lên. 10 phút sau, một cái đội viên mới chạy tới, nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên tai nói: "Khoa trưởng, đệ tứ gia nói Lâm Thần hơn 3 giờ, có người gọi điện thoại tìm Vương Trường Thuận. Đi, qua đi nhìn xem." Vài bước mà khoảng cách, Trương Thiên Hạo liền thấy được một cái bán yên kẹo trái cây tiểu điếm, quầy thượng còn phóng một bộ điện thoại cơ. Hiển nhiên có tiền liền có thể nơi này đánh ra một chiếc điện thoại khoa trưởng, hắn chính là cửa hàng này lão bản. Cái kia lão bản nhìn Trương Thiên Hạo bọn họ bộ dáng, cũng biết đây là đặc vụ, sợ tới mức hai chân đều nhũn ra. Nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy, rốt cuộc đặc vụ hư ấn tượng sớm đã thâm nhập nhân tâm các vị trưởng quan, thỉnh, thỉnh, thỉnh hút thuốc. "Được rồi, nói một chút đi, đêm qua hơn 3 giờ, có phải hay không có người tìm Vương Trường Thuận?" "Đúng vậy, đúng vậy, các vị trưởng quan, cái kia Vương Trường Thuận đêm qua tiếp điện thoại, trả lại cho ta 2 mao tiền, ta nhớ rất rõ ràng, hắn luôn luôn thực gõ cửa, nhưng lúc này đây thế nhưng cho ta 2 mao tiền, ta sẽ không nhớ lầm." "Hảo, việc này ta liền đã biết, nhà ngươi số điện thoại là nhiều ít?" Trương Thiên Hạo cũng không có lại đi nghe hắn vô nghĩa, mà là trực tiếp hỏi trưởng quan: "Nhà ta số điện thoại là 40404, thật sự thực hảo nhớ." Trương Thiên Hạo vừa nghe này dãy số, cũng là hết chỗ nói rồi, rốt cuộc này dãy số quá kỳ ba, hơn nữa là kỳ ba tới rồi cực điểm, thế nhưng là hành, ngươi tiếp tục làm ngươi suy nghĩ, "Minh Hạo, đi điện thoại cục tra một chút, cái này điện thoại là từ nơi đó đánh lại đây, nhất định phải đem điện thoại cho ta điều tra rõ." Xoay người rời đi, Trương Thiên Hạo lập tức hướng về Nguyễn Minh Hạo phân phó lên lại lưu hai cái huynh đệ ở chỗ này thủ, phòng ngừa Vương Trường Thuận lại trở về, những người khác thu đội. Đồng dạng, Trương Thiên Hạo nơi này gặp tình huống, An Kỳ tới rồi Bắc Đại, cũng không sai biệt lắm gặp Trương Thiên Hạo đồng dạng tình huống, hoàn toàn là phát một cái không. An Kỳ nhìn từ trong trường học đi tới mấy cái hành động đội viên, cũng là sửng sốt, không khỏi hỏi: "Kia mấy cái học sinh đâu?" "An khoa trưởng, kia mấy cái học sinh không thấy, hơn nữa nghe nói ngày hôm qua nửa đêm có nhà bọn họ người cho bọn hắn gọi điện thoại, nói người nhà bị bệnh." "Người cảm thấy khả năng sao? Người nhà bị bệnh, 5 cái học sinh người trong nhà toàn bị bệnh, nhất định là có người mật báo, cha, lập tức cho ta cha ra điện thoại nơi phát ra." An Kỳ như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ mới nhận được nhiệm vụ, kết quả vẫn là đã xảy ra chuyện, học sinh không có bắt được, thế nhưng chạy, hơn nữa vẫn là nửa đêm điện thoại lưu lại hai cái huynh đệ cho ta nhìn, những người khác thu đội. An Kỳ nhìn càng ngày càng nhiều học sinh vây lại đây, cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc này đó học sinh dễ dàng nhất chịu người cổ động, thậm chí dễ dàng bị người lợi dụng ở xử lý học sinh vấn đề thượng, luôn luôn là tiểu tâm lại cẩn thận ba. Lưu Thừa Chí nhìn chảo lại đây hai người, trong ánh mắt lửa giận đều mau thiêu cháy, lớn như vậy ngầm báo xã, ít nhất cũng có 10 mấy người, kết quả lại chỉ bắt được 2 cái tới đi làm người mang về, hào hào thầm thầm, khả năng này 2 cái là chưa kịp rời đi địa hạ đảng, đáng chết, những người khác thế nhưng chạy, thật là tức chết rồi. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lưu lại 2 người trông coi, những người khác toàn bộ thu đội, hồi trong đội đi thẩm vấn, hy vọng địa phương khác có thể có điều thu hồi đi. Lưu Thừa Chí cũng minh bạch, lúc này đây nhất định là có người tiết lộ tình báo, khiến cho địa hạ đảng sớm có chuẩn bị. Khi bọn hắn lại một lần trở lại trạm thời điểm, chỉ bắt được 4 người, hơn nữa mặt khác 2 cái vẫn là ngày hôm qua đăng báo đi lên địa hạ đảng, mặt khác trên mặt đất đảng toàn bộ không thấy. Khang Tử Hoa ngồi ở trong văn phòng, vừa mới ăn qua cơm trưa hắn, cơ hồ sắp đem cái bàn cấp sốc, 8 chi tiểu đội, kết quả chỉ bắt 4 người trở về, hơn nữa danh sách thượng nổi danh, toàn bộ biến mất không thấy. Trừ bỏ đêm qua mới hơn nữa đi danh sách, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là ở phía trước để lộ tin tức, thậm chí hắn đều không thể tưởng được là người nào để lộ tin tức. Cơ hồ có thể nói, hắn lúc này sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Chương 0894, chi tiết sai lầm. Chương 0894, chi tiết sai lầm. Nghĩ tới ngày hôm qua buổi sáng tiến vào văn phòng thời điểm, thấy được trên mặt đất kia dấu dày, hắn liền có một loại không tốt cảm giác, hình như là tin tức để lộ. Nhưng sau lại hắn một đối lập, mới phát hiện, kia dấu giày cùng hắn dấu giày là giống nhau, vì thế, hắn ngày hôm qua còn cố ý làm người chú ý một chút toàn bộ trạm sở hữu xuyên hắn loại này hàng hiệu giày ra người, hơn nữa là cùng hắn giày mã giống nhau đại người. Kết quả, giày mã giống nhau đại rất nhiều, chính là lại không có một cái là hắn loại này hàng hiệu giày ra, liền luôn luôn tự nhận là có tiền Trương Thiên Hạo, cũng không có mặc hắn loại này giày ra. Hắn cũng mở ra cửa sổ kiểm tra qua, nhưng kết quả vẫn là làm hắn có chút phát điên, trên cửa sổ căn bản không có người gõ khai dấu vết, mà cách vách đều có hai người chuyên môn nhìn chằm chằm hắn văn phòng, thậm chí chỉ cần có người mở cửa, cách vách bí thư chỗ bên trong liền sẽ biết chủ nhiệm, lúc này đây tin tức tiết lộ. Ta biết, chính là ta đến bây giờ cũng không có minh bạch, rốt cuộc là ai để lộ tin tức, hơn nữa có thể khẳng định chính là, chúng ta cao tầng bên trong nhất định tồn tại chấm đất hạ đảng nhân viên. Khang Tử Hoa trong lòng cơ hồ có thể khẳng định, rốt cuộc mở họp chỉ có như vậy vài người muốn hay không bài tra một chút. Bài tra, chúng ta đều đã bài tra rất nhiều lần, trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng tìm được bọn họ. Khó a, hơn nữa cái này địa hạ đảng che giấu đến rất thâm. Khang Tử Hoa cũng có chút đau đầu, rốt cuộc địa hạ đảng thế nhưng tàng tới rồi hắn mí mắt phía dưới, hắn đều không có phát hiện đúng rồi, còn có một loại khả năng, đó là có người tiến vào ta phòng, nhìn lén chúng ta văn kiện, hơn nữa rất có thể là hôm trước buổi tối. Mà hôm trước buổi tối trực ban chính là Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo, hắn hẳn là không biết, rốt cuộc hắn không có tham gia hội nghị, hơn nữa vào lúc ban đêm, chúng ta liền phát hiện tình báo tiết lộ, từ được đến tình báo phạm vi tới xem, người này hẳn là không biết chúng ta cụ thể kế hoạch, hơn nữa người này rất có khả năng là tiếp xúc đến kế hoạch. Đồng Tất Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó mới đem hắn biết đến nói một lần thật là như vậy, chỉ là ta hoài nghi hôm trước buổi tối có người tiến vào ta văn phòng trộm này phân kế hoạch, chỉ là ta không có tìm được người này. Khang Tử Hoa đem hắn nghi hoặc cũng nói ra có việc này. Ta không dám xác định, ta ngày hôm qua cũng điều tra một ngày, căn bản không có phát hiện người này, toàn bộ trong phòng chỉ để lại một đôi giày da ấn ký, cũng có thể là ta đi qua ấn ký. Giày da ấn ký? Lại còn có cùng ngài giống nhau giày, cái này chạm, giống như không có kia một người cùng ngài xuyên giày là giống nhau, rốt cuộc ngài đây là nhập khẩu hóa, Trương Thiên Hạo xuyên giày, ta cũng nhìn, chỉ là bình thường giày da. Chủ nhiệm, ta tưởng rất có thể là chúng ta bên người người để lộ tin tức, ngươi xem, từ lúc bắt đầu không lớn rõ ràng kế hoạch, sau đó lại có khả năng tiếp xúc đến kế hoạch, như vậy người này nhất định không có tham dự hội nghị, nhưng lại biết một ít đại khái hội nghị nội dung, như bí thư linh tinh. Đồng Tất Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là cấp ra một đáp án, rốt cuộc đáp án nhìn như không chớp mắt, lại chú ý một ít nho nhỏ chi tiết phương diện nội dung khó tiến vào ngài văn phòng, hơn nữa cũng chỉ có ngài văn phòng có hoàn chỉnh kế hoạch, Trương Thiên Hạo trên cơ bản đã bài trừ bên ngoài, rốt cuộc thời gian kia, Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ đều ở lầu 3 làm công, hơn nữa buổi tối còn rời đi trong chốc lát. Mà chúng ta truy tra địa hạ đảng radio, nội dung ước chừng là 8-9 giờ thời điểm thu được điện báo, sau đó liền nhanh chóng chuyển phát đi ra ngoài. Này nhất định là thiên không hắc phía trước chuyển phát đi ra ngoài tình báo. Mặt khác, có cơ hội được đến tình báo, chỉ có. Toàn bộ phạm vi đang không ngừng tiếp tục, hoài nghi đối tượng cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Khang Tử Hoa cũng minh bạch, bên người có như vậy một viên cái đinh, cho dù hắn ngủ phòng chừng đều ngủ không hảo một cái an ổn giấc đáng chết địa hạ đảng, thế nhưng đánh vào chúng ta giữa tới, đối với ngày đó buổi tối hai cái cách vách trực ban người tiến hành thẩm tra, mặt khác, đối ta bí thư cũng tiến hành bài tra, nhất định phải cho ta điều tra rõ. 3. Trương Thiên Hạo ở không có bắt được người lúc sau, cũng tra được điện thoại, cái kia điện thoại thế nhưng là ít cờ khu cục cảnh sát cách đó không xa một cái công cộng điện thoại, hơn nữa ly cục cảnh sát rất gần. Này Trương Thiên Hạo đều có chút không tưởng được, lập tức hắn liền đem người này khả năng nơi phạm vi cấp suy nghĩ một chút, liền thở dài một hơi, người này rất có thể là cảnh sát, hoặc là liền ở phụ cận người, nếu tra này một mảnh điện thoại, rất có thể phát hiện người này ẩn thân chỗ, đại ý, thật là đại ý. Rốt cuộc buổi tối, cửa thành là muốn nút lại, người ngoài vào không được, mà Tần Hữu Đức muốn thông tri, cũng chỉ có thể là điện thoại thông tri. Sau đó lại thỉnh bên trong thành người một đám gọi điện thoại, hoặc là tới cửa đi thông chi. Sau đó những người này suốt đêm rời đi, hoặc là lợi dụng ngày mới vừa lượng thời điểm hôn ra khỏi thành đi. Nhìn thủ hạ người đưa lên tới điều tra báo cáo, tổng cộng là 8 điện thoại đánh đến tương đối nhiều, hơn nữa đều là Lâm Thần, trên cơ bản đã bài trừ 3 cái điện thoại, đó là đánh tới phần ngoài, hoặc là mặt khác sinh ý thượng lui tới, mà nhiệm vụ sở tại 4 phía điện thoại, cũng chỉ có này 5 cái. Hắn lấy ra bản đồ, sau đó cẩn thận vòng một chút. Một cái là nội 4 khu, một cái là nội 5 khu một chiếc điện thoại, còn có 3 cái là ngoài thành đinh linh linh. Đầu chúng ta đã tra qua, lại bài trừ 2 cái điện thoại là tư nhân điện thoại, chỉ còn lại có nội 4 khu cục cảnh sát kia một cái cùng ngoại một khu cái kia điện thoại. Đã biết, Tiền Quân, các ngươi trở về đi, việc này trước đừng động, dù sao không phải chúng ta sự tình, làm không hảo còn sẽ chọc đến một thân tao. Trương Thiên Hạo tương giám một chút, vẫn là trực tiếp mở miệng ngăn cản Tiền Quân lại một lần điều tra đi xuống đến nỗi Lưu Thừa Chí bọn họ có thể hay không nghĩ đến, đó là bọn họ sự tình. Thu hồi bản đồ, sau đó Trương Thiên Hạo liền đi xuống lầu nhà ăn cơm, thuận tiện đi vào tầng hầm ngầm, đi tới kia thẩm vấn cửa phòng ngoại, hướng bên trong nhìn. Hắn biết, này 4 người, rất có thể đều là địa hạ đảng, hoặc là nói ít nhất 2 cái là địa hạ đảng, mặt khác 2 cái cũng có nhất định khả năng tính nói, các ngươi người chạy đến đi nơi nào rồi, là ai thông chi của các ngươi? Trưởng quan, ta thật sự cái gì cũng không biết, ngươi làm ta nói cái gì nha? Trong đó một cái cụp mi du mắt, một bộ cái gì cũng không biết biểu tình, chỉ là Trương Thiên Hạo thở dài một hơi đối với loại người này, hắn căn bản không xem trọng, hiện tại tiếp tục có thể trào lại đây, như vậy, Lưu Thừa Chí, hoặc là Khang Tử Hoa nhất định là nắm giữ cái gì tình báo, mới có thể bắt lại, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích nói, ngươi không nghĩ ngươi trượng phu bị đánh, cho ta nói. Ngươi không nói, hậu quả là cái gì, ngươi biết đến. Thế nhưng là một đôi phu thê, là cách mạng phu thê, vẫn là nhiệm vụ phu thê. Trương Thiên Hạo nội tâm đó là một trận cười khổ, có thể bị người báo cho, cũng chỉ có phản đồ đối với phản đồ, hắn thật sự là khí bất quá, nhưng lại không có cách nào, rốt cuộc giống nhau thủy dưỡng trăm loại người, hắn cũng không có khả năng ngăn cản được phản đồ xuất hiện. Thật giống như là Chu Như Long, lời thề son sắt nói sẽ không bán đứng Trương Thiên Hạo, nhưng kết quả lại là bán đứng. Khó nhất đoán đó là nhân tâm, nếu không phải hắn làm hồ liền lớn lên ở mặt sau nhìn chằm chằm, kia hắn sớm bị đáng chết Nhật Bản người cấp đuổi theo, vài lần tương sai mà qua, này đó là một cái chứng minh. Nhìn vài lần, nhìn đã bị đánh đến mình đầy thương tích bốn người, hắn xoay người liền đi, hướng về nhà ăn mà đi ba. Thư ký, ta tuyến thượng có hai vị đồng chí bị bắt, tuy rằng nói tốt tần nút, không biết cái gì nguyên nhân, đặc vụ vẫn là đã biết bọn họ thân phận. Lão Kim thở dài một hơi, thư ký, đêm qua có hai vị đồng chí không ở nhà, chúng ta không có cách nào thông chí đến, hôm nay buổi tối đi làm thời điểm cũng bị bắt. Một người khác cũng là có chút đáng tiếc nói lúc này đây đã là thực may mắn, ta sẽ nghĩ cách đi nghĩ cách cứu viện bốn vị đồng chí, nhưng cùng bốn phía đồng chí có quan hệ tuyến thượng nhân, toàn bộ rút lui, hiện tại liền đi thông chí, rốt cuộc bọn họ không nhất định có thể khiêng được địch nhân khổ hình, cái loại này khổ hình thật là không người có thể chịu đựng được. Thư ký, ta tin tưởng chúng ta đồng chí. Hảo, không phải có tin hay không vấn đề, là làm tốt hết thể chuẩn bị, hiện tại liền đi thông chí rút lui. Chương 0895, ký tử hồ đồng. Chương 0895, ký tử hồ đồng. Liên ở Trương Thiên Hạo đi xuống ăn cơm thời điểm, Đồng Tất Kỳ đã đi tới Khang Tử Hoa trong văn phòng mặt chủ nhiệm, đây là ta phát hiện, ngoài thành cái kia điện thoại cũng là công cộng điện thoại, ngài xem, đại khái là ở cái này trong phạm vi, nhưng ngoài thành, chúng ta không được tốt bài tra, rốt cuộc lưu động tính khá lớn, hơn nữa bên ngoài có địa hạ đảng lui tới. Đồng Tất Kỳ cầm ra một chương bản đồ, sau đó nghiêm túc mà nói, nhưng là, còn có một chiếc điện thoại, ta cảm thấy thực khả nghi, rất có thể là địa hạ đảng lưu lại một sơ hở, nếu chúng ta theo này tuyến tra đi xuống, chúng ta đây nhất định sẽ có điều thu hoạch, rốt cuộc địa hạ đảng thông chi thời điểm, thời gian thật chặt, căn bản không có khả năng đến xa địa phương đi gọi điện thoại thông chi. Ý của ngươi là nói, đối với vùng này tiến hành phong tỏa, sau đó một nhà bài tra. Khang Tử Hoa lập tức tới hứng thú, nhìn Đồng Tất Kỳ vòng định một cái phạm vi, nghiêm túc hỏi không, chúng ta cũng không cần một nhà bài tra, chúng ta chỉ cần đem qua từ một chút về sau tiếp điện thoại này một mảnh mọi người ra toàn bộ bắt lại, nhất định sẽ có thu hoạch, bọn họ nhất định liền ở này đó tiếp điện thoại bên trong. Khang Tử Hoa ngồi ở chỗ kia, cũng lược một tự hỏi, liền phát hiện trong đó miêu nị, thậm chí trong ánh mắt lại hiện lên vô số tinh quang hảo, lập tức thông chi đi xuống, cho ta tra. Sở hữu đêm qua một chút về sau nhận được điện thoại nhân ra toàn bộ cho ta bắt lại, từng bước ra tòa, nhất định phải hỏi ra cái gì tới. Chủ nhiệm, không riêng gì như vậy, ta hoài nghi này địa hạ đảng hẳn là ở ngoài thành, rốt cuộc bên trong thành đã bị chúng ta chú ý, như vậy chỉ có ngoài thành mới có thể đánh tới bên trong thành, cho nên, tốt nhất là ngoài thành đánh tiến vào điện thoại, kia phạm vi lại nhỏ đi nhiều. Đồng Tất Kỳ trên mặt càng là hiện lên một tia hưng phấn. Rốt cuộc ly chân tướng càng ngày càng gần, hơn nữa cái này chân tướng rất có thể điều ra bên trong cái kia nội quỷ ra tới hảo. Khang Tử Hoa một phách cái bàn, cũng là có chút hưng phấn không thôi, thậm chí trực tiếp đứng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Đồng Tất Kỳ, vẻ mặt vừa lòng biểu tình, Tất Kỳ a, ngươi thật là ta phụ tá đắc lực a. Đa tạ chủ nhiệm, đa tạ chủ nhiệm. Đồng Tất Kỳ cũng là lập tức tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời lấy ra một chương giấy, mặt trên viết mấy cái số điện thoại cùng với những người này địa chỉ chủ nhiệm, đây là ta tra được, từ ngoài thành đánh tới này một mảnh điện thoại, hơn nữa đều là Lâm Thần một chút về sau đánh, toàn bộ ở chỗ này, ta tưởng hiện tại liền đem những người này bắt lại, ngươi xem. Chào, vô luận là ai, đều phải chào, còn có cái này cục cảnh sát chính là chuyện gì xảy ra? Cũng là có người đánh tới cục cảnh sát, hơn nữa là đánh tới cục cảnh sát phòng trực ban. Ta tưởng, đêm qua trực ban cảnh sát cũng có thể có vấn đề, muốn hay không bắt lại. Chào, chỉ cần là có hoài nghi, một cái cũng không thể buông tha, thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một cái. Khang Tử Hoa sát phạt quyết đoán lên đúng rồi, Tất Kỳ, người bán hàng rong tin tức tra đến thế nào? Chủ nhiệm, không có bất luận cái gì tin tức, cái này người bán hàng rong quá thần bí, ta lo lắng không phải một người, mà là một tổ người, bọn họ danh hiệu thống nhất kêu người bán hàng rong, chẳng lẽ lại đã xảy ra sự tình gì sao? Sự tình, thật đúng là không ít, từ Hồng Đảng bên kia truyền đến tin tức, 10 ngày trước, có một đám dược phẩm từ Bình Dương hạ xe lửa, trực tiếp tương lăng Hương Ninh các nơi, trực tiếp tiến vào Thiểm Tây, sau đó tiến vào Hưng khu, hơn nữa dược phẩm số lượng trọng đại, đạt tới hơn 30 dương, đây là một cái gì khái niệm, đây là chúng ta thất trách à. Từ địa phương nào giao hàng đi qua, hơn nữa lớn như vậy một đám dược phẩm, căn bản không có khả năng có thể lừa gạt được người a. Đồng Tất Kỳ cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần này một đám hóa đi qua, kia nhất định có chỗ nào xuất hiện bại lộ, hơn nữa nhất định có bên trong nhân viên giúp đỡ thứ này lang vận chuyển vật tư không biết, chúng ta cũng điều tra, mỗi ngày, rất nhiều trạm khẩu đều có sẽ đại lượng vật tư vận chuyển đi ra ngoài, ai cũng không biết là cái gì hàng hóa, hơn nữa chỉ cần đưa tiền hóa liền bình thường trở đi. Cái này Đồng Tất Kỳ cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc địa phương nào thượng hóa, địa phương nào hạ hóa, căn bản không có một cái chuẩn xác con số. Chính là Bắc Bình nơi này tra đến vẫn là tương đương nghiêm, nhưng ngăn không được tiền tài thế công, cho dù tra đến lại nghiêm, khá vậy không thể không có lỗ hổng chủ nhiệm, lớn như vậy một đám hóa, căn bản không có khả năng giấu được người, hơn nữa là dược phẩm a, chúng ta Bắc Bình cũng không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy dược phẩm, vô luận là bệnh viện vẫn là phòng khám, đều không thể có lớn như vậy phê dược, chỉ có thể là từ Thiên Tân lại đây, cho nên hẳn là Thiên Tân bên kia xuất. Hiện vấn đề mà cái này người bán hàng rong rất có thể là Thiên Tân bên kia. Ta cũng tra qua, chính là mặt trên đã xác định người bán hàng rong ở chúng ta Bắc Bình, thượng một lần người bán hàng rong chấp đầu sự tình liền ở Bắc Bình, ngươi còn nhớ rõ cái kia Lý Xuân Sinh cùng với Tần Tiêu Trúc sao? Bọn họ lại đây, đó là cấp người bán hàng rong đưa tiền tới, đáng tiếc Tần Tiêu Trúc đã về tới nước Mỹ, mà Lý Xuân Sinh chết. Kia không có gặp mặt sao? Không biết, chỉ là ta biết, tiền không có đưa ra đi, dược phẩm trải qua Thượng Hải sau đó liền biến mất. Chính yếu chính là, cái này Tần Tiêu Trúc là như thế nào rời đi, chúng ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là chúng ta cũng điều tra ra, nàng là từ Lực Hành xã một cái lâm thời giam giữ điểm chạy ra đi, mặt trên đem Chu Thế Quang mắng đến một cái máu chó phun đầu. Khang Tử Hoa ở thu được như vậy tin tức lúc sau, cũng là vẻ mặt hạ giận, nhưng trước hai ngày bị Chu Thế Quang lại một lần vả mặt tất kỳ a, cho ta hảo hảo tra, nhất định phải tra ra cái này đáng chết người bán hàng rong. Thế nhưng bất chi bất giác, tiến đi nhiều như vậy dược phẩm, Hồng Đảng trực tiếp vận dụng một cái đoàn đi vận chuyển dược phẩm, ngươi có thể tưởng tượng, bọn họ là cỡ nào coi trọng này một đám hàng hóa. Đồng Tất Kỳ cũng biết, nếu có thể bắt được người bán hàng rong, kia mới là công lớn một kiện, rốt cuộc người bán hàng rong thân phận vẫn là tương đương đặc thủ. Nếu bắt được, kia đó là đánh gãy Hồng Đảng một cái quan trọng chuyên trở tuyến. Theo chiến tranh, dược phẩm linh tinh cũng là càng ngày càng quý ba. Phòng hội nghị bên trong, Khang Tử Hoa lại một lần lâm thời chiêu mở họp nghị, sau đó an bài nhân thủ đối tám gia tiến hành bắt giữ, mà Trương Thiên Hạo cũng lãnh tới rồi một cái nhiệm vụ, đi Nam Đại Nhai Hồ Đồng đi bắt người. Nam Đại Nhai, Trương Thiên Hạo liền ở nơi này, xem như quen cửa quen mẹo khoa trưởng, ngươi xem, chính là kia một nhà sao? Đúng vậy, Nam Đại Nhai Hí Tử Hồ Đồng số 36, hành động. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn số nhà, sau đó lại nhìn nhìn cách đó không xa cái kia hồ đồng bên trong lui tới người, nhìn không ra trên mặt hắn có cái gì ngoài ý muốn biểu tình. Hí Tử Hồ Đồng, bọn họ vừa đến nơi này, liền thấy được hai bên có mấy cái người bãi không than, hình như là đang ở bán đồ vật, thậm chí nước trà. Nhìn Trương Thiên Hạo mang theo mười mấy người tiến vào nơi này sau, hai bên người rõ ràng có chút khẩn trương lên, thậm chí có chút người đều về phía sau thối lui, cùng bình thường thương nhân có chút không lớn giống nhau không tốt. Các huynh đệ, này hai bên có mai phục, toàn bộ cẩn thận. Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, cái này Hí Tử Hồ Đồng bên trong thế nhưng có người ở cửa trông coi, mà bọn họ đoàn người đã đến, lại tâm động nơi này người bạch bạch bạch. Liên ở Trương Thiên Hạo nhắc nhở thời điểm, liền thấy được hai bên hai người trực tiếp lấy ra thương tới đối với Trương Thiên Hạo hai cái tiểu đội liền nổ súng. Hiển nhiên muốn kinh động bên trong người đáng chết, giết bọn họ. Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, đồng thời cũng là hai thương trực tiếp đánh qua đi, kết quả hai thương đánh hụt, hai người trực tiếp thân mình một lùn, tránh thoát hắn hai thương bạch bạch bạch. Thứ nhất tiểu đội lập tức tiến lên, phong tỏa một cái khác xuất khẩu, toàn bộ hẻm nhỏ không được ra vào, lập tức chấp hành, những người khác đánh chết bọn họ. Trương Thiên Hạo mau mang hạ đạt mệnh lệnh, mấy cái hành động đội viên vọt qua đi, đánh đến hai người căn bản không chỗ trốn tránh. Chương 0896, thu hoạch. Chương 0896, thu hoạch. Theo hai người bị đánh chết, toàn bộ hành động đội cũng nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ hẻm nhỏ xuất khẩu, hơn nữa bên kia, thứ hai tiểu đội đã tiến lên, phong tỏa lên. Theo nơi này tiếng súng đình chỉ, liền thấy được An Kỳ lãnh 3-4 tiểu đội cũng chạy tới, lại đây chi viện Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hai người khoảng cách rất gần Trương khoa trưởng, nơi này như thế nào đã xảy ra bắn nhau. Giao lộ có người trông coi, hiện tại ngươi thứ 3 tiểu đội điều tra tả hữu, đệ tứ tiểu đội điều tra bên phải, một nhà lục soát cho ta không nghĩ tin này đáng chết hỗn đản có thể chạy ra đi. Trương Thiên Hạo cũng đã nhìn ra, vừa rồi hai cái trông coi nhân viên tuyệt đối là trải qua huấn luyện, hơn nữa là trưởng kỳ huấn luyện. Này hai người không giống như là bình thường địa hạ đảng, tương phản, lại làm hắn có một loại quen thuộc cảm giác, đó là Nhật Bản người huấn luyện gián điệp cảm giác tiền quân, lập tức thông chi Lưu khoa trưởng, còn có Lục khoa trưởng, chúng ta nơi này khả năng tới một con cá lớn, làm cho bọn họ lập tức lại đây, phong tỏa nơi này sở hữu địa phương, đem toàn bộ hồ đồng tứ phương đều cho ta vây đã chết, một cái cũng đừng làm cho hắn chạy. Theo hai cái tiểu đội gia nhập, toàn bộ hồ đồng bên trong cũng một trận gà bay chó sủa, hiện tại căn bản không cho ngươi giảng bất luận cái gì đạo lý, trực tiếp nhào qua đi, trực tiếp đá môn, sau đó một nhà điều tra. Lúc này, liền ở Hí Tử Hồ Đồng bên trong số 57 lầu 2, có 3 người, bọn họ chính vội vàng tiêu một ít quan trọng văn kiện, rốt cuộc vừa rồi tiếng súng đã cho thấy bọn họ bại lộ, hơn nữa đã có người tra được nơi này bà cả, là ai, để lộ chúng ta tiếng gió, còn có, này Trung Quốc đặc công là như thế nào biết chúng ta ở chỗ này, các ngươi ai bị theo dõi. Trong đó một trung niên nhân chỉ vào hai người lớn tiếng mà mắng lên, một bên mắng, còn một bên tiêu văn kiện, cơ hồ là tức giận đến cầm đầu trung niên nhân muốn rút súng giết người tổ trưởng, ngươi trước rời đi đi, lại không rời đi, này đó người Trung Quốc liền sẽ vây quanh nơi này, chúng ta liền đi không xong. Ngươi, này đó văn kiện quan trọng làm việc, cần thiết tiêu hủy, nếu không, còn có nhiều hơn người sẽ bại lộ. Tổ trưởng, hiện tại thiêu văn kiện liền giao cho chúng ta đi. Ngày trước rời đi, làm ơn. Trong đó một cái được rồi một cái 90 độ cung kia hảo, các ngươi thiêu xong văn kiện, ở người Trung Quốc không tới thời điểm, cũng nhanh chóng rời đi nơi này, phía dưới vất vả các ngươi. Cầm đầu người lập tức lấy ra súng lục, mở ra một phiến cửa sổ, liền chuẩn bị nhảy ra đi bạch bạch bạch. Liên ở hắn muốn nhảy đến một khác điều hồ đồng thời điểm, liền thấy được phía dưới thế nhưng có mười mấy y phục thường người, còn có không ít cảnh sát đã từ nơi xa vây quanh lại đây. Thấy được muốn nhảy cửa sổ, đó là một trận súng vang. Lúc này, ngốc tử cũng biết địch nhân muốn chạy trốn đi, sao có thể cho hắn cơ hội đào tàu đâu bạc cả, người Trung Quốc phản ứng như thế nào nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đem nơi này vây quanh. Hắn nội tâm cũng là một trận nghi hoặc. Chỉ là hắn căn bản không biết, đảng vụ sử muốn tra địa hạ đảng, vừa lúc ở này nội bốn khu hành động, có thể hành động nhân viên trên cơ bản đều vây quanh lại đây. Hiện tại nơi này phát sinh bắn nhau, phòng trừng nhiều nhất lại có vài phần chung, vượt qua 100 người đảng vụ sử nhân viên liền giết qua tới. Chính yếu chính là nơi này còn tới gần cục cảnh sát cũng sẽ thực mau chạy tới, căn bản không cho bọn họ cơ hội đào tẩu ba. Nơi đó tiếng súng. Trương Thiên Hạo đi ở lộ trung gian, không ngừng về phía trước đi, phía sau còn có mấy cái hành động đội viên, đột nhiên hắn nghe được phía trước truyền đến tiếng súng, cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch, có người muốn đào tẩu mau, phía trước, ước chừng 300 mét tả hữu địa phương, hơn 50 hảo. Trương Thiên Hạo đôi tay để thương trực tiếp vọt qua đi, mà An Kỳ cũng đi theo Trương Thiên Hạo hướng về phía trước tiến lên, liền nghe được tiếng súng cũng càng ngày càng rõ ràng liền nơi này, các ngươi từ bên này đi lên, các ngươi từ bên kia đi lên. Cho ta vây quanh lên, sau đó những người khác cho ta sát đi vào, nhanh lên, đừng làm cho đáng chết địa hạ đang chạy. Trương Thiên Hạo một bên phái người, một bên lớn tiếng mà chỉ vào trên lầu liền nổ súng. Kia hai người đứng ở bên cửa sổ còn tưởng đối phía dưới nổ súng người trực tiếp bị phía dưới người đánh trở về. Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ trực tiếp ngồi ở một cái xe mặt sau, sau đó nhìn phía dưới người đuổi kịp mặt đánh đến vui vẻ vô cùng. An Kỳ cẩn thận đi tới Trương Thiên Hạo bên người, có chút nghi hoặc hỏi: "Trương khoa trưởng, những người này như thế nào không lớn như là địa hạ đảng, rốt cuộc thực lực của bọn họ giống như có chút tưởng, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Ta nơi đó biết, ta tới rồi này đầu hẻm thời điểm, liền đã chịu hai bên người công kích, thật là tức chết rồi. Ta mẹ nó còn muốn tìm người ta nói lý đâu, bất quá, mặc kệ là người nào, chúng ta bắt được cá lớn, căn bản không phải người tốt, hơn nữa nhất định là nhận ra chúng ta thân phận tới. Ân, có chút như là Nhật Bản người, thật là ngoài ý muốn. Xem ra Trương khoa trưởng địa hạ đảng không có bắt được, lại bắt được Nhật Bản người, kia đồng dạng cũng là công lớn một kiện. Địa hạ đảng, không đổi, bọn họ không biết chúng ta muốn bắt bọn họ, hơn nữa toàn bộ nơi này toàn bộ phong tỏa, một cái cũng chạy không thoát. Địa hạ đảng muốn bắt, Nhật Bản người cũng muốn chảo, ha ha." Trương Thiên Hạo ha ha một tiếng cười lạnh, sau đó liền nhìn thủ hạ người vọt qua đi. Thậm chí cũng có mấy cái đội viên trực tiếp trúng đạn ngã xuống đất, phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết oanh. Đúng lúc này, nghe được bên trong truyền đến một tiếng lựu đạn tiếng nổ mạnh, kia từng đạo ánh lửa trực tiếp từ kia lầu 2 lao tới, thậm chí liền cửa sổ đều tạc đến mọi nơi bay loạn xong rồi, những người này quá độc ác, tự sát còn không biết muốn liên lụy nhiều ít huynh đệ thương vong. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên nổ mạnh, cũng là một trận cảm khái, hành động đội người thương vong vẫn luôn là lớn nhất, lại một lần chứng thực hắn cách nói đáng chết hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Trương Thiên Hạo dẫn theo thương liền hướng trong phòng hướng, đồng thời An Kỳ cũng theo ở phía sau vọt đi vào, rốt cuộc tiếng súng đã đình chỉ, chiến đấu cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc, đương Trương Thiên Hạo đoàn người vọt tới lầu 2 thời điểm, toàn bộ lầu 2 đã là một mảnh hỗn độn, ba người đã chết đến không thể càng chết, thậm chí bên cạnh còn có một ít giải rác văn kiện, còn không có tới cập đến xử lý. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo bọn họ xuất hiện đến quá nhanh, những người này căn bản không kịp phản ánh, liền bị bọn họ vây quanh, sau đó vây công đem nơi này văn kiện toàn bộ sưu tập một chút, sau đó nhìn xem có hay không mặt khác đồ vật. Là, thực mau, liền lục soát một bộ radio, ước chừng 10000 nhiều đồng tiền, trong đó cá chiên bé liền có 7-8 căn an phó khoa trưởng, ai gặp thì có phần, cho ngươi. Nói, hắn trực tiếp ném qua đi 2 căn tỏi vàng, mà chính hắn cũng trực tiếp nắm lên 4 căn tỏi vàng phóng tới túi áo, đồng thời càng là bắt một phen tiền, ước chừng hơn 100 đồng tiền đưa cho Tiền Quân cùng với Nguyễn Minh Hạo hai người. Hai người tự nhiên minh bạch, đây là muốn bọn họ phân đi xuống mặt khác đồ vật toàn bộ thu thập hảo, này đó tiền giống nhau không thể thiếu, mang về, tiền toàn bộ đánh tới trạm chứng thượng. Trương Thiên Hạo ý tứ thực rõ ràng, đó là không tính toán phân cho những người khác, trực tiếp đánh tới chứng thượng, liền Khang Tử Hoa đều không lời nào để nói, chiến lợi phẩm nộp lên trên, Trương Thiên Hạo tưởng đều không có tưởng cấp Khang Tử Hoa một chút nước luộc tiểu tiền, tiền toàn bộ ở chỗ này đi. Toàn bộ ở, một phần không ít, còn có radio, đáng tiếc không có mật mã buồn, các ngươi mấy cái, lập tức lấy một cái khăn trải giường lại đây, cho ta bao hảo, mang về. Tiếp theo, Tiền Quân cũng từ giữa rút ra mấy trường, trực tiếp làm lầu hai người mỗi người đều có một ít, không nhiều lắm, 10 đồng tiền mà thôi. Rốt cuộc phía trên ăn đầu to, phía dưới uống điểm canh, này đã là tương đương không tồi. Nếu không phải đi theo Trương Thiên Hạo ra tới, phòng trừng liền canh đều không nhất định có thể uống đến đúng rồi, chúng ta nhiệm vụ còn không có kết quả, thu thập đồ vật đưa đến ta trên xe, sau đó trực tiếp đối số 36 tiến hành bài tra, nhìn xem hộ gia đình là ai, cho ta bắt lại, mang về trạm. Là, liền ở Trương Thiên Hạo nơi này an bài không sai biệt lắm thời điểm, Lưu Thừa Chí cùng Lục Bình An cũng vọt tiến vào, liền thấy được trên mặt đất một mảnh hỗn độn, cũng là một trận vô ngữ, thậm chí nhìn đến cái kia hành động thứ nhất tiểu đội người đang ở dùng khăn trải giường bao vây lấy chiến lợi phẩm đặc biệt là kia hai căn chói lọi thỏi vàng, làm cho bọn họ cũng là hít sâu một hơi, sau đó nỗ lực đem tầm mắt chuyển rời đến địa phương khác đi. Chương 0897, bắt người. Chương 0897, bắt người tiểu tiền, hôm nay buổi tối, ngươi đi an bài một chút, Thỉnh lão Vương làm một bàn tiệc rượu, lúc này đây có thu hoạch, ta thỉnh ba vị khoa trưởng cùng nhau uống một chén, vận khí không tồi. Thế nhưng bắt được một cái Nhật Bản gián điệp cứ điểm, vận khí cũng thật tốt quá. Nhìn hai người tiến vào, Trương Thiên Hạo trực tiếp mở miệng nói ta phải hảo hảo mà cảm tạ một chút Lưu khoa trưởng cùng Lục phó khoa trưởng, An phó khoa trưởng, ngươi cũng không thể vắng học nga. Là, Tiền Quân biết kế tiếp cũng không có chuyện của hắn, liền cùng hai người dẫn theo một cái bao vây trực tiếp xuống lầu báo, Trương khoa trưởng, số 36 gia hỏa kia là ít cỡ khu tiểu học một cái lao sư, chúng ta người đã đi ít cỡ khu tiểu học bắt, kêu dư học chí. Hảo. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là một phách bàn tay, lớn tiếng mà kêu một tiếng hảo, sau đó lại hỏi nhà hắn có hay không người? Không có, liền hắn một người trụ. Cái kia đội viên lập tức hội báo nói thật có thể là địa hạ đảng, Lưu khoa trưởng, Lục phó khoa trưởng, trong chốc lát bắt được người, liền giao cho các ngươi. Còn muốn vất vả các ngươi hai vị. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đối với An Kỳ sử một cái ánh mắt đúng rồi, hỏi nơi này là tình huống như thế nào sao? Hỏi, này lầu hai là những người này thuê, đều đã ở đã hơn một năm, dân quốc 23 năm dọn lại đây. Một cái khác hiểu biết tình huống đội viên cũng lập tức đem hiểu biết đến tình huống nói một lần hảo, hảo. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có lại ở lâu. Lưu Thừa Chí hai người cũng biết nơi này sự tình hiểu rõ, liền mang theo chính mình thủ hạ đi bắt mặt khác hai người ba. Ít cờ khu tiểu học, Dư Học Chí vừa mới lên lớp xong, chuẩn bị hồi chính mình văn phòng, liền thấy được bên ngoài chạy tới một đám hắc y nhân, trực tiếp vọt vào vườn trường, trực tiếp vọt tới hắn trước mặt, thậm chí còn có người trực tiếp phong tỏa đại môn, không cho bất luận kẻ nào ra vào, các ngươi tìm ai. Lúc này, một trung niên nhân đi tới ngăn trở đám hắc y nhân này, lớn tiếng mà dò hỏi Dư Học Chí là ai, chúng ta tìm hắn hiểu biết một chút tình huống. Cầm đầu Nguyễn Minh Hạo lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, bất quá vẫn là nghiêm túc hỏi ngươi tìm Dư lão sư, không biết sự tình gì. Lão nhân, đừng lại nha lại nhải, tin hay không lão tử muốn ngươi mệnh, Dư Học Chí là cái kia, cho ta đứng ra, nhanh lên. Nguyễn Minh Hạo trực tiếp bắt lấy cái này trung nhân nhân, đối với bốn phía lớn tiếng hỏi. Lúc này vừa lúc là tan học thời điểm, rất nhiều học sinh cũng thấy được Nguyễn Minh Hạo bọn họ xông vào vườn trường, ở nghe được dò hỏi Dư Học Chí thời điểm, bọn họ liền đem ánh mắt đầu hướng về phía chính vẻ mặt phát ngốc Dư Học Chí, người đó là Dư Học Chí sao? Nguyễn Minh Hạo trực tiếp đi qua đi, lớn tiếng hỏi, đồng thời ánh mắt như ương giống nhau nhìn chằm chằm hắn, ta chính là Dư Học Chí, các ngươi là người nào, vì cái gì tìm ta? Mang đi. Nguyễn Minh Hạo đem hắn giấy chứng nhận hướng mọi người trước mặt quơ quơ, sau đó lớn tiếng mà nói, chúng ta chấp hành công vụ, bất luận kẻ nào đều không được ngăn cản, nếu không, toàn bộ bắt lại. Nhìn Dư Học Chí bị mang đi, học sinh tức khắc giống như tạc nổi giống nhau, xào thành một đoàn, mà kia bị Nguyễn Minh Hạo chảo quá hiệu trưởng cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc không biết đã xảy ra sự tình gì. Trên mặt biểu tình cùng hắn ánh mắt lại là hoàn toàn tương phản, Dư Học Chí là một cái lao địa hạ đảng, tự nhiên biết này đó đặc vụ thân phận, hơn nữa đối với đặc vụ là căm thù đến tận xương thủy. Chính là tình huống hiện tại, hắn liền một tia phản kháng cơ hội đều không có, rốt cuộc chuyện tới lúc này, đã không phải hắn có thể phản kháng được. Chỉ có thể đi theo này đó đặc vụ rời đi trường học, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, ta lại không có đắc tội các ngươi. Dư Học Chí lớn tiếng mà kêu lên, chính là Nguyễn Minh Hạo đám người căn bản không có để ý đến hắn, mà là trực tiếp háp lên xe, mang theo hướng về đảng vụ xử mà đi. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại trạm thời điểm, tiền cũng bị nhắc tới hành chính tổng hợp khoa kia kế toán nơi đó tiến hành kiểm kê, đến nỗi có bao nhiêu, cuối cùng vẫn là điểm ra tới, đại dương hơn 1500 khối, pháp tệ hơn 3000 đồng tiền, thỏi vàng hai căn đến nỗi mặt khác, đến là đã không có, chỉ còn lại có hơn 5000 đồng tiền. Cái này không có người sẽ đi truy vấn, cũng không có người đi nói cái gì, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giao cho hành chính tổng hợp khoa tài vụ thượng, đến nỗi vì cái gì chẳng phân biệt một ít cấp những người khác, tự nhiên bọn họ cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo cùng Khang Tử Hoa là lúc cũng không phải như vậy hài hòa ba. Đầu, phía dưới đã bắt đầu thẩm vấn, trực tiếp bắt 4 người, trong đó một cái trực ban cảnh sát, một cái tiểu học lão sư, còn có một cái là tiểu thương nhân, khai cửa hàng, cuối cùng một cái, ngươi như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng là không có người, hơn nữa cái này là điện thoại sở tại thế nhưng không có người, phòng trống. Tiền quân đem tình huống cùng Trương Thiên Hạo nói một chút, trên mặt cũng là vẻ mặt kinh ngạc không, người này đã chạy, hơn nữa là ở chúng ta trảo qua sau chạy, hiện tại không sai biệt lắm hẳn là ra khỏi thành. Trương Thiên Hạo lắc đầu, biết tiếp điện thoại, căn bản không có khả năng không có người, kia chỉ có một loại khả năng, kia đó là có người đem điện thoại dẫn tới một nhà khác đi, hơn nữa rất có thể là cách vách này một nhà đầu, ngươi là nói điện thoại bị người dẫn tới một nhà khác đi, trộm dùng này một nhà điện thoại. Còn có thể có mặt khác giải thích, chỉ cần một tra, liền đã biết, ngươi không tin ngươi có thể đi tra một chút điện thoại đường bộ. Loại này vấn đề chỉ cần động một chút đầu óc liền sẽ biết đến. Nguyên lai là như thế này. Tiền quân cũng minh bạch, nhưng lập tức liền cũng nở nụ cười, tùy ý mà nói, dù sao không phải chúng ta chảo, không bắt được, lại không liên quan chuyện của chúng ta. Ha ha, người nói không sai. Trương Thiên Hạo hắc hắc nở nụ cười, liền cùng Tiền quân lên lầu đỉnh đi hút thuốc. Đúng rồi, bọn họ an bài đến thế nào? Ta đã đem bọn họ an bài đến vận chuyển hàng hóa sạn đi, bọn họ vẫn luôn ở nơi đó làm việc, hẳn là sẽ không có người chú ý tới bọn họ, hơn nữa bọn họ còn có một thân phận, kia đó là lực hành xã bên ngoài thành viên thân phận, người bình thường là không dám tra bọn họ. Tiền quân đem Diệp Đông Hà bọn họ sự tình lại một lần nói một lần. Tiểu Tiền A, tức phụ như thế nào? Lão nhân gia còn tính vừa lòng đi. Vừa lòng, ta mẹ hắn cao hứng hỏng rồi. Tiền quân vừa nghe đến tức phụ sự tình, trên mặt đó là tràn đầy khó có thể áp lực hưng phấn, rốt cuộc hắn cũng coi như là chính thức thành gia lập nghiệp vậy là tốt rồi, còn có những người khác cũng vừa lòng đi. Bọn họ đều cảm tạ đầu ngươi, nếu không phải ngươi, bọn họ còn không biết ở nơi đó tìm thực ăn đâu. Tiền quân cười cười, sau đó liền đối với Trương Thiên Hạo nói, đầu, ta làm cho bọn họ lại tìm 10 cái đáng tin cậy huynh đệ, ngươi xem muốn hay không an bài mấy cái đến nhà ngươi đi thủ một cái môn. Phái hai cái qua đi liền được rồi, không cần quá nhiều, nhưng cần thiết muốn bảo đảm thành thật, trung hậu, kín miệng. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là đưa ra nho nhỏ yêu cầu không có vấn đề, bọn họ đều là Diệp Đông Hà tự mình chọn lựa ra tới, hiểu tận gốc dễ người, sẽ không ra vấn đề. Tiền quân cười cười, rốt cuộc bọn họ đều đến dựa Trương Thiên Hạo sống qua vậy hành. Hai người nói xong, trừ một chi yên sau, liền đi xuống lầu làm việc, thậm chí liền Tiền quân cũng tiếp tục đi xuống an bài một ít công tác. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, chủ nhiệm kêu ngươi đến hắn văn phòng đi một chuyến. Vừa mới xuống lầu, An Kỳ liền đối với hắn nói, giống như tìm ngươi có cái gì việc gấp. Chủ nhiệm tìm ta, không nên a, không phải là vì chút tiền ấy vấn đề đi. Trương Thiên Hạo vẻ mặt khoa trương nói, trực tiếp đậu đến An Kỳ cũng là khanh khách nở nụ cười, chủ nhiệm không có keo kiệt như vậy, đi thôi, đừng làm cho chủ nhiệm sốt ruột chờ. Chương 0898, không cần khảo nghiệm tín ngưỡng. Chương 0898, không cần khảo nghiệm tín ngưỡng chủ nhiệm, ngươi tìm ta. Trương Thiên Hạo tiến vào Khang Tử Hoa văn phòng, gõ gõ cũng không có con môn, đi tới hắn bàn làm việc phía trước, nghiêm túc mà nói, ân, là cái dạng này, ngươi lúc này đây hành động không phải tìm được rồi không ít văn kiện sao? Mặt trên có không ít tiếng Nhật, đối bên ngoài người, ta không lớn yên tâm, chỉ có thể tìm ngươi đã đến rồi giải một chút. Nghe từ thư ký nói, ngươi đối Nhật văn vẫn là tương đối quen thuộc, có như vậy một việc sao? Chủ nhiệm, ngươi đừng làm khó ta, ta chính là cùng cái kia Nhật Bản người học 2-3 tháng, nói đến là không có bao lớn vấn đề, nhưng kêu ta nhận, vẫn là thôi đi, rốt cuộc Nhật văn ta nhận không được đầy đủ, có còn không biết có ý tứ gì. Trương Thiên Hạo lắc đầu, có chút khó xử mà nói, Nga, nguyên lai là như thế này. Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, liền cười cười, sau đó liền làm Trương Thiên Hạo rời đi văn phòng. Rốt cuộc sẽ nói cùng sẽ nhận là hai thanh sự tình, đến nỗi này đó văn kiện xử lý như thế nào, hoặc là trực tiếp hủy hoại, đều không phải Trương Thiên Hạo quan tâm ba. Đáng chết ra hỏa, cũng không gọi điện thoại cho ta, thật là tức chết rồi. Liên ở Nam Kinh nào đó phủ đệ bên trong, vị kia đại tiểu thư chính vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm điện thoại, rốt cuộc thời gian dài như vậy, Trương Thiên Hạo cũng không có gọi điện thoại lại đây hỏi một tiếng tình huống của nàng Vương tỷ, ngươi nói chúng ta đi Bắc Bình chơi chơi, như thế nào? Không tốt, lão gia không cho ngươi đi ra cửa chơi, bằng không lão gia sẽ tức giận, lão gia nói làm ngươi ở nhà đọc sách, nhiệm vụ của ngươi cũng không có hoàn thành. Vương tỷ cẩn thận nhắc nhở nói, sau đó liền không dám nói thêm nữa tính tính, cả ngày ở nhà, đều mau buồn đã chết, lại không thể đi ra ngoài chơi, kia hành, trong chốc lát, chúng ta lên phố chơi, như thế nào? Ta đều mau một tuần không có lên phố đi mua đồ vật. Nàng tưởng tượng đến đi dạo phố, đó là vẻ mặt hưng phấn, chính là lập tức lại thở dài một hơi, rốt cuộc nàng đồ vật quá nhiều, đi mua trở về cũng không cần, hơn nữa toàn bộ đôi ở bên kia đúng rồi, Vương tỷ, ngươi nói, gia hỏa kia hiện tại ở Bắc Bình, chúng ta tìm hắn phiền phải đi, như thế nào? Tiểu thư, lão gia không cho ngươi loạn đi, ngươi cũng biết, đi Bắc Bình nhiều nguy hiểm, hơn nữa quá xa, trên đường lại không an toàn, chúng ta không đi, hảo sao? Vương tỷ đối với vị này đại tiểu thư nhất thời nghĩ đến một cái chủ ý, cũng là đầu đại không thôi, lại không thể nói chuyện trọng, chỉ có thể cẩn thận khuyên, rốt cuộc vị tiểu thư này tính cách thật sự là quỷ dị đinh linh linh. Đúng lúc này, trong phòng điện thoại vang lên, Vương tỷ lập tức qua đi cầm lấy điện thoại, thuận miệng hỏi một câu, xin hỏi tìm ai? Ngươi hảo, là Vương tỷ đi, ta tìm một chút tiểu thư, nàng ở sao? Tiểu thư, là tìm ngươi. Vương tỷ lập tức đem điện thoại đưa tới, cẩn thận ứng phó nói hành, Vương tỷ, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài uống rượu, ngươi chuẩn bị vừa xuống xe tử. Vương tỷ cũng biết vị tiểu thư này tính cách, chỉ có thể đi xuống chuẩn bị. Nàng cầm lấy điện thoại trực tiếp nhận lấy, thuận miệng hỏi, ngươi là ai, tìm ta sự tình gì? Là ta, như thế nào, liền ta thanh âm cũng nghe không ra. À, là ngươi tên hôn đản này, như thế nào hôm nay buổi tối nhớ tới đánh ta điện thoại, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hừ. Vị tiểu thư này tính tình lại nổi lên được rồi, mấy ngày hôm trước đi chấp hành nhiệm vụ, này không, vừa trở về liền nghĩ tới ngươi, trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi sao, qua đến có khỏe không? Trương Thiên Hạo thuận miệng hỏi, giống như bình thường quan tâm giống nhau không tốt, ngươi chừng nào thì đến Nam Kinh tới chơi với ta, một người tại đây Nam Kinh nhàm chán đã chết, người khác lại không dám chơi với ta, hoặc là đó là nghĩ lấy lòng ta, đều tại ngươi. Hảo hảo hảo, ta có thời gian nhất định tìm ngươi chơi, nhưng hiện tại không được à, đi không hay, ngươi cũng biết ta thân phận. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, không được, ta cần thiết lại đây chơi với ta, những người khác đều là có mục đích, ta không nghĩ cùng bọn họ nói. Hảo đi, có thời gian nhất định tìm ngươi, đúng rồi, một đoạn này thời gian có hay không đọc sách, ta chính là đem một phòng thư đều xem đến không sai biệt lắm, lao nhiều thư. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ta cũng nhìn một phòng thư, ai sợ ai, có bản lĩnh nhiều lần. Thật vậy chăng, ai thua là tiểu cậu. Trương Thiên Hạo cũng khai nổi lên vui đùa, sau đó lại tùy ý hàn huyên vài câu liền trực tiếp treo điện thoại, ngồi ở chỗ kia cười ha ha, rốt cuộc hắn là biết vị này đại tiểu thư tính cách, đọc sách, đó là không có khả năng ba. Nguyệt đan phía dưới, Trương Thiên Hạo lặng lặng đứng ở nơi đó, cả người giống như ẩn vào trong bóng tối giống nhau, nếu không chú ý, hoặc là cho dù là chú ý, cũng rất khó phát hiện Trương Thiên Hạo thân ảnh ánh trăng như nước, chiếu vào nguyệt đàn một bên, đem bốn phía chiếu đến một mảnh trắng tinh, nhưng kia nguyệt đàn hắc ảnh lại đem Trương Thiên Hạo chắn lên đứng ở chỗ này, hắn đã tới rồi một phút, cũng không có lại đi động, giống như một tôn pho tượng giống nhau, không nhúc nhích, hoàn mỹ đem chính mình thân hình che giấu lên. Lúc này, một đạo thân ảnh trực tiếp từ nơi không xa đã đi tới, một thân áo dài, thoạt nhìn hình như là một cái lao tiên sinh giống nhau, mang theo mắt kính, cả người ở dưới ánh trăng, thân thể cũng kéo đến thật dài, đương người này đến gần thời điểm, Trương Thiên Hạo mới hạ giọng, nhẹ giọng mà nói, "Tới." "Ân, tới, chúng ta người bị các ngươi bắt, Tiêu Dư học trí, các ngươi là như thế nào phát hiện hắn?" "Điện thoại, hẳn là điện thoại, bọn họ thông qua bài tra, tổng cộng có 4 cái điện thoại là từ ngoài thành đánh tiến vào, hơn nữa là từ ngoài thành đánh tiến vào, mà Dư học trí cũng không có đi xa, mà là trực tiếp ở phụ cận công cộng buồng điện thoại gọi điện thoại, liền bị suy đoán ra tới gọi điện thoại người liền ở phụ cận." Trương Thiên Hạo đem hắn ý tưởng trực tiếp nói cho đối phương, xem ra chúng ta chi tiết thượng còn không có xử lý sạch sẽ, sai lầm à. "Ân, còn có ngoài thành cái kia điện thoại, các ngươi người cũng nên ở cái kia phụ cận đi, nơi đó đã bị chúng ta người cấp bí mật giám thị, làm cho bọn họ cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện dấu vết. Nơi đó cũng bị giám thị, đáng chết, các ngươi động tác cũng quá nhanh đi. Không phải chúng ta động tác mau, mà là các ngươi động tác không đủ cẩn thận, không đủ cẩn thận, bại lộ ra sơ hở tới, tiếp theo phải chú ý, còn có, nếu các ngươi có người cấp Dư học trí truyền lại tin tức nói, tốt nhất làm hắn cái gì cũng không biết, trong đó một chiếc điện thoại kia đầu không có người, trống không, nhưng tiếp điện thoại. Ngươi không thể giúp chúng ta một phen sao? Đừng luôn trông cậy vào ta, ta này một cái tuyến căn bản không cùng các ngươi trực tiếp phát sinh giao tiếp, chính là mỗi một lần đều là ta đi giúp các ngươi, này một cái tuyến có bao nhiêu quan trọng, ngươi hẳn là rõ ràng, không có lần sau." Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, rốt cuộc sự tình không thể luôn như vậy tính không cần, ta sẽ nghĩ cách làm người đem tin tức đưa vào đi, thân phận của ngươi quá đặc thù, vừa động liền sẽ có người chú ý, mặt khác bốn cái đồng chí thế nào? Chúng ta phòng trường chịu đựng không nổi, rất có thể sẽ giao đái ra tới, kia khổ hình không phải người nào đều có thể kiên trì xuống dưới, không có kiên định tín ngưỡng, căn bản khó có thể thừa nhận. Trương Thiên Hạo lại một lần hồi ức cơm chiều đi tới xuống đất tầng hầm kiểm tra thời điểm phát hiện tình huống, đó là một trận bất đắc dĩ ai. Không biết, nhưng trừ bỏ cái kia nữ còn cắn răng kiên trì, ba nam nhân đều khả năng kiên trì không được, tùy thời giao đái, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Có thể rút lui liền chết đi, không cần làm vô vị hy sinh, cũng không cần đi khảo nghiệm các đồng chí tín ngưỡng. Ta đi rồi." Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi, toàn bộ gặp mặt thời gian cũng chỉ có không đến một phút. Chương 0899, động tất kỳ thủ đoạn. Chương 0899, động tất kỳ thủ đoạn. Về tới bên trong thành, Trương Thiên Hạo trực tiếp về nhà. Liền Trương Thiên Hạo về nhà thời điểm, đảng vụ sử nội tầng hầm ngầm vẫn như cũng là một mảnh đăng hỏa huy hoàng, hình huấn trong nhà tiếng kêu thảm thiết từ đêm qua đến bây giờ, vẫn luôn không có đình chỉ quá nói hay không. Nói hay không, ta không đem ngươi mạnh miệng, chính là bởi vì ngươi liên lụy mặt khác hai người, các ngươi địa hạ đảng không phải nói không liên lụy những người khác sao, như thế nào, hiện tại liên lụy, cũng không dám thừa nhận sao? Ta xem là ngươi mạnh miệng, vẫn là chúng ta hình cụ nạnh, này chỉ là khai vị đồ ăn, chúng ta chậm rãi chơi, hy vọng ngươi có thể chơi đến càng vui vẻ một ít, đánh. Lục Bình An nhìn trước mặt Dư Học Chí, trong tay roi ra đối với Dư Học Chí liền chịu đi xuống, căn bản không có bất luận cái gì do dự. Chỉ là Dư Học Chí rõ ràng, chỉ cần hắn thừa nhận, kia hắn đem vĩnh viễn lưu lại nơi này, hoặc là trở thành đảng phản đồ, chỉ có ngày trống. Lúc này hắn đã minh bạch, nơi đó ra vấn đề, đó là cái kia điện thoại, đêm qua hắn tiếp điện thoại cùng đánh điện thoại đều ra vấn đề, bằng không cũng sẽ không bài tra được hắn. Nhưng hắn nghe được Lục Bình An theo như lời nói, liền có nhất định so đo, rốt cuộc Lục Bình An trong lời nói đã để lộ ra tới, còn có mặt khác hai người bị trảo, còn không thể xác định có phải hay không hắn trưởng quan. Trưởng quan, ta hoan à, ta chính là một cái phá dạy học, ta sao có thể đi tham gia địa hạ đảng, ta thật sự không phải địa hạ đảng, ngài muốn cho ta nói cái gì, ta liền nói cái gì, chỉ cần ngài không đánh ta, à. Tiếng kêu thảm thiết một tiếng tiếp theo một tiếng, xin tha thanh càng là một tiếng tiếp theo một tiếng. Lục Bình An căn bản không biết, hắn một câu cho Dư Học Chí một cái sinh hy vọng, tương đối với như vậy sai lầm, theo lý thuyết, cái này Lục Bình An sẽ không phát sinh, nhưng nói lỡ miệng đánh một hồi lâu, Lục Bình An trực tiếp giao cho thủ hạ người đi đánh, khảo vấn, chính là không có một chút tình cảm nhưng giảng, thậm chí không có một chút khách khí ở chỗ này người. Đều là hình huấn hảo thủ, mỗi một roi đi xuống, kia chính là làm người đau đớn muốn chết ba. Phía dưới thẩm vấn kết quả như thế nào? Khang Tử Hoa nhìn trước mặt Lâm Thời bí thư, tùy ý cầm lấy điện thoại hỏi, người đi xuống nhìn xem. Là ở gian ngoài bí thư trực tiếp treo điện thoại, liền đi hướng tầng hầm đến nội nguyên lai Dương bí thư, bởi vì thượng một lần để lộ bí mật sự kiện, Dương bí thư hoài nghi lớn nhất, bị hắn trực tiếp an bài đi ra ngoài, thậm chí tiến hành điều tra, Dương bí thư sở hữu hành tung đều đã chịu bài tra. Kết quả không tra không biết, một tra cũng là khiếp sợ, mới làm bí thư hơn một tháng, chính là lại mượn Khang Tử Hoa danh nghĩa, trực tiếp gom tiền gần 8000 khối, chỉ cần có tiền, có cái gì không có khả năng bán. Có thể nói, một chiếu có quyền, đó là vô số tiền tới, mà này nhóm Dương bí thư càng là diễn đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, cái này làm cho Khang Tử Hoa tức giận đến hơi kém hộc máu. Thậm chí Dương bí thư còn bán đứng quá mấy phân tình báo, tuy rằng không phải quan trọng, nhưng cũng là một kiện rất nghiêm trọng sự kiện, đến nỗi thượng một lần 3 tháng kế hoạch thất bại, có phải hay không hắn, thật đúng là nói không chừng. Chính yếu chính là, còn từ Dương bí thư trong nhà lục soát một đôi giày da, hơn nữa cùng Khang Tử Hoa giống nhau giày da, hàng hiệu, muốn hơn 100 đồng tiền giày da, này càng làm cho hắn chứng thực Dương bí thư tồn tại vấn đề lớn, tuy rằng không phải địa hạ đảng, nhưng lại khả năng đem tình báo bán cho địa hạ đảng. Hiện tại người còn nhốt ở tầng hầm ngầm trong phòng giam, cho dù là hắn kêu oan, cũng không có người tin tưởng không phải hắn làm đương nhiên. Việc này còn phải có Trương Thiên Hạo một phần công lao, dù sao cũng là hắn đem hắn giày ra đưa đến Dương bí thư trong nhà, thành áp chết Dương bí thư cọng rơm cuối cùng. Chỉ chốc lát sau, cái kia tân nhiệm Lâm Thời bí thư trực tiếp trở về hội báo nói, "Chủ nhiệm, phía dưới Lục khoa trưởng còn không có thẩm ra kết quả tới, ba người đều ở xin tha, làm cho bọn họ nói cái gì, bọn họ liền nói cái gì, nhưng lại không có một câu hữu dụng, Lục khoa trưởng đang ở sinh khí, tăng lớn lực độ." "Ân, vậy như vậy đi." "Ba." Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần đi làm, liền thấy được Đồng Tất Kỳ cũng đội vã mà đi đến, thậm chí còn hai mắt đều mang theo không ít tơ máu. Hiển nhiên một đêm không ngủ đây là. Trương Thiên Hạo lập tức liền minh bạch cái gì, hiển nhiên là đi tìm địa hạ đảng, hoặc là đi an toàn phòng thẩm vấn địa hạ đảng, kia vẻ mặt mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại mang theo hưng phấn không thể nào, lại là địa hạ đảng nơi đó đã xảy ra chuyện, hoặc là bị Đồng Tất Kỳ người cấp theo dõi. Trương Thiên Hạo cũng là cảm giác được một trận đau đầu, rốt cuộc việc này là một kiện tiếp theo một kiện, kia bốn cái đồng chí mới chào tiến vào một ngày, lại chào vào Dư Học Chí, hiện tại xem Đồng Tất Kỳ biểu tình, hắn chỉ cảm thấy đến một trận vô ngữ này mẹ nó gọi là gì sự tình, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao, có như vậy khoa trương, nếu thật là như vậy đi xuống, Bắc Bình địa hạ đảng có phải hay không sẽ bị tận diệt. Nhưng trên thực tế hắn thật đúng là một chút vội cũng giúp không được, thậm chí biểu tình bên trong đều mang theo một cổ bất đắc dĩ. Đồng khoa trưởng, lại là cái gì chuyện tốt ta, nhìn dáng vẻ của ngươi, lúc này đây có phải hay không lại có thu hoạch. Ha ha. Đồng Tất Kỳ cũng không phải là Lục Bình An cái loại này đầu óc khuyết thiếu một cây gân người, đối Trương Thiên Hạo vấn đề, cũng chỉ là cười cười, cũng không có trả lời, mà là hướng về lầu 2 văn phòng mà đi đến nội theo dõi Đồng Tất Kỳ. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ngẫm lại liền tính, rốt cuộc Đồng Tất Kỳ là một cái lao đặc vụ, muốn theo dõi hắn mà không bị phát hiện, tương đương khó. Cho dù là Trương Thiên Hạo tự mình theo dõi, cũng không dám bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Chính yếu chính là, Đồng Tất Kỳ là nguyên lai Hồng Đảng bên kia đầu nhập vào lại đây, hiện tại làm được trung tá như vậy tình báo khoa trưởng, căn bản không cần nhiều lời, liền biết hắn là dẫm lên nhiều ít Hồng Đảng người thi thể bò lên tới không được, cần thiết bắt lấy tới, nếu không bắt lấy hắn, kia hắn tạo thành nguy hiểm đem lớn hơn nữa. Trương Thiên Hạo trải qua một đoạn thời gian quan sát, liền đã phát hiện cái này Đồng Tất Kỳ cơ hồ là Khang Tử Hoa quân sư, Khang Tử Hoa rất nhiều chú ý, đều là Đồng Tất Kỳ cấp ra, hơn nữa Điển Trung Nhã cũng nói với hắn quá, cái này Đồng Tất Kỳ thủ đoạn quá nhiều. Cơ hồ không có hoa nhiều ít công phu, liền đem nàng không sai biệt lắm cấp hư cấu. Một cái phó khoa trưởng, hơn nữa là ở tình báo khoa ngây người nhiều năm nhãn hiệu lâu đời đặc vụ, thế nhưng bị hư cấu, đây là cái gì khái niệm? Hiện tại Điền Trung Nhã không có việc gì đi làm tới điểm cái mao, giống nhau không thế nào lại quản sự. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không bội phục Đồng Tất Kỳ thủ đoạn, vốn gì hắn còn không có chuẩn bị đối phó cái này Đồng Tất Kỳ, nhưng hiện tại xem ra không thể không để thượng nhật trình. Như vậy tồn tại tính nguy hiểm quá lớn, lớn đến hắn đều không muốn đi tưởng. Bất quá, hiện tại hắn chỉ là ngẫm lại, hắn vẫn là quyết định đem chuyện này giao cho Tần Hữu Đức đi làm. Tuy rằng hắn khả năng làm được càng tốt, nhưng này lại là đối Tần Hữu Đức thủ hạ người khảo nghiệm, nếu như vậy đều làm không tốt, kia bọn họ cũng sống ngổn phí. Tuy rằng thoạt nhìn thời gian khá dài, nhưng Trương Thiên Hạo toàn bộ tự hỏi quá trình cũng chính là bước chân dừng một chút thời gian mà thôi, hơn nữa thậm chí chỉ là chịu 2-3 cái yên thời gian mà thôi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có lại nghĩ nhiều, mà là đi văn phòng xử lý sự tình, tuy rằng An Kỳ tới, có thể tưởng tượng muốn đoạt trong tay hắn quyền. An Kỳ lại xem nhẹ một chút, đó là không có hắn cho phép, phía dưới người cũng không có quyền lợi nhanh nhanh nàng phê chuẩn, rốt cuộc An Kỳ được đến quyền lợi chỉ là hiệp trợ hắn làm việc. Cái gọi là hiệp trợ, vốn đang là có thể có chút quyền lợi, nhưng cuối cùng vẫn là bị Trương Thiên Hạo thu hồi tới, cho dù là Khang Tử Hoa muốn làm một ít tay chân, nhưng tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, cũng vô dụng. Rốt cuộc hắn vẫn là một cái chính khoa trưởng, mà không phải phó khoa trưởng, phân công đó là hiệp trợ hắn làm tốt hành chính tổng hợp phòng công tác, lại nói tiếp cái gì đều còn đến, nhưng lại cái gì cũng quản không được đối này, An Kỳ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thả lỏng cùng Trương Thiên Hạo đoạt quyền ý tưởng. Chương 0900, Hứa Xương Hảo Tâm làm chuyện xấu. Chương 0900, Hứa Xương Hảo Tâm làm chuyện xấu. Xử lý một chút sự tình, liền ngồi xuống, cầm lấy báo chí nhìn lên. Bắc Bình Nhật báo mặt trên vẫn là như vậy, cũng không có nhiều ít biến hóa, đương hắn lại một lần phiên tới rồi mặt trái thời điểm, hắn thấy được một cái nho nhỏ tìm vật thông báo gì, đối phương lại tìm ta sự tình gì, giống như mới thấy qua thời gian không dài đi, ta cũng không có nghe nói qua có cái gì quan trọng sự tình muốn gặp mặt đi. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên nội dung, nhưng lập tức liền cảm giác được có chút không lớn thích hợp, tổng cảm giác được một cổ quái dị cảm giác không đúng, giống như nơi đó không đúng. Chẳng lẽ gặp mặt tin tức phương thức đã bại lộ sao? Trương Thiên Hạo không khỏi một trận cảm khái, sau đó lại mở ra báo chí trên dưới nhìn nhìn mẹ nó, ta nói như thế nào không thích hợp đâu, nguyên lai đây là Bắc Bình Nhật báo, ta nhớ rõ giống như cần thiết đăng ở Bắc Bình Thần báo thượng, như thế nào chạy đến Nhật báo lên rồi? Hắn mày lại một lần nhăn lại, hiện tại hắn rốt cuộc biết vấn đề ra ở nơi đó không nên à, Hứa Xương đơn tuyến cùng ta liên hệ, không nên xuất hiện vấn đề, nhưng vì cái gì sẽ có như vậy tin tức đăng xuất tới đâu, hơn nữa dùng như vậy phương thức nhắc nhở ta đâu? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng hắn lại không thể biểu lộ ra tới đúng rồi, An phó khoa trưởng, buổi sáng đi ra ngoài sao? Muốn hay không đổi ta đi trên đường mua một ít thư đến xem, con người của ta vẫn là tương đối thích đọc sách. Nga, Trương khoa trưởng thích đọc sách. An Kỳ lập tức liền nghĩ tới Trương Thiên Hạo phía sau trên kệ sách đích xác có không ít thư, hơn nữa giống như đều xem qua, thậm chí rất nhiều địa phương đều làm ký hiệu, vẽ điểm linh tinh. Trương Thiên Hạo không có sự tình thời điểm, luôn là thích đọc sách, hơn nữa nhà hắn trên kệ sách cũng có không ít thư đều là xem qua. Hơn nữa thư tương đối tạp Trương khoa trưởng, chuẩn bị tới đó đi mua thư, ta đến là nghĩ ra đi một chút. Hành, đi thành Đông nơi đó hiệu sách thư tương đối nhiều, cùng nhau đi một chút. Trạng không khí có chút áp lực, làm ta có một loại không lớn thoải mái cảm giác. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền cầm lấy chính mình áo khoác chuẩn bị hướng về bên ngoài đi đến ba. Cửa Bắc Thương Đại Nhai, Trương Thiên Hạo mang theo An Kỳ tại đây một cái trên đường đi dạo lên, gặp được hiệu sách vào xem, lúc này đây, Trương Thiên Hạo tìm mấy quyển về y học phương diện tạp kỹ Trương khoa trưởng, ngươi nghĩ như thế nào muốn xem này y học thư, ngươi sẽ y học sao? Không có cách nào, chúng ta loại này tùy thời khả năng bị thương, không thể không nhiều tay chuẩn bị, đến lúc đó một khi bị thương, không có trợ giúp, có thể cứu chính mình chỉ có chính mình. Có thời gian sớm một phút khả năng sống sót, muộn một phút khả năng đoi mạng, lại nói ta cũng là hứng thú yêu thích, tùy ý tìm vài phần tạp chí nhìn xem. Trương Thiên Hạo tùy ý cười cười, tùy ý giải thích hai câu, liền lại hướng lướt qua này đại nhai thực mau liền chuyển tới cửa nam này thương đại nhai nơi đó. Nơi đó đó là bách vị phòng sách sở tại, mặt khác nơi này còn có một nhà không tồi hiệu sách, nhất phong hiệu sách gì, nơi này còn có một cái tiểu hiệu sách, muốn hay không vào xem, nói không chừng nơi này có thể có thứ tốt. Nhìn đến hiệu sách thẻ bài, Trương Thiên Hạo tùy ý chỉ vào nói hành, bất quá, Trương khoa trưởng, ngươi chính là muốn bồi ta lãng phí thời gian. Buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm, như thế nào? Hai người nói giỡn chi gian, liền tới rồi bách vị thư trong tiệm, chỉ là làm người Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc chính là, này bách vị hiệu sách thế nhưng đóng cửa, căn bản không có hắn tưởng tượng như vậy bình thường mở cửa. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, lúc này mới 3 giờ rưỡi chung, thời gian này không nên đóng cửa, nhưng lại đóng cửa, này rõ ràng có chút không lớn bình thường xem ra thật sự ra vấn đề. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi đáng tiếc, vốn định lại đào hai bổn ngoại quốc nguyên văn thư, hiện tại lại không có. Trương Thiên Hạo cũng là một trận mất mát, một lần nữa ngồi trên xe dịp, tiếp tục về phía trước mặt mà đi. Tiền Quân trực tiếp lái xe tử, hướng về phía trước mà đi khoa trưởng, nơi này còn có một nhà hiệu sách, muốn hay không vào xem? Hành, vào xem, nhìn xem có hay không bản giặc La Cô Mẹ Đi Hú Mãi Nạ cùng xạ kẻ sập giờ hí kịch nguyên bản, vừa lúc có thể học tập một chút tiếng Anh. An Kỳ vừa nghe, cũng không khỏi vèo một tiếng nở nụ cười. Trương khoa trưởng, bản giặc là nước Pháp, không phải Anh Quốc, ngươi lầm. À, không phải Anh Quốc, Pháp văn kia đồ vật, giống như rất khó, chúng nó nhận thức ta, nhưng ta không quen biết chúng nó, xem ra vẫn là đi mua hai bổn Nhật văn nhìn xem tính, hoặc là tiếng Anh. Ta xem vẫn là thôi đi, rốt cuộc đã ra tới hơn một giờ. Chẳng khả năng có chuyện, còn không bằng sớm một chút nhi trở về cho thỏa đáng, rốt cuộc chủ nhiệm tùy thời khả năng tìm chúng ta có việc. An Kỳ cũng đã nhìn ra, Trương Thiên Hạo đó là kéo nàng ra tới giải sầu, mặt khác trong tay kia hai bổn tiếng Anh tạp chí cũng chính là như vậy một việc đúng rồi, An phó khoa trưởng, bồi ta đến phía trước đi làm hai bộ quần áo, như thế nào? Làm quần áo? Đúng vậy, ta khai cửa hàng, mới khai không lâu, mới chiêu nhân thủ, nhìn xem các nàng tay nghề như thế nào. 3. Lại một lần đem An Kỳ đưa đến trong tiệm thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy đem thư đưa đến trong nhà vì lấy cớ lái xe về nhà đi. Tới rồi trong nhà, Trương Thiên Hạo tiến vào thư phòng, hắn trực tiếp lấy ra một bộ radio, lập tức cấp Diên An bên kia phát tin, đem Hứa Xương bên kia tình huống hội báo qua đi. Sau đó hắn liền đóng radio, ở chỗ này chờ đợi lên. Nửa giờ sau, hắn mới khởi động máy, tiếp thu cùng đối phương ước định tốt tiếp thu điện báo. Nhìn trên giấy điện báo, Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, Hứa Xương bên kia thế nhưng làm người thu thập vật tư, hắn lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, nhất định là Hứa Xương ở thu thập vật tư thời điểm xuất hiện bại lộ đáng chết, một cái lao địa hạ đảng như thế nào sẽ phạm như vậy sai lầm, không thể cùng ta nói sao? Hiện tại vật tư đều xem đến như vậy khẩn, chính mình còn trực tiếp đụng vào họng súng đi lên, này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao? Hoặc là hảo tâm làm chuyện xấu. Trương Thiên Hạo kêu một nụ cười khổ, cho dù là thu thập vật tư cũng có thể đến Thiên Tân đi làm, rốt cuộc nơi đó tô giới nhiều, hơn nữa vật tư tương đối bắc bình nhiều, chính yếu chính là tới gần cảng, nhà xưởng cũng nhiều. Trương Thiên Hạo thật sâu hít một hơi, sau đó thu hồi radio, trực tiếp xuống lầu Tiểu Thanh, giúp ta thư phòng quét tước một chút, đúng rồi, hôm nay không thể tiến vào ta phòng ngủ, có việc phải làm Hà Tẩu đi làm, biết không? Đi tới dưới lầu, Trương Thiên Hạo nhìn đến Tiểu Thanh, trực tiếp phân phó nói đã biết. Tiểu Thanh cũng biết, Trương Thiên Hạo thư phòng, không có cho phép là không thể đi vào. Trương Thiên Hạo phân phó xong liền đi ra ngoài, sau đó đi đánh vào lời nói cấp An Như Hân, hắn lúc này đây không tính toán vận dụng Diệp Đông Hà những người này, mà là chuẩn bị làm học viên người động nhất động thiên ca, làm sao vậy, tìm chúng ta sự tình gì? Là có một chút sự tình, là cái dạng này, ngươi thông chi một chút sở hữu tập trung, sau đó đem tất cả mọi người ra tới làm một ít tiểu nhân nhiệm vụ, đối một người tiến hành theo dõi. Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài một cái công cộng buồng điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại qua đi nói lấy đồ vật địa chỉ ở kia nơi này, các ngươi luyện tập một chút. Mặt trên có nhân vật ảnh chụp cùng với phương thức. Ta đã biết. Đồng thời, Trương Thiên Hạo lại gọi điện thoại cấp Ninh Đào, làm hắn đem thủ hạ tiến hành ăn bài, kéo qua tới xác định địa điểm giám thị, đặc biệt là các giao lộ tiến hành giám thị, không phải sợ người cùng ném, duy nhất yêu cầu đó là không thể bị phát hiện. Vận dụng gần 50 cá nhân tiến đến coi động tất kỳ, tin tưởng muốn hay không bao lâu, cái này động tất kỳ đến địa phương nào sẽ bị phát hiện, muốn tránh thoát đều khó, chính yếu chính là, hắn hiện tại muốn cái này động tất kỳ mệnh. Chương 0901, điều tra nơi đi. Chương 0901, điều tra nơi đi. Một lần nữa về tới đảng vụ sự, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp thượng lầu 3, cũng không có dừng lại, chẳng qua thời gian đã sắp tiếp cận 4 giờ rưỡi. Trương khoa trưởng, ngươi lần này ra thời gian cũng thật đủ trưởng. Nay không phải về nhà lúc sau, uống lên ly cà phê sao, ngươi xem, đây là cho ngươi mang đến sao, còn không có lên đâu. Trương Thiên Hạo cười cầm trong tay cà phê đưa qua cười nói chỉ là uống cà phê, ngay từ đầu có chút khổ, nhưng uống uống, liền có thể cảm giác trong đó kia nhàn nhạt mùi hương, làm người nhũ đầu có một loại mỹ hưởng thụ, có một loại hạnh phúc hương vị. Khanh khách, Trương khoa trưởng, có hay không nói ngươi loại này lấy lòng người phương thức có chút lạc đội sao? An Kỳ vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, một bên bưng lên cà phê uống lên, một bên mở ra vui đùa nói thật vậy chăng, chắc không được ta mỗi một lần dùng này lấy lòng mỹ nữ đều không để ý tới ta, nguyên lai thất bại ở chỗ này, xem ra về sau không cần có thể này một bộ, đáng tiếc, còn không biết bởi vì biểu hiện như vậy, bỏ lỡ nhiều ít tốt đẹp nhân duyên đâu. Phúc. An Kỳ vừa nghe, lập tức đó là cười khổ, đồng thời càng là mang theo một bộ khó có thể tin nhìn Trương Thiên Hạo Trương khoa trưởng, ngươi như vậy chê cười chính là một chút cũng không buồn cười, nói đi, có cái gì nhiệm vụ an bài cho ta, ta làm còn không được sao, về sau loại này phương pháp đừng dùng, mỗi một lần đều là cái dạng này. Hảo đi, vẫn là An tiểu thư đối ta từ trong ra ngoài đều thực hiểu biết. Trương Thiên Hạo cũng mở ra vui đùa, một bên cũng bưng lên ly cà phê uống lên đường, ngươi nói như vậy, ta toàn thân đều là nổi da gà, nói tiếng người. Hảo đi, là này muốn, này không phải mùa xuân sao? Chúng ta an toàn phòng thật dài thời gian không có kiểm tra rồi, ta tưởng ngươi có thể hay không dẫn người đi kiểm tra một chút, trở về cùng ta nói an toàn phòng tình huống, có hay không mưa rột, hoặc là hư hao tình huống, ngươi xem coi thế nào. Khi nào? Tốt nhất là hôm nay, đem ta ô tô khai qua đi, lại kêu lên hai cái huynh đệ bảo hộ an toàn của ngươi, ngươi xem coi thế nào. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo ở cùng An Kỳ tùy ý đánh ha ha, an bài nhiệm vụ thời điểm, An Khả Hân cũng tiếp bắt đầu chạy các lớp, tìm người, sau đó đem 25 cái học viên toàn bộ tập trung tới rồi cùng nhau, cùng bọn họ nói một chút Trương Thiên Hạo nhiệm vụ các vị, lúc này đây Thiên ca, an bài nhiệm vụ là theo dõi, lúc này đây là khảo nghiệm chúng ta năng lực, yêu cầu duy nhất, đó là không cần bị người phát hiện, hiện tại chúng ta xin nghỉ vào thành, đại gia có hay không ý kiến? Hảo đi. Chúng ta phân công nhau hành động, sau đó ở cầu vượt phía dưới vị kia an toàn phòng gặp mặt, đại gia tận lực không cần đến trễ, rốt cuộc theo dõi không phải một chuyện nhỏ. Cùng lúc đó, Ninh Đào cũng đem nhân viên chiêu tập lên, bắt đầu cùng bọn họ này đoàn người bắt đầu tách ra tới, cùng bọn họ tiến hành nói một chút nhiệm vụ yêu cầu, xác định địa điểm theo dõi, cũng chính là ở các giao lộ các phóng một người, sau đó không ngừng thu nhỏ lại theo dõi phạm vi. Loại này tuy rằng xuẩn, nhưng lại nhất hữu hiệu, hơn nữa không dễ dàng bị người phát hiện. Tự nhiên, thực mau, bọn họ tìm được rồi bọn họ lấy đồ vật địa phương, trực tiếp đem một chương ảnh chụp đem ra, mặt trên còn có một chiếc ô tô, là Đồng Tất Kỳ ảnh chụp cùng với hắn ô tô. Tương đối tới nói, cái này Đồng Tất Kỳ vẫn là tương đương tự tin, tuy rằng mỗi một lần đi ra ngoài có người đi theo, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới, sẽ có đôi hắn tiến hành theo dõi đương Thái Dương lại một lần rơi xuống đi thời điểm, Đồng Tất Kỳ lại một lần ra trạm, mở ra ô tô hướng về phía đông mà đi, đến nơi đi địa phương nào, cũng không có người biết. Sau đó cứ như vậy, đương hắn trải qua cái thứ nhất giao lộ là lúc, ai cũng không có phát hiện, nơi này có hai cái học sinh cùng với một cái Ninh Đào thủ hạ nhân viên, ba người trực tiếp ở chỗ này gặp mặt. Liên học viên cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ an bài có người ở chỗ này bảo hộ. Chỉ là hai bên liếc nhau lúc sau, chỉ đương không có gặp qua, hoặc là chỉ đương không quen biết đối phương giống nhau, rốt cuộc nhiệm vụ trong lúc, hoặc là ở bên ngoài, đều không cần nhận thức đối phương. Tuy rằng toàn bộ Bắc Bình bên trong thành giao lộ vẫn là tương đối nhiều, nhưng ở rất xa một cái giao lộ liền sẽ có 2 đến 3 người nhìn chằm chằm hắn xe, chỉ cần có thể nhìn đến, liền sẽ không lại lặp lại thiết cương đương Đồng Tất Kỳ xe ra khỏi thành lúc sau. Nhất phía Đông An Khả Hân cũng có chút trận tròn mắt, rốt cuộc ra khỏi thành, bọn họ cũng không có an bài, thậm chí không biết cái này Đồng Tất Kỳ đi địa phương nào ba. Trương Thiên Hạo giống như bình thường giống nhau, tan tầm, thậm chí còn tới rồi hắn xe dịp nơi đó, sau đó nhìn bên cạnh nguyên lai Đồng Tất Kỳ dừng xe địa phương, nghiêm túc nhìn. Liền thấy được mặt đất có một ít dị thường bùn đất, hắn ở lên xe trước, liền ngồi xổm một chút, làm bộ hệ dây giày Trương khoa trưởng, hôm nay sớm như vậy liền đi trở về. Lão Vương nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền thân thiết chạy tới cười nói, ta đã đem ngài xe du thêm đấy. Vất vả ngươi, đúng rồi, Đồng khoa trưởng xe buổi sáng cố lên đi. Ân, là buổi sáng thêm, bất quá, giữa trưa trở về thời điểm, lại làm ta cố lên, thế nhưng làm ta thêm mười mấy thăng xăng, này tiêu hao xăng cũng quá nhiều một chút đi. Lão Vương cũng trực tiếp oán giận lên, rốt cuộc xăng chính là quý thật sự, hơn nữa không hảo mua không có việc gì, còn không phải là xăng sao, dù sao lại không chúng ta tiền, không phải sao? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền cùng lão Vương đánh một lời chào hỏi, trực tiếp lên xe chạy lấy người. Thật mau, hắn liền mang theo kia một khối bùn đất đi phía đông giao lộ, thậm chí hắn muốn đại khái hiểu biết một chút Đồng Tất Kỳ đi địa phương nào. Các ngươi lên xe, chúng ta đến trước mặt hỏi một chút, còn có, Dư Vũ, ngươi cầm này khối bùn đất đi các ngươi trường học hỏi một chút các ngươi địa lý lão sư, nhìn xem này khối thổ là Bắc Bình địa phương nào. Hảo. Dư Vũ vừa nghe, lập tức tiếp nhận kia khối dùng giấy bao tốt bùn đất, hạ ô tô, ở bên cạnh kêu một chiếc xe kéo hướng trường học phương hướng mà đi. Theo hướng đông không ngừng đi, mỗi một cái giao lộ đều có người chỉ phương hướng, thực mau liền ra đông cửa thành hướng lên trời môn mã lộ vị trí, mà Trương Thiên Hạo cũng có chút tò mò các ngươi đều trở về đi, buổi tối khả năng có hành động, rất có thể ở ngoài thành. Tiểu Hồng, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ làm linh đảo bọn họ cùng ta hành động. Nhìn bên ngoài sắc trời cũng sắp ám xuống dưới, Trương Thiên Hạo liền cười cùng Lục Tiểu Hồng đánh một lời chào hỏi, sau đó liền làm cho bọn họ đi trở về. Mà Dư Vũ cũng ngồi ở xe kéo thượng, hướng về Bắc Bình Đại học Địa chất lão sư nơi đó mà đi, đi dò hỏi bùn đất xuất hiện Bắc Bình nơi đó đêm đó thượng 9 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại tới rồi Bắc Bình Đại học, đi tìm Dư Vũ Thiên Ca, ta đã hỏi giáo thụ, đã tra ra, này đó bùn đất có chút đặc thù, có thể là quang hoa bùn đất. Quang hoa, ta đã biết. Trương Thiên Hạo lập tức treo điện thoại, sau đó liền tự hỏi lên, rốt cuộc hắn vẫn luôn đông ngoài thành, cũng không có vào thành, tương phản, trong mắt hắn hiện lên một đạo tinh quang đi quang hoa, cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện, thấy được bên kia có người, cẩn thận kiểm tra, đặc biệt là nhìn đến hôm nay kia chiếc ô tô, đều cho ta cẩn thận một chút, chờ ta qua đi lại nói. Trương Thiên Hạo lập tức an bài Ninh Đảo bọn họ qua đi, đồng thời hắn cũng lái xe từ chậm rãi hướng về Quang Hoa phương hướng mà đi, thực mau liền đem xe đóng cửa đèn xe, ngừng ở một bên ven đường khẩu, rốt cuộc lúc này hắn đã không cần lại làm cái gì, mà là phải cẩn thận không bị phát hiện. Nửa giờ sau, Ninh Đảo đoàn người rốt cuộc đuổi lại đây, sau đó lấy hai người không ngừng hướng về Quang Hoa này tiệm qua đi, toàn bộ đều tận lực nương ven đường bóng ma che giấu bọn họ thân hình đầu, phía trước có sở phát hiện, ở phía trước một cái bình thường nơi ở bốn phía, ẩn ẩn có người ở chặng cương, bọn họ không có dám qua đi, sợ hãi bị người phát hiện. Ninh Đào chạy tới, nhỏ giọng mà đối với Trương Thiên Hạo nói tìm được rồi, hảo, ta qua đi nhìn xem, vũ khí đều mang đến đi. Đầu, đều mang đến, toàn bộ là súng lục. Ninh Đào nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, sau đó liền đi theo Trương Thiên Hạo hướng về phía trước kia chỗ nhà ở sở soạn qua đi. Cách này chỗ nhà ở còn có hơn 100 mét thời điểm, Trương Thiên Hạo liền ngừng lại, sau đó tránh ở một cái bóng ma địa phương nhìn lên, rốt cuộc lúc này đây là hắn lại đây giết người. Chương 0902, Hứa Xương làm phản. Chương 0902, Hứa Xương làm phản, toàn bộ dùng quần áo đem mặt cho ta bị kín, không thể làm bất luận kẻ nào biết các ngươi tồn tại, còn có không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm, đi theo ta. Trương Thiên Hạo lại hạ đạt một cái mệnh lệnh, sau đó hắn liền đi đầu hướng về kia chỗ có hắc y nhân nhà ở tiệm qua đi. Đây là ngoài thành một cái thôn trang nhỏ, nơi này người cũng không thiếu, nhưng đồng dạng, nơi này cây cối linh tinh vẫn là tương đối nhiều. Trương Thiên Hạo mấy cái xoay người liền trực tiếp vọt tới những cái đó hắc y nhân hơn 10 mét ngoại một cây đại thụ mặt sau, rồi sau đó mặt Ninh Đảo đám người lại xa xa theo không kịp Trương Thiên Hạo bước chân. Hắn lấy ra đặc chế, mang theo ống giảm thanh súng lục, đối với đang ở bên ngoài tuần tra hai cái hắc y nhân đó là hai thương, hai tiếng trầm đục trực tiếp vang lên, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp vọt qua đi. Hai cái hắc y nhân ngã xuống thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp vọt tới bọn họ bên người, đồng thời tiếp được hai người thi thể đem hai cổ thi thể ôm đến một bên, đồng thời càng là lấy ra hai người trên người súng lục, thu lên đối với mặt sau Ninh Đảo đám người phất phất tay, liền thấy được Ninh Đảo chờ một đội người trực tiếp theo lại đây, cẩn thận đem này một tràng thảo phòng cấp vây quanh lên. Mà Trương Thiên Hạo lại là chỉ hai bên nhà cỏ, phòng ngừa hai bên nhà cỏ có những người khác tiềm tàng ở bên trong. Theo cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, Trương Thiên Hạo một cái xoay người chui đi vào, mà cùng lúc đó, liền thấy được hai cái đang ở đánh khái ngủ hắc y nhân đang ngồi ở dưới đèn, một tay chống đầu, một tay kia còn ấn ở bọn họ súng lục mặt trên. Trương Thiên Hạo nhận thức hai người kia là tình báo khoa hai cái đặc vụ, thường xuyên theo dõi những người khác, tuy rằng rất ít ở trạm lộ diện, nhưng phát tiền lương thời điểm lại là một lần cũng không ít, đúng hạn xuất hiện. Chỉ có thể trách các ngươi chính mình vận khí không hảo. Trương Thiên Hạo trong lòng chỉ có thể vì bọn họ nhắc mãi một câu, trong tay chủy thủ trực tiếp xẹt qua bọn họ cổ, làm cho bọn họ thế nhưng ở bất chi bất giác trung trực tiếp bỏ tới rồi trên bàn, máu tươi cũng theo vết đao ra bên ngoài thẩm thấu. Lại đi tiến vùng trong, bên trong đèn dầu còn sáng lên, chẳng qua vùng trong sớm đã bị cải cách thành một cái lâm thời thẩm huấn thất, bên trong còn cột lấy một người, người kia không phải người khác, đúng là Hứa Xương. Hơn nữa trên người thương giống như cũng tiến hành rồi trị liệu, rõ ràng là bị người băng bó mang đi. Trương Thiên Hạo làm một cái thủ thế, sau đó Ninh Đảo mấy người lập tức qua đi đem Hứa Xương thả xuống dưới, kiểm tra rồi một chút bốn phía, đem bên ngoài hai cổ thi thể cũng nâng tiến vào. Theo một phen hỏa bập lửa, vị này cái gọi là an toàn phòng liền ở lửa lớn bên trong hừng hực bốc cháy lên, mà Trương Thiên Hạo đám người sớm đã rời đi nơi này, các ngươi mấy cái lập tức trở về, chú ý an toàn, đúng rồi, làm tốt bên trong có địch nhân khả năng tính toán. Tất cả mọi người không cần tập trung, hiện tại đi thôi. Là mấy cái lên tiếng, sau đó biến mất ở trong bóng tối, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đem Hứa Xương phóng tới ô tô thượng, lái xe tự hướng xe lửa nam chạm mà đi. Hứa Xương, tỉnh liền đừng giả bộ ngủ, ta thanh âm, ngươi hẳn là nghe ra tới, nói tình huống đi. Trương Thiên Hạo thanh âm sớm đã khôi phục nguyên dạng, rốt cuộc vừa rồi Hứa Xương đã thấy được hắn mặt, thậm chí nghe được hắn thanh âm Trương khoa trưởng, không nghĩ tới là ngươi, tàng đến đủ thần a, ta cho tới nay đều cho rằng người bán hàng rong là một cái không đơn giản nhân vật, không có nghĩ đến, so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc, một cái thoạt nhìn háo sắc, thích đánh bạc, rượu ngon đảng vụ sử khoa trưởng, thế nhưng là chúng ta người. Hứa Xương cũng gian nan làm lên, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo một ít kinh ngạc. Hứa Xương, ta tưởng, ngươi có phải hay không cho ta một công đạo, còn có Đồng Tất Kỳ sự tình, có phải hay không cũng cho ta một công đạo. Trương Thiên Hạo trầm giọng nói, thanh âm cũng không có bởi vì Hứa Sương giật mình mà cảm thấy không ổn hoặc là thả lỏng. Lúc này đây, chúng ta đồng chí đi thu thập vật tư thời điểm, tuy rằng chúng ta phân bố mua nhập, hoặc là không nghĩ tới, đại bộ phận cửa hàng vật tư đều bị đặc vụ cấp giám thị, thậm chí nếu không có chính xác nhà tiếp theo, liền sẽ điều tra ra. Hứa Sương cũng là thả lỏng một chút thân mình, nửa nằm ở phía sau xe tòa mặt trên, lười biếng mà nói lúc này đây là ta không cẩn thận, bị đặc vụ phát hiện, lúc này đây sự tình, ta sẽ hướng thượng cấp thỉnh cầu xử phạt. Phải không? Trương Thiên Hạo thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng hắn trên mặt lại nhiều vài phần nghiền ngẫm nói là như thế nào bị phát hiện. Hảo đi, là cái dạng này. Hứa Sương liền bắt đầu đem hắn bị phát hiện quá trình đại khái nói một lần, kỳ thật cũng không có như vậy phức tạp, chỉ là bọn hắn ở vận chuyển hàng hóa thời điểm, giao hàng nhà tiếp theo tuy rằng có, chính là hóa lại không có phát đến nhà tiếp theo, hơn nữa số lượng vẫn là có một chút nhiều. Mà đương này đó đặc vụ đi tra thời điểm, liền trực tiếp bại lộ đúng vậy, chi tiết à, vẫn là chi tiết, chỉ là này một cái chi tiết hại chết không ít người, chỉ là này một cái chi tiết, làm chúng ta đồng chí hy sinh. Trương Thiên Hạo ngữ khí bình tĩnh, nhưng cảm thán lại một chút cũng không có thiếu, thậm chí cảm thán lên, liền hắn đều không có nghĩ đến, lúc này đây sẽ như vậy xui xẻo. Ngươi nói một chút đi, vì cái gì ở báo chí thượng đăng kia tắt quảng cáo, thỉnh cầu gặp mặt, ta tưởng, ngươi có phải hay không cho ta một lời giải thích. Trương khoa trưởng, cái này còn cần giải thích sao, ta này không phải nhắc nhở ngươi sao? Rốt cuộc Hứa Sương cũng không có quá nhiều giải thích, mà là có vẻ có chút không kiên nhẫn, nói nữa, ta là ngươi thượng tuyến, ta tuy rằng bị bắt, khá vậy không có bán đứng đồng chí à. Đúng vậy, ngươi không có bán đứng đồng chí, thật không có bán đứng đồng chí. Trương Thiên Hạo đem xe ở nửa đường thượng ngừng lại, thậm chí nhìn mặt sau Hứa Sương, liền cùng ta nói, ngươi vì cái gì muốn bán đứng đồng chí sao? Ta không có. Ta lấy một cái đảng viên tính giai cấp cam đoan với ngươi, ta thật không có bán đứng đồng chí. Hứa Sương nhất định cũng là kích động đến đứng lên, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo thời gian, đều mang theo tức giận ha ha, kích động cái kia lên sợi à. Nếu không phải ta biết ngươi thượng tuyến đã người liền, hơn nữa là ngươi duy nhất thượng tuyến thất liền, ta thật đúng là không biết ngươi sẽ phản bội ra tổ chức, bất quá, ta còn là xem thường Đồng Tất Kỳ thủ đoạn, làm ngươi như vậy một cái lao đồng chí, lao đảng viên cũng chịu không nổi loại này dụ hoặc, chịu không nổi khổ hình. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, bình tĩnh trên mặt mang theo một tia cười lạnh, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo từng trận tức giận, ta không có. Ta phải hướng tổ chức khiếu nại, ta thật sự không có. Không cần, Hứa Sương, theo lý thuyết, ta không nên đối phó ngươi, ta cũng không có cái này quyền lợi. Nhưng ngươi rơi xuống tay của ta thượng, kia chỉ có thể nói một tiếng thực xin lỗi. Trương Thiên Hạo trực tiếp một phen nhắc tới Hứa Sương, sau đó đem hắn ném tới trên mặt đất, tùy ý hắn như thế nào dãy rủa, Trương Thiên Hạo trực tiếp một quyền đánh vào hắn trên đầu mặt. Liền nghe được một tiếng răng rắc tiếng vang, Hứa Sương trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đảo ra một ít xăng tới ở trên người hắn, sau đó một cây que diêm trực tiếp bật lửa ném qua đi. Thực mau Hứa Sương liền biến thành một đoàn lửa lớn, ở lửa lớn bên trong không được tiêu thảm, thanh âm kia ít nhất cũng có thể truyền ra mấy dặm xa, mà kiếp sau là người, nhất định phải là một cái tư tưởng kiên định người, không cần làm một cái hai mặt người. Trương Thiên Hạo nói xong, liền lái xe hướng về nơi xa mà đi, thậm chí vòng một vòng lớn, từ Nam Thành ngoài cửa bò vào Bắc Bình Thành đến nỗi vì cái gì Trương Thiên Hạo biết Hứa Sương xảy ra chuyện, hơn nữa mới chắp đầu liền xảy ra chuyện nguyên nhân, lại nói tiếp, vẫn là có chút kỳ quái, đó là thượng một lần Tần Hữu Đức cùng hắn gặp mặt thời điểm, Trương Thiên Hạo nói một tiếng danh sách, lúc ấy Tần Hữu Đức cũng là ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc những cái đó danh sách người trên, có rất nhiều bọn họ người, có rất nhiều dân chủ nhân sĩ, hoặc là bình thường thương nhân, mà những người này có một cái cộng đồng đặc điểm, đó là đều là ở thu thập vật tư, cùng vật tư đổi vận có quan hệ phân đoạn trực tiếp xảy ra vấn đề. Những người này ra vấn đề, làm Trương Thiên Hạo khiến cho cảnh giới, mà Trương Thiên Hạo liền tin tức này chia Tần Ngọc Hương, làm Tần Ngọc Hương tiến hành xác minh, kết quả mới phát hiện Hứa Sương thượng tuyến thất liên đã 2 ngày, hơn nữa Hứa Sương kia thiên tìm người gợi ý lại cấp Trương Thiên Hạo mang đến lớn hơn nữa nghi hoặc. Rốt cuộc lấy Hứa Sương như vậy lao đảng viên, không có khả năng đem nhật báo cùng thần báo lầm, kia duy nhất khả năng lầm đó là tình báo khoa người không cẩn thận phát sai báo chí.